chương 1641 mới đặt chân vào thôi hắn đã tê hết cả da đầu. Lúc trước Vương Viễn từng đến đây rồi, lần này coi như là trở lại chốn cũ, nhưng thung lũng Bắc Đình của hiện tại đã không còn bóng dáng tu sĩ loài người nào, đâu đâu cũng đầy nhóc yêu ma. Khắp nơi nườm nượp quái vật yêu tộc, lang binh canh phòng chốc chốc lại đi đi lui tuần tra. Khu vực vốn là căn cứ của tu sĩ nhân tộc giờ lại thành đất, cho vạn yêu tụ tập. Thung lũng Bắc Đình giờ đã được tính là đại bản doanh yêu tộc nên yêu tộc trú đóng ở đây có tu vi không hề yếu, kẻ nào kẻ nấy đều thuộc cảnh giới Nguyên Anh kỳ, ngay cả tiểu yêu lượn lờ xung quanh cũng có tu vi Nguyên Anh tầng 5. May mà Thường Hạo là yêu vương, nếu không ném vào thung lũng Bắc Đình, kiểu gì cũng thành nhóm những kẻ đứng cuối chuỗi thức ăn. Vương Viễn đột nhiên thấy nhức hết cả đầu. Hắn có thần thông thiên biến vạn hóa, bằng vào linh vận nguyên thần của Thường Hạo, mới có thể ra vào thung lũng Bắc Đình thoải mái mà không bị ai phát hiện. Nhưng nhóm một đám ô hợp dẫu sao cũng là tu sĩ loài người, muốn dẫn bọn họ chạy khỏi đây rất khó, gần như là chuyện bất khả thi. Các ngươi đang ở đâu? Vương Viễn gửi một tin nhắn vào kênh đoàn đội. Điểm sống lại. Ngươi vào đây rồi à? Nhóm một đám ô hợp thấy tin nhắn của Vương Viễn bèn hỏi thăm. Vào rồi. Vương Viễn đáp, có điều muốn cứu các ngươi ra thì hơi khó. Vương Viễn miêu tả lại tình huống trong thành một lượt cho cả đám biết. Má nó. Nghe tình hình Vương Viễn thuật lại, nhóm một đám ô hợp không khỏi tuyệt vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng, đám yêu ma tu vi kha khá đứng canh điểm sống lại kia là, do hệ thống đặc biệt bố trí để chặn đường lui của người chơi mà thôi. Ai ngờ đất thung lũng Bắc Đình này lại đáng sợ đến vậy. Cả thành nhung nhúc đại yêu. Với thực lực của người chơi giai đoạn hiện tại, yêu ma tu vi như Thường Hạo đã vô cùng khó đối phó rồi. Nhưng ở thung lũng Bắc Đình, Thường Hạo chỉ là hòn đá lát đường. Địa phương đáng sợ như vậy chỉ có ở bên trong điểm sống lại mới là an toàn nhất. Rời khỏi khu an toàn nhất định sẽ không còn đường sống. Cho dù có chạy ra khỏi điểm sống lại thì thế nào? Chẳng lẽ, còn có thể thoát khỏi thành lũy thung lũng Bắc Đình trú ngụ vạn yêu ma này sao? Thay vì ra ngoài chịu chết chẳng cứ đứng đợi trong đây. Má! Đám thiết kế trò chơi này đúng là khốn nạn. Độc Cô Tiểu Linh vô cùng tức giận, tạo ra thiết lập như vậy chẳng khác ép người chơi vào đường chết. Chuyện này rõ ràng không khoa học. Bạn học Độc Cô Tiểu Linh, không hổ người theo đuổi cuồng nhiệt các công trình nghiên cứu khoa học, ở trong trò chơi huyền huyễn võ hiệp mà vẫn còn nhắc đến vấn đề khoa học, đây mới đúng là không khoa học này. Nói đúng lắm. Những người khác cũng rối rít phụ họa, đừng bảo não của đám thiết kế trò chơi này có vấn đề đấy nhé. Chết một lần tương đương với rút khỏi hoạt động, lý nào lại thế? Còn buồn nôn hơn cả ép người ta từ bỏ hoạt động. Bôi Mạc Đình nói, cứ cho là rút khỏi hoạt động thì vẫn phải cho người ta quyền đánh quái thăng cấp chứ. Đằng này chặn cứng người ta trong thành suốt cả thời gian sự kiện. Lãng phí mất mịa cái thẻ vào rồi. Đáng ghét. Khốn nạn. Mọi người hùng hổ lên án. Cho nên mới bảo chuyện này rất quái. Chỉ có điều Tử Xoa cầm ra chiều suy nghĩ. Quái lạ. Có gì quái lạ đâu. Mario bĩu môi nói. Công ty Long Đằng từ trước đến nay vẫn thích lá mặt lá trái vậy mà. Ê ê. Phi Vân Đạp Tuyết đen mặt phản bác. Một công ty lớn như Long Đằng. Cần gì phải mất công kiếm chút tiền từ điểm mua thẻ hoạt động của người chơi chứ. Về vấn đề này thì ta đồng ý với ông chủ. Vương Viễn lên tiếng ủng hộ Phi Vân Đạp Tuyết. Điểm thẻ hoạt động có tốn bao nhiêu đâu. Với lại cũng không cần dùng thẻ để rút khỏi hoạt động. Cần gì phải ác với người chơi như vậy. Cho nên Lão Ngưu cũng cảm thấy thiết lập này có điểm gì đó rất lạ đúng không? Điều tử hỏi. Đúng vậy. Vương Viễn đáp, ta vẫn luôn cảm thấy, vào thành mới là điểm mấu chốt của hoạt động lần này. Vào thành có ích lợi gì? Tống Dương hỏi, quái yêu tộc trong đây đều vô cùng lợi hại, khác gì bắt người chơi đi chịu chết đâu. Vương Viễn nói, hiện tại còn ít người, hơn nữa thời gian hoạt động đâu phải ngày một ngày hai, chờ nơi đây tập trung đông đảo người chơi thì tình huống sẽ khác. Ý của ngươi là đột phá từ bên trong. Nghe Vương Viễn nói vậy, cả đám tựa hồ ý thức được lối suy nghĩ của người thiết kế trò chơi. Giai đoạn hiện tại, tu vi người chơi không cao, phần lớn bọn họ đều đánh yêu ma hoạt động tụ tập ở vùng sát biên giới, khi cái giá phải trả vì tử vong quá lớn sẽ chẳng ai ngu ngốc, đến độ bén mảng vào đại bản doanh yêu tộc ở thung lũng Bắc Đình. Cho nên bên thiết kế đã động tay động chân vào hoạt động. Một khi người chơi chết sẽ sống lại ở thung lũng Bắc Đình, thành ra quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn phải đến đây. Lúc này người chơi chỉ còn hai lựa chọn, một là trốn trong thành không ra, hai là tập hợp tất cả lực lượng bắt đầu đột phá từ bên trong. Từ tình hình hiện tại có thể thấy giả thiết này quá nửa là sự thật. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ người chơi tụ tập đông đảo là có thể giết ra ngoài thành đúng không? Nghĩ đến đây cả đám đều kích động không thôi. Mario thậm chí còn xui dại Vương Viễn. Lão Ngưu, giờ ngươi ra ngoài thành giết hết người chơi để bọn họ hồi sinh, trong điểm sống lại một loạt đi. Tất cả mọi người, đạo nhân thất đức không hổ là đạo nhân thất đức, chuyện liên quan trực tiếp đến giết người phóng hỏa hắn ta sẽ nhất quyết không làm, mà toàn đẩy cho người khác. Đúng vào lúc này, cảnh xuân rực rỡ cắt ngang hưng phấn của cả đám, đừng lạc quan sớm thế, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Xuân ca nói vậy là có ý gì? Cả đám nghi ngờ hỏi. Ha ha, Cảnh Xuân rực rỡ bật cười sang sảng, thực lực của đám các ngươi, mặc dù không quá mạnh nhưng cũng được tính là những nhân tài nổi bật trong nhóm người chơi. Một Thường Hạo đã khó đối phó vậy rồi, các ngươi cảm thấy sau khi những người chơi khác truyền tống đến đây, thì có thể làm nên trò trống gì? Chớ nói tu vi bọn họ yếu hơn các ngươi, cứ cho là ngang bằng đi nữa thì có thể giết chết được bao nhiêu yêu tộc. Các ngươi chưa từng gặp yêu tộc nào mạnh hơn Thường Hạo đúng không? Chuyện này, Cảnh Xuân rực rỡ vừa dứt lời, mọi người nhất thời im lặng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão Xuân nói đúng, trong thung lũng Bắc Đình không chỉ có mỗi hai yêu tộc mà là cả một thành đầy boss. Bằng thực lực của nhóm một đám ô hợp, đối phó với một yêu vương cơ sở cũng phải dốc hết toàn lực, những đội ngũ khác càng không phải là đối thủ của đám yêu tộc này. Nếu đụng phải yêu ma mạnh hơn, hoàn toàn chỉ còn nước lặp đi lặp lại ác mộng bị giết, rồi bị chặn trong điểm sống lại. Đúng vậy, nhắc đến yêu ma mạnh hơn Vương Viễn vẫn còn sợ hãi đây này, hắn lại nhớ đến Vạn Cổ Hồ Vương. Lúc Vạn Cổ Hồ Vương mới đột phá phong ấn, đó là thời điểm lão ta yếu nhất, hơn nữa còn không có pháp bảo hay binh khí gì. Một boss hệ pháp cùng Vương Viễn đánh giáp lá cà, trong tình huống Vương Viễn dốc hết sức mở ba đại thần thông pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay và thân ngoại hóa thân mà vẫn để lão chạy thoát được, đủ để thấy tu vi của lão ta cực kỳ cao cường, pháp lực càng thâm sâu. Nay Vạn Yêu tụ hội nơi thung lũng Bắc Đình, thực lực của Vạn Cổ Hồ Vương dù chưa khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong, cũng mạnh hơn lúc mới thoát khỏi phong ấn rất nhiều. Còn Vương Viễn thì không có thần thông pháp thiên tượng địa. Muốn đột phá khỏi thung lũng Bắc Đình, dưới mí mắt yêu tộc cường đại nơi này căn bản là chuyện bất khả thi. Thế tức là chúng ta không ra được hả? Chút hy vọng mới le lói lại tan biến vào hư, không khiến tâm trạng cả nhóm vô cùng nặng nề. Không đến nỗi đấy. Cảnh Xuân rực rỡ nói, mỗi nhiệm vụ đều có điểm đột phá, chỉ cần tìm ra chúng ta sẽ có hy vọng. Mọi người thử ngẫm kỹ lại xem có gì khác lạ, từ lúc mới bắt đầu hoạt động đến nay không? Điểm đột phá. Cả đám chẳng kiếm được chút manh mối nào. Khái niệm mà Cảnh Xuân rực rỡ nêu ra quá mơ hồ, mọi người căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu. Bấy giờ vẫn là điều tử quan sát tỉ mỉ, vô cùng chuyên nghiệp lên tiếng, muốn đột phá thung lũng Bắc Đình, tất nhiên phải tìm ra thứ có liên quan mật thiết đến nó, tìm manh mối từ phía thung lũng Bắc Đình là được. Phải tìm kiểu gì? Đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây mà. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó xử. Nếu không phải vì nhiệm vụ hoạt động thì mọi người cũng không đến thung lũng Bắc Đình. Làm sao có đầu mối gì được? Hửm. Vương Viễn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, không biết cái này có tính không? Vừa nói Vương Viễn vừa lôi một tấm lệnh bài ra, chia sẻ thuộc tính của nó lên kênh đoàn đội. Thái nhất lệnh. Loại hình, đạo cụ đặc thù giới thiệu vật phẩm, tín vật của yêu đình thượng cổ, chứa bí văn của tiên linh giới, tìm nơi cư ngụ của người Thái nhất môn, ở thung lũng Bắc Đình để nắm giữ bí văn thượng cổ. Thời gian sử dụng, trước khi hoạt động nhiệm vụ yêu ma quấy nhiễu kết thúc. Ý, này là... Sau khi nhìn thấy thông tin của Thái Nhất Lệnh, mọi người nhịn không được sửng sốt. Nói thật, dù thứ này mới được cả đám đánh ra từ người Thường Hạo, nhưng ai nấy đều sớm ném nó lên 9 tầng mây cả rồi. Nếu không phải Vương Viễn lôi ra, có lẽ chẳng ai nghĩ tới còn có một vật như vậy. Coi tên thì thấy lệnh bài này, hoàn toàn không liên quan gì đến thung lũng Bắc Đình nhưng nó quả thực là đạo cụ để mở nhiệm vụ hoạt động ẩn. Hơn nữa mục tiêu mở nhiệm vụ ở chỗ người Thái Nhất môn thung lũng Bắc Đình, thời hạn sử dụng là trước khi hoạt động kết thúc. Hiển nhiên đây là đạo cụ chuyên dùng cho nhiệm vụ này. Nếu nói cần tìm một điểm đột phá thì Thái Nhất Lệnh này hoàn toàn phù hợp với suy luận của Cảnh Xuân rực rỡ và điều tử. Đi theo người thông minh mọi chuyện đều dễ dàng hơn hẳn. Cả đám vốn đã bị dồn vào đường cùng, kết quả nhờ suy luận chặt chẽ của Lão Xuân và điều tử, Vương Viễn lại lôi lệnh bài ra, hết thảy vấn đề nan giải gần như đều được giải quyết thỏa đáng. Người chơi bị nhiều yêu tộc bao vây trong điểm sống lại như, vậy muốn đột phá khỏi thung lũng Bắc Đình hiển nhiên là điều hết sức viển vông. Nhưng cầm lệnh bài trốn khỏi điểm sống lại để đi nhận nhiệm vụ thì chỉ cần đông người, khả năng trốn thoát sẽ cao hơn. Cho nên sau khi người chơi chết và mắc kẹt trong thung lũng Bắc Đình, điểm đột phá giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này chính là Thái Nhất Lệnh, trong tay Vương Viễn. Muốn giải cứu người chơi bị kẹt ở đây, việc cấp bách cần làm hiện tại là tìm ra người Thái Nhất Môn, ẩn nấp trong thung lũng Bắc Đình. Đậu xanh rau má. Bắt ta đi tìm người hả? Vương Viễn cảm thấy vô cùng đau đầu trước vấn đề này. Là một kẻ mù đường bẩm sinh. Chuyện tìm đường đối với hắn mà nói là một vấn đề cực kỳ nan giải, lượn lờ trong thành nhung nhúc yêu ma để tìm người há chẳng phải là chuyện viển vông. Nếu ở Cẩm Thành Trung Nguyên nơi tu sĩ nhân tộc tụ tập, tìm người chỉ hơi phiền phức chút thôi, mấu chốt là không thể đi hỏi từng người một. Yêu tộc trong thành đông đúc, mình lại ưỡn mặt hỏi người ta có phải người Thái Nhất Môn, không thì chẳng khác nào tự dứt phiền phức vào người. Hết cách rồi. Điều tử than thở, nếu ta ra ngoài được thì còn cần ngươi chắc. Bàn về chuyện tình người, điều tử tuyệt đối là nhân tài trăm năm có một. Không thì ngươi cầm Thái Nhất lệnh vào đây cho điều tử người phát. Mario ngồi bên cạnh bày kế. Cút! Điều tử ngắt lời Mario, Thái Nhất lệnh rớt ra từ người Thường Hạo, phong tỏa hơi thở cũng là Thường Hạo, không tìm được người Thái Nhất môn đâu. Vậy thì khó rồi đây. Mario lắc đầu thở dài thườn thượt, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi. Các ngươi nói xem, Thái Nhất lệnh là vật phẩm duy nhất hay mỗi boss đều có? Chuyện này hả? Nghe Mario nói vậy, điều tử suy tư chốc lát rồi nói, quá nửa là mỗi boss đều có. Dẫu sao Thường Hạo không phải boss lớn gì, hơn nữa Thái Nhất lệnh là đạo cụ mấu chốt của nhiệm vụ, không có chuyện gì rớt một chiếc. Thế lão ngư phải nhanh tay lên, đừng để người khác giành trước. Mario la lên thúc giục. Vương Viễn, xong lời của Mario và điều tử đã nhắc nhở Vương Viễn. Nếu mỗi boss đều có Thái Nhất lệnh, thì đây hiển nhiên là đạo cụ thống nhất của quái yêu tộc. Theo logic cơ bản, tất cả quái yêu tộc đều trang bị Thái Nhất lệnh, là thiết lập do bên thiết kế trò chơi tạo ra, nhưng theo logic của trò chơi, có thể khiến tất cả yêu tộc đều cầm lệnh bài bên người khi ra ngoài, ắt hẳn liên quan trực tiếp đến người Thái Nhất môn. Hơn nữa người Thái Nhất môn này còn có địa vị nhất định trong đại bản doanh yêu tộc. Còn địa vị cụ thể là gì? Khả năng là liên quan đến phương diện quân nhu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghĩ tới đây, Vương Viễn thoáng suy tư, cầm lệnh bài đi đến hỏi một yêu tộc gấu trắng to lớn, hay người anh em, có biết đây là thứ gì không? Gấu trắng kia liếc mắt nhìn qua đã nói luôn, bớt nói nhảm đi. Dĩ nhiên là vạn yêu lệnh. Đến cả thứ này cũng không nhận ra, ngươi là gian tế nhân tộc hả? Nói rồi gấu trắng vươn móng vuốt ra định cào Vương Viễn. Hề hề. Vương Viễn cười đầy gian manh, người anh em chớ hoảng sợ, ta nghe nói có gian tế chui vào thành nên mới phụng mệnh vạn cổ hồ vương, tới đây bí mật điều tra. Chỉ có yêu tộc chúng ta mới có vạn yêu lệnh, cũng chỉ có chúng ta mới biết tác dụng của nó cho nên ta mới hỏi ngươi. Thật không? Gấu trắng nửa tin nửa ngờ hỏi lại, chuyện hiểu chuyện không? Dĩ nhiên rồi. Vương Viễn nói, nếu không sao ta lại có vạn yêu lệnh chứ, ngươi lấy lệnh bài ra cho ta xem thử. À, gấu trắng ngu ngốc móc lệnh bài của mình ra cho Vương Viễn nhìn. Quả nhiên lệnh bài này giống y đúc Thái Nhất lệnh trong tay Vương Viễn. Nói cách khác, thứ này ở yêu tộc gọi là vạn yêu lệnh tượng trưng cho thân phận của mỗi yêu tộc. Xem ra ngươi không phải gian tế của yêu tộc thật. Vương Viễn hài lòng gật đầu. Nói nhảm gì đấy? Gấu trắng tỏ vẻ khó chịu, lão tử vốn không phải người. Giọng điệu của gã nghe vô cùng khó chịu. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Vương Viễn nói, nếu ngươi đáp đúng, ta sẽ tin tưởng ngươi. Gấu trắng bất mãn nói, hỏi thì hỏi đi, ở đâu chui ra mà đáng ghét thế không biết. Nếu làm mất vạn yêu lệnh thì phải làm sao? Vương Viễn hỏi. Đơn giản. Gấu trắng đáp, tìm thợ rèn hắc kim ở thành Tây làm lại chiếc khác là xong. Đúng là tên thiểu năng trí tuệ. Dứt lời gấu trắng kỳ quái liếc mắt nhìn Vương Viễn rồi hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Thợ rèn hắc kim. Vương Viễn nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Bảo Thái Nhất lệnh là vạn yêu lệnh, còn đồng loạt phát lệnh bài chứng minh thân phận cho yêu tộc ở thung lũng Bắc Đình. Người xưng là thợ rèn hắc kim này hiển nhiên có vấn đề. Keng keng. Dựa theo chỉ dẫn của gấu trắng, Vương Viễn đi thẳng đến lò rèn ở thành Tây. Lò rèn rất rộng rãi, từ bên ngoài đã nghe được tiếng gõ leng keng rất có quy luật. Vương Viễn bước vào lò rèn. Chỉ thấy bên trong có một con ngư yêu màu đen thân hình vạm vỡ đang đứng đó, tay cầm một cây chùy lớn gõ liên hồi lên mảnh sắt, vách tường bên cạnh treo đủ loại vũ khí. Yêu tộc vẫn luôn làm việc đơn giản thô bạo thế đấy, binh khí cầm tay vừa thô vừa xấu. Trong khi đó tu sĩ nhân tộc đều luyện chế phi kiếm tương thông tâm ý, cảnh giới cao hơn nhiều. Thấy Vương Viễn bước vào cửa hàng, ngư yêu khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn qua hắn rồi không thèm để ý nữa, mà quay sang tiếp tục công việc của mình. Vương Viễn tiến lên trước hỏi, xin hỏi Hắc Kim sư phó có ở đây không? Xèo. Ngư yêu nhúng miếng sắt đang rèn dở vào nước khiến bọt trắng xèo xèo nổi lên, vươn tay qua loa lau mồ hôi trên trán rồi mới hỏi, ta chính là Hắc Kim. Ngươi đến tìm ta có việc gì? Muốn mua vũ khí hả? Lần sau sẽ mua, nhất định sẽ mua. Vương Viễn xua tay cam đoan. Sau đó lôi Thái Nhất lệnh từ trong ngực ra đưa tới trước mặt Hắc Kim. Hắc Kim sư phó có biết vật này không? Vạn yên lệnh. Đồ do ta làm. Hắc Kim đáp chắc nịch. Thật chứ? Vương Viễn lại hỏi, đây không phải là Thái Nhất lệnh sao? Hắc Kim nghe Vương Viễn nói vậy thì đột nhiên sững người. Sau đó cẩn thận quan sát hắn một lượt, ánh mắt dần trở nên quỷ dị. Một lúc lâu sau Hắc Kim mới nói, xà huynh chớ nói mấy lời tức cười như vậy. Chính Hồ Vương đã chỉ đích danh lão ngư ta đây chế tạo vạn yêu lệnh cho chúng huynh đệ thung lũng Bắc Đình. Thái Nhất lệnh gì cơ, ta chưa nghe nhắc đến bao giờ. Ặc. Vương Viễn thoáng ngẩn người. Từ trong lời nói của Hắc Kim không khó để nhận ra, gã kiêng kỵ thân phận xà yêu của Vương Viễn nên không dám thừa nhận. Thế là hắn bèn nói, thật ra ta chính là tu sĩ nhân loại. Ha ha. Hắc Kim lắc đầu cười, xà huynh đùa gì thế? Ngươi là người hay rắn, lão ngư đây còn không phân biệt được chắc. Vương Viễn chẳng biết phải làm sao, chỉ đành hủy trạng thái thiên biến vạn hóa, thân hình nhoáng lên trở về dáng vẻ cũ. Ơ kìa! Hắc Kim thấy Vương Viễn đột nhiên biến thành nhân loại thì đần mặt ra, vội vàng vung tay trái lên. Rầm! Cửa lò rèn đóng lại, trong nhà một mảnh tối đen. Không đợi Vương Viễn phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay to lớn thình lình chộp lên cánh tay hắn, lôi nhanh vào trong bóng tối. Chốc lát sau hai bên đã đặt chân vào một căn phòng nhỏ với ánh sáng mờ tối. Người lôi kéo Vương Viễn chính là Hắc Kim, hiện tại đã biến thành một đại hán mặt đen vóc người to lớn. Ý! Vương Viễn kỳ quái nhìn Hắc Kim, hóa ra Hắc Kim sư phó cũng là nhân loại. Vì sao? Nhờ thuật biến thân. Hắc Kim nói, vẫn kém hơn đạo hữu nhiều, đến cả ta cũng không nhận ra lớp ngụy trang của ngươi. Nào có, chút mánh nhỏ mà thôi. Vương Viễn vô cùng khiêm tốn đáp lời. Nhìn ra được mới là lạ đó, thần thông biến hóa của Vương Viễn dựa trên linh vận nguyên thần. Căn bản chẳng khác nào biến thành bản thể, ngoại trừ chính hắn ra, thì chỉ có người cực kỳ quen thuộc với bản thể mới có thể nhìn ra chút khác biệt, người bình thường làm sao phát hiện ra sơ hở được. Nhắc tới đây, Vương Viễn lại hỏi, xin hỏi Thái Nhất lệnh này là gì? Tín vật của người Thái Nhất môn. Hắc Kim đáp, không ngờ lại có đạo hữu mang lệnh bài vào trong thành thật, không biết tu sĩ nhân tộc kia hiện tại ra sao rồi. Vương Viễn mờ mịt hỏi, Thái Nhất môn cũng là một môn phái à? Nói thật đây là lần đầu tiên Vương Viễn nghe nhắc đến tên môn phái này. Dĩ nhiên, Hắc Kim giải thích, ở tiên linh giới, Thái Nhất Môn là môn phái tu hành duy nhất của loài người, từ thuở khai thiên lập địa đã tồn tại cùng yêu tộc. Khoan đã, điều ta nghe kể lại hoàn toàn khác. Vương Viễn thắc mắc, không phải mãi sau nhân tộc mới tiến vào tiên linh giới à? Lúc trước hình như Vương Viễn từng nghe Thạch Công nói vậy, đại khái là sau khi nhân tộc phàm trần giới lên tiên linh giới đã gạt bỏ đối lập, tàn sát không hề kiêng dè độc bá tiên linh giới, vô cùng bá đạo. Lịch sử ngươi đang nhắc đến là của tu sĩ nhân tộc phàm trần giới mới. Hắc Kim giải thích rõ hơn, Thái Nhất Môn là nhân tộc tồn tại từ lúc tiên linh giới ra đời đến nay, còn được gọi là tu sĩ nhân tộc cổ. À, Vương Viễn vỡ lẽ. Hóa ra trước cả khi tu sĩ phàm trần đặt chân lên tiên linh giới, thì trên đó đã tồn tại tu sĩ nhân loại rồi. Tu sĩ xưa và nay có gì khác nhau? Vương Viễn lại hỏi. Nếu cùng là nhân tộc thì cần gì phải phân chia rạch ròi như thế? Nghe ý tứ của Hắc Kim, gã tựa hồ rất tự hào về thân phận của mình. Đương nhiên là khác rồi. Hắc Kim nói, nhân tộc cổ chúng ta do trời đất tiên linh giới sinh ra và dưỡng thành, linh căn trời sinh mạnh mẽ. Nhân tộc mới cũng chính là tu sĩ phàm trần, tư chất trời sinh không đủ, kém hơn nhân tộc cổ rất nhiều. Hơn nữa nhân tộc cổ hiểu rõ nguồn gốc của vạn vật, học được thuật biến hóa, thứ mà nhân tộc mới vĩnh viễn không học được. Không khó để nhìn ra, bởi vì thuật biến hóa nên Hắc Kim cũng coi Vương Viễn thành nhân tộc cổ. Nhưng sao Thái Nhất Môn lại đầu phục yêu tộc? Vương Viễn thực sự coi thường tên Hắc Kim mắt cao hơn đầu này. Nghe thì ghê gớm lắm, cuối cùng không phải vẫn bán mạng cho yêu tộc à? Đầu phục. Hắc Kim đỏ bừng mặt quát lên, đầu phục cái lìn. Tại sao chúng ta phải chịu phong ấn chung cùng yêu tộc, chẳng lẽ tu sĩ các ngươi bây giờ không? Biết sao? Hở. Vương Viễn càng ngu người hơn. Các đại môn phái căn bản không có ghi chép liên quan đến nhân tộc cổ, mà cứ cho là có đi, một người không môn không phái như Vương Viễn nào có cơ hội chạm đến những điển tịch đó. Nên hắn không rõ bối cảnh vì sao nhân tộc cổ lại bị phong ấn ở thung lũng Bắc Đình, cũng là điều hiển nhiên. Chúng ta là anh hùng, không thể bị lãng quên. Ngươi phải hiểu rõ điều này. Hắc Kim trịnh trọng nói. Hệ thống thông báo, bạn đã kích hoạt bối cảnh cốt truyện ẩn thượng cổ bí văn, có xác nhận kích hoạt hay không? Xin rửa tai lắng nghe. Vương Viễn tiện tay chọn đồng ý. 2. Trước tiên phải kể từ hồi đại chiến tiên ma. Hắc Kim thở dài, bắt đầu kể chuyện. Đại khái chính là từ lúc khai thiên lập địa đến nay. Nhân tộc và dã thú đã song song tồn tại. Tiên linh giới linh khí dư thừa, dã thú dần tiến hóa thành yêu, nhân tộc cũng bắt đầu tìm kiếm phương pháp tu hành giúp trường sinh bất tử. Cuối cùng tu sĩ nhân tộc cổ sáng lập ra Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn có ngũ hành bát pháp, nhắm tới con đường trường sinh. Khổ nỗi nhân tộc cổ nhân số ít ỏi, tu vi mạnh mẽ đấy nhưng lại bị yêu tộc áp chế gắt gao, buộc phải an phận thủ thường. Sau đó tiên nhân thiên giới mở đường thông giữa phàm trần giới và tiên linh giới. Vô số tu sĩ nhân loại mới bắt đầu tràn lên đây. Nhân loại mới tu hành pháp môn thiển cận, linh căn yếu, căn cơ bất ổn, khó mà sinh tồn trong mảnh đất khắc nghiệt này. Tu sĩ Thái Nhất Môn giàu gì cũng là nhân tộc, bọn họ thu nạp một lượng lớn nhân tộc mới vào Thái Nhất Môn tu hành. Thái Nhất Môn dưới sự gia nhập của tu sĩ, nhân tộc mới lập tức phát triển lớn mạnh đến trình độ trước nay chưa từng có. Người càng đông, tài nguyên càng khan hiếm, nhân tộc bắt đầu khuếch trương địa bàn hoạt động cuối cùng dẫn đến đại chiến tiên ma ở núi Bách Man. Tu sĩ loài người thế lớn, giết thẳng đến tận hang ổ yêu tộc ở thung lũng Bắc Đình. Thung lũng Bắc Đình dễ thủ khó công, nhân tộc cổ muốn đánh bại yêu tộc hoàn toàn nên đã lợi dụng thuật biến thân, mà mình tinh thông nhất, biến thành yêu tộc lẻn vào thành. Cuối cùng đột phá lớp phòng ngự của yêu tộc từ bên trong, mà nhân loại cổ thì bị tu sĩ loài người phong ấn dưới núi Tê Vân, cùng với yêu tộc. Trải qua bao năm dài đằng đẵng, thế sự xoay vần, tu sĩ Thái Nhất Môn rốt cuộc cũng được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Chuyện đầu tiên bọn họ làm chính là liên lạc với những đạo hữu khi xưa qua Thái Nhất lệnh, muốn trở về thế giới nhân tộc. Hắc Kim kể xong, phần thượng cổ bí văn trong cột bối cảnh cốt truyện của Vương Viễn lập tức được thắp sáng, giang hồ lịch duyệt và tu vi đều tăng lên. Câu chuyện Hắc Kim mới kể nghe hơi tục nhưng Vương Viễn lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, cứ cảm giác là lạ chỗ nào đó. Giờ Thái Nhất Môn không còn nữa hả? Hắc Kim hỏi Vương Viễn. Hắc Kim nhớ lại vấn đề đầu tiên mà Vương Viễn thắc mắc, hình như hắn không biết Thái Nhân Môn là gì. Không còn nữa. Vương Viễn lắc đầu nói, chỉ có Thục Sơn, Nga Mi, Phạn Thiên Tông. Thục Sơn, Nga Mi. Hắc Kim lặp lại một lượt những cái tên Vương Viễn nhắc đến, sau đó suy tư chốc lát rồi bảo, mấy môn phái này nghe quen thật đấy. Hình như hồi đầu lên đây nhân tộc mới cũng tự xưng như vậy. Giờ bọn họ đã thoát khỏi Thái Nhất Môn rồi sao? Hẳn là vậy. Vương Viễn gật đầu đáp, không biết nhân tộc cổ chúng ta còn lại bao nhiêu người. Hắc Kim sâu xa nhìn Vương Viễn, người thân là nhân tộc cổ nhưng lại không biết những chuyện đã xảy ra, chứng tỏ tiên linh giới đã không còn khái niệm nhân tộc cổ rồi. Vương Viễn nói, đều là nhân loại, há cứ gì phải phân ra xưa với nay. Khác chứ? Khác chứ? Hắc Kim lắc đầu nói, sao có thể giống nhau được? Nhắc tới đây Hắc Kim lại bảo, nay yêu tộc đột phá phong ấn, chiếm cứ thung lũng Bắc Đình lần nữa, nhân tộc cổ chúng ta có thể trở lại Trung Nguyên hay không phải dựa hết vào ngươi đó. Hệ thống thông báo, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn đột phá từ bên trong, có nhận hay không? Thiệt tình. Vương Viễn nhận nhiệm vụ mới xuất hiện xong, trong lòng cứ hơi khó chịu. Tự dưng mình lại chạy tới đây làm người Thái Nhất Môn chi. Còn không phải do bị kẹt cứng trong thành, nên hắn mới đi tìm người thử chút vận may sao, coi xem người ta có giúp đỡ được gì không. Kết quả gã này không những không giúp đỡ gì, mà còn giao cho mình nhiệm vụ cứu bọn họ ra ngoài. Tình huống này rốt cuộc là sao? Đại ca. Vương Viễn đau khổ nói, ta tới đây để xin giúp đỡ. Chúng ta bị yêu tộc vây trong thành không ra ngoài được. Ngươi bảo bọn ta cứu các ngươi ra ngoài chẳng phải càng loạn thêm sao? Hở. Hắc Kim nghe Vương Viễn nói vậy lập tức hưng phấn cả lên, ý ngươi là, trong thành không chỉ có mình ngươi là tu sĩ nhân loại, có mấy trăm người. Vương Viễn suy tư chốc lát rồi đáp, hoạt động lần này khá lớn, đều dùng đại Nazi phủ nên người chơi khá tiếc mạng, chỉ dám bắt nạt quái nhỏ thôi. Sau một ngày, người chơi chỉ giết chết được mấy trăm đầu yêu quái. Đúng là kỳ tích. Vậy thì tốt. Hắc Kim phấn khích nói. Ấy ấy, ấy, ngươi đang nói tiếng người đó à, Vương Viễn hết sức bất mãn. Ngươi thì biết gì? Hắc Kim đắc ý nói, không có ai hiểu yêu tộc hơn ta đâu. Đám thung lũng Bắc Đình toàn miệng cọp gan thỏ. Năm đó nhân tộc cổ chúng ta chỉ bằng mấy trăm người đã đánh tan bọn chúng. Từ bên trong, chỉ cần có người là được, kinh nghiệm đối phó yêu tộc thì để ta. Kinh nghiệm thất bại. Vương Viễn còn lâu mới tin lời gã. Đại chiến tiên ma, lần trước có biết bao tu sĩ tiếp ứng ngoài thành thung lũng Bắc Đình kia kìa. Lần này chỉ có người chơi bị nhốt trong thành còn bên ngoài chẳng nổi một mống. Hơn nữa đám Hắc Kim thì có kinh nghiệm gì đáng tham khảo chứ, bị người liên quan phong ấn mà còn thích lên mặt. Khẹt khẹt khẹt khẹt. Hắc Kim đột nhiên bật cười, yêu tộc khác với nhân tộc, đám xúc sinh kia từ xưa đến nay đều có thói quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề, thắng làm vua thua làm giặc, rất dễ đột phá từ bên trong. Hửm. Vương Viễn trầm ngâm suy nghĩ. Hắc Kim nói không sai, yêu tộc từ dã thú tu luyện mà thành, về mặt bản chất vẫn mang lối suy nghĩ của động vật, có thói quen dùng vũ lực, sẽ không có suy nghĩ đoàn kết lại lúc sinh tử tồn vong giống như loài người. Ở tiền tuyến núi Mãng Thương, cứ hở ra là thấy được cảnh yêu tộc mạnh tùy ý tàn sát yêu tộc nhỏ yếu. Trong xã hội nhân loại, cũng tồn tại những hành vi tồi tệ như thế nhưng lúc đối mặt với kẻ thù chung, nhân loại sẽ theo bản năng đoàn kết chống lại kẻ thù mạnh trước sau đó mới giải quyết nội bộ. Ta thấy yêu tộc thung lũng Bắc Đình sống hài hòa lắm mà. Vương Viễn nghi ngờ nói. Yêu tộc tiền tuyển rất hung tàn, nhưng thung lũng Bắc Đình là hang ổ của yêu tộc. Kẻ nào kẻ nấy đều rất quy củ. Mấy chuyện như miêu yêu đỡ bà cụ thử yêu qua đường cũng có nữa là. Hà! Hắc Kim nói, sở dĩ bọn chúng có thể đoàn kết là do có một thủ lĩnh đủ mạnh trấn áp bên trên. Loài người sẽ đoàn kết lại, sưởi ấm nhau những lúc nguy nan. Động vật sẽ tôn trọng nhau khi chịu áp bách to lớn, bản chất tương tự nhưng vẫn có chút khác biệt. Cho nên ý của ngươi là, Vương Viễn dường như đã hiểu ra ý tưởng của Hắc Kim. Đúng vậy. Hắc Kim nói, giải quyết vạn cổ hồ vương trước. Thung lũng Bắc Đình có rất nhiều yêu ma hùng mạnh, nhưng chỉ có vạn cổ hồ vương là thủ lĩnh mạnh nhất, một khi lão ta còn sẽ không có yêu tộc nào dám làm càn. Chỉ cần bắt được vạn cổ hồ vương, mất đi sự áp chế của lão ta, những yêu tộc cường đại khác sẽ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Căn bản không cần nhân loại nhúng tay, bọn chúng đã đánh đến ta sống ngươi chết. Thế nào, kế hoạch hoàn mỹ lắm đúng không? Vỗ tay hưởng ứng đi chứ. Vương Viễn nghe vậy không khỏi bĩu môi, hay lắm. Ngươi nói chuyện chẳng biết trên dưới gì cả. Sao nào? Ta nói có chỗ nào không đúng à? Hắc Kim hỏi vặn lại. Theo lý mà nói thì không có vấn đề gì, nhưng ngươi không cảm thấy chuyện mình nói rất viển vông sao? Vương Viễn khinh bỉ hỏi. Giết thủ lĩnh của đối phương để bọn chúng chém giết lẫn nhau, kế này đến cả trẻ nít cũng nghĩ ra được, mấu chốt là phải làm thế nào? Nói mồm mấy câu là vạn cổ hồ vương chết được đó hả? Vớ vẩn. Chẳng khác nào ngồi buôn dưa lê bên vệ đường vừa ăn xiên nướng vừa nói gì, mà xử phạt quốc gia hải đăng rất đơn giản, chỉ cần làm thịt lông vàng biết tuốt là hết thảy sẽ được giải quyết. Mẹ nó, bốc phét thì ai mà chẳng làm được. Vạn cổ hồ vương là một tồn tại như thế nào? Lão ta là kẻ đứng đầu thung lũng Bắc Đình, một đại yêu tồn tại từ thời thượng cổ, ở trạng thái suy yếu nhất, Vương Viễn mở hết tất cả thần thông mà vẫn không giết chết được lão ta. Tạm thời khoan nhắc đến thực lực cá nhân của vạn cổ hồ vương, ngươi tưởng đám thủ vệ yêu tộc kia đều bất tài cả chắc. Phỏng chừng chưa gặp được vạn cổ hồ vương đã bị làm thịt rồi. Ám sát vạn cổ hồ vương khó như việc khuyên yêu tộc ở thung lũng Bắc Đình, lui về Đông Hải, ăn cá vậy. Tên Hắc Kim này đúng là gì cũng mở mồm nói được. Ha ha. Đối mặt với sự khinh bỉ của Vương Viễn, Hắc Kim lại bật cười ha ha, ở tiên linh giới nhân tộc cổ ta là nhất. Nếu ta đã đề cập kế hoạch này với ngươi tức là nhất định có biện pháp hoàn thành. Ngươi xem thử đây là gì? Hắc Kim lầu bầu, lôi từ trong ngực ra một bản vẽ. Bản đồ thung lũng Bắc Đình. Loại hình, đạo cụ phẩm chất, không rõ giới thiệu vật phẩm, bản đồ ghi chép đường đi từ thung lũng Bắc Đình, đến vạn yêu cung thuộc sở hữu của nhân tộc thượng cổ. Thấy chưa? Hắc Kim chỉ vào bản đồ rồi nói, đây chính là bản đồ do bọn ta vẽ năm đó. Ở thung lũng Bắc Đình có một lối đi bí mật nối thẳng đến vạn yêu cung. Vạn yêu cung chính là nơi ở của vạn cổ hồ vương. Bản đồ. Vương Viễn nhìn bản đồ rồi thầm nghĩ, gã hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, nhờ bản đồ này khả năng giết chết được vạn cổ hồ vương sẽ tăng lên 8 phần. Thế là Vương Viễn đảo trong mắt, buông tay nói, vậy thì có ích lợi gì? Cho dù tìm được vạn cổ hồ vương đi nữa, người nói xem ai có thể giết chết được lão ta. Chớ hoảng. Hắc Kim xoay người lại, lôi từ gậm giường ra một chiếc hộp màu đỏ, thổi tung lớp bụi trên nắp rồi cẩn thận mở hộp ra. Hộp được, mở ra, một luồng ánh sáng vàng tỏa ra từ bên trong. Ánh sáng vàng tản đi, chỉ thấy bên trong hộp là 7 thứ gì đó có hình thù rất kỳ quái. Mỗi thứ đều dài khoảng 1 thước, bên trên điêu khắc hoa văn hình ngôi sao, sắp xếp theo phương vị thất tinh bắc đẩu, còn tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt như có như không. Linh bảo. Vương Viễn thấy thế thì trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ có pháp bảo cấp linh mới có thể tỏa ra ánh sáng màu tím. Hắc Kim mỉm cười, sâu thuộc tính của pháp bảo ở trong hộp ra. Thất tinh định hồn. Pháp bảo thuộc tính, không. Phẩm giai, linh bảo đặc biệt. Thất tinh không ấn, sử dụng pháp bảo, điều động lực thất tinh phong ấn 90% tu vi của mục tiêu. Trạng thái, đã được luyện hóa. Buộc định, không. Số lần sử dụng, 1/2. Giới thiệu vật phẩm, linh bảo do một vị tu sĩ thời thượng cổ đã điều động lực thất tinh để luyện chế, từng được dùng để phong ấn yêu tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hóa ra là đạo cụ dùng sẽ tiêu hao số lần. Nhìn thấy thuộc tính của thất tinh định hồn, Vương Viễn không khỏi có hơi thất vọng. Còn tưởng rằng Hắc Kim sẽ cho mình một pháp bảo cấp linh thế nào chứ, hóa ra chỉ là một thứ giới hạn số lần dùng. Chẳng qua thuộc tính của pháp bảo này cũng tương đối hữu ích, thế nhưng có thể phong ấn 90% tu vi của mục tiêu. Trực tiếp làm suy yếu thực lực của mục tiêu, giảm đến mức chỉ còn lại 1/10. Quả thật là rất biến thái. Nếu không phải là thứ giới hạn số lần dùng, để nó rơi vào tay Vương Viễn thì đúng là khó cho người khác quá. Dù sao Vương Viễn vốn đã miễn dịch 90% thương tổn, có thêm thứ này nữa thì đúng là quá khủng khiếp. Không bàn tới việc hiện giờ vạn cổ hồ vương chưa khôi phục tu vi, cho dù là trở lại thời kỳ đỉnh cao, một cây thất tinh định hồn phi tới, cộng thêm Vương Viễn miễn dịch 90% thương tổn, hắn chưa chắc đã không đỡ được đòn tấn công của vạn cổ hồ vương. Ngươi thì biết gì chứ? Hắc Kim nói, đây chính là bảo bối do một vị tổ tiên thái nhất môn, thu thập lực thiên địa rồi làm phép mà thành đấy, ngươi nghĩ là cải trắng ven đường à? Ở lần tiên ma đại chiến trước, may là có thất tinh định hồn này nên mới bắt được vạn cổ hồ vương. Thì ra là thế. Vương Viễn bèn nói với vẻ nghi hoặc, nếu các ngươi đã có bản vẽ địa đạo, cũng có thất tinh định hồn, vì sao không tự đi đối phó đi, còn kêu chúng ta đi? Nói nhảm. Hắc Kim nói, ngươi không thấy bây giờ chúng ta sống cũng không hề dễ chịu một chút nào à? Chẳng may thất bại thì sao? Ta. Vương Viễn hoàn toàn cạn lời. Hắc Kim nói không sai, nhân tộc cổ và yêu tộc cùng bị phong ấn nhiều năm như vậy. Hơn nữa với thuật biến hóa của bọn họ, từ lâu đã không có gì khác biệt so với yêu tộc, bọn họ có thể sống yên ổn trong thành vạn yêu ở thung lũng Bắc Đình, không nhất thiết phải làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy. So với việc tự đi tìm đường chết, chi bằng giao việc này cho người khác làm. Nếu thành công, Thái Nhất Môn trở về tiên linh giới. Không thành công, cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ có thể an cư lạc nghiệp. Tính toán rất hay. Nhưng đám Vương Viễn lại không giống vậy. Sau khi người chơi chết sẽ sống lại ở hang ổ của yêu tộc, không phản kháng là không ra được. Hoạt động sẽ bị ép kết thúc, chỉ có phản kháng thì mới có một chút hy vọng. Thế nên cho dù Vương Viễn biết rõ mình bị Hắc Kim nhân tộc cổ tính kế, hắn vẫn phải làm theo lời bọn họ nói. Người chơi đúng là không có nhân quyền mà, bị người thiết kế trò chơi và NPC tính kế liên tục. Mục đích ban đầu là cứu người, hiện giờ lại có sự chuẩn bị đầy đủ. Vương Viễn tất nhiên không thể nào từ chối nhiệm vụ của Hắc Kim. Suy nghĩ một lúc, Vương Viễn cầm lấy bản vẽ và thất tinh định hồn trong tay Hắc Kim. Hệ thống nhắc nhở, người nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn đột phá từ bên trong. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa nội dung nhiệm vụ, đánh bại vạn cổ hồ vương 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ. Thái Nhất Môn và yêu tộc cùng bị phong ấn ở lần tiên ma đại chiến trước, hiện giờ yêu tộc quay lại nhân gian, người của Thái Nhất Môn cũng trở về tiên linh giới. Đánh bại yêu tộc giúp người của Thái Nhất Môn trở lại cố hương. Kéo thanh nhiệm vụ ra nhìn phần giới thiệu nhiệm vụ, Vương Viễn giơ tay, biến nó thành nhiệm vụ chung của cả đội ngũ một đám ô hợp. Nhiệm vụ này, nhìn thấy nhiệm vụ của Vương Viễn, đám người một đám ô hợp có phản ứng y hệt Vương Viễn lúc nãy. Hay lắm, nhiệm vụ này đúng là vô cùng đơn giản thô bạo. Trực tiếp để người chơi giết chết boss cuối, vớ vẩn thật sự. Có kế hoạch cụ thể gì không? Cảnh Xuân rực rỡ hỏi. Có. Vương Viễn gửi bản đồ và thất tinh định hồn lên kênh đội, sau đó nói, đi vào từ mật đạo, sau đó dùng thứ đồ chơi này đánh chết vạn cổ hồ vương. Còn mẹ nó, chuyện này cũng không dễ làm một chút nào. Mọi người đồng loạt bĩu môi. Nơi này là nơi nào chứ? Không phải tất cả mọi người đều có thể biến thân giống như Vương Viễn, người chơi ở bên trong thung lũng Bắc Đình bay còn không bay được. Muốn chạy đi tìm cửa mật đạo tại một nơi boss yêu tộc xuất hiện đầy đường, như vậy thì có khác nào đi tìm chết đâu chứ, huống chi bây giờ mọi người bị chặn ở điểm sống lại, muốn đi ra cũng không dễ một chút nào. Ta cảm thấy chúng ta nên bán tấm bản đồ và thất tinh định hồn này để lấy tiền thì hơn. Mario rất tài tình nhạy bén, đã nghĩ ra biện pháp để giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Không cần. Vương Viễn xua tay nói, chỉ cần thu hút sự chú ý của yêu tộc, không phải bọn chúng sẽ không để ý tới chúng ta nữa sao? Thu hút sự chú ý? Ai làm? Bôi Mạc Đình nói, chúng ta làm ấy hả? Chẳng lẽ điểm sống lại chỉ có mình chúng ta? Vương Viễn hỏi lại. Chuyện này, Đạo Khả Đạo đứng bên cạnh liếc nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nói, đúng là có rất nhiều người. Nhưng có tên ngu xuẩn nào chịu nghe theo lời chúng ta chứ? Lại còn là dẫn quái giúp chúng ta. Mọi người đều tới đây để kiếm điểm, trong tình huống như vậy, không có tên ngốc nào chịu làm đá kê chân cho người khác đâu. Thật không? Vương Viễn mỉm cười nói, ông chủ. Ý của ngươi thế nào? Phi Vân Đạp Tuyết thản nhiên nói, chuyện này không khó. Dứt lời, trên đầu Phi Vân Đạp Tuyết lập tức xuất hiện biểu tượng hội viên tâm duyệt cấp 15. Soạt, biểu tượng trên đầu Phi Vân Đạp Tuyết vừa sáng lên, ánh mắt của toàn bộ người chơi ở điểm sống lại đều đổ dồn về phía hắn. Hễ là người chơi của Long Đằng thì không thể nào mà không biết biểu tượng này thể hiện cho điều gì. Nhớ năm đó biểu tượng cấp 3 còn được mọi người gọi là đại gia, biểu tượng cấp 15 của Phi Vân Đạp Tuyết đã không thể hình dung bằng hai chữ đại gia nữa rồi. Nói một cách có trách nhiệm thì, dám tiêu nhiều tiền ở trong trò chơi như vậy, có thể nói người có tiền giống như hắn ở trên thế giới này, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể tiếp xúc với người có tiền ở một khoảng cách gần như vậy, đắm chìm trong thần ân, tất nhiên có thể hiểu được tâm trạng của mọi người lúc này. Cho dù là cao thủ của Thiên Âm Minh Nhất Mã Bình Xuyên, hai mắt hắn ta cũng trở nên sáng ngời, lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy tên này ngày nào cũng ra vào đấu trường. Về cơ bản cũng không phải là loại người giàu có gì, vốn tưởng rằng trong đám người một đám ô hợp bị đánh cho chạy đầy đất này, chỉ có Vương Viễn là có bản lĩnh, ai ngờ bên trong đám yếu đuối này còn giấu một vị đại lão siêu cấp như vậy. Người chơi trong trò chơi rất thực tế, cường giả vi tôn là đạo lý cơ bản rồi, nhưng cho dù là cường giả thì cũng phải cúi đầu trước tư bản. Không đánh lại ngươi thì ta nạp thêm tiền, tư bản cứ ném tiền vào, quả thật không có mấy người có thể chống lại được. Quá trâu bò, ta thu lại lời nói vừa rồi. Đạo Khả Đạo đã hoàn toàn bị Phi Vân Đạp Tuyết thuyết phục. Có đại gia Phi Vân Đạp Tuyết ở đây, đừng nói kêu người ta dẫn quái, chỉ cần đưa đủ tiền, cho dù kêu bọn họ dâng đầu mình lên thì chắc chắn cũng không có ai do dự đâu. 10 khối linh thạch thượng phẩm. Nghe theo sự chỉ huy của ta, chúng ta cùng nhau lao ra ngoài. Phi Vân Đạp Tuyết tiện tay lấy ra một chiếc túi càn khôn để linh thạch, bên trên viết 5.000 linh thạch thượng phẩm. Phần phật. Mọi người ở điểm sống lại nghe vậy, những người phía sau lập tức chạy tới. Nói thật thì không ai muốn bị chặn đứng ở đây, Nếu có người cầm đầu cùng nhau lao ra ngoài, tất nhiên là mọi người đồng ý, chẳng qua có trở thành bia đỡ đạn hay không thì còn phải suy nghĩ một chút. Lúc này Phi Vân Đạp Tuyết lại lấy ra 10 khối linh thạch thượng phẩm dụ dỗ bọn họ, tất nhiên là mọi người hoàn toàn không có lý do gì để từ chối. Dù sao động cơ của Phi Vân Đạp Tuyết cũng giống với động cơ của mọi người, về điểm này thì không có chút xung đột nào, huống chi còn được nhận tiền. 10 khối linh thạch thượng phẩm có ý nghĩa như thế nào? 1.000 đồng vàng. Dựa theo giá cả đồng vàng hiện giờ, nó tương đương với 10.000 đồng tiền, về cơ bản nó còn nhiều hơn toàn bộ gia sản của các vị đang ngồi ở đây. Phù dịch chuyển 10 khối linh thạch một tấm. Đa số người chơi tới thung lũng Bắc Đình, đều là 10 người lập thành một đội gom tiền lại với nhau, thế nên 10 khối linh thạch thượng phẩm hoàn toàn là một cái giá khiến cho người ta rất khó, để từ chối. Hừ, thấy mọi người đều đi tới, Nhất Mã Bình Xuyên bèn khinh thường nói, tiêu tiền mua mạng. Có ý nghĩa gì chứ? 10 khối linh thạch thôi mà đã bán rẻ nhân cách của mình. Đại ca, mau tới đây. Nhất Mã Bình Xuyên còn chưa kịp dứt lời, đã nghe thấy thuộc hạ đang ở bên cạnh Phi Vân Đạp Tuyết gọi mình qua. Con mẹ nó chứ? Nhất Mã Bình Xuyên hoàn toàn sụp đổ, về hết cho ta. Chúng ta là cao thủ, đừng khiến bản thân trở nên hạ tiện như vậy. Lúc trước còn đuổi giết đám người một đám ô hợp, lúc sau lại vì 10 khối linh thạch thượng phẩm mà đi la liếm Phi Vân Đạp Tuyết. Nhất Mã Bình Xuyên là một kẻ coi trọng mặt mũi, hắn ta không thể làm mấy việc ti tiện như vậy. Ha! Người chơi của Thiên Âm Minh thấy Nhất Mã Bình Xuyên tức giận, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng bọn họ vẫn trở về. Lúc này, trong kênh đội ngũ của một đám ô hợp, Vương Viễn lại gửi tin nhắn, có phải đám Nhất Mã Bình Xuyên cũng ở đấy đúng không? Đúng vậy. Mấy tên ngốc kia còn đang đứng xem ở một bên, chúng ta không chơi với bọn họ. Bôi Mạc Đình cười hì hì nói. Tính tình của Bôi Mạc Đình rất trẻ con, người bắt nạt ta, ta sẽ không chơi với ngươi. Ấu chỉ cực kỳ. Gọi bọn họ đi. Vương Viễn lại nói, thực lực của mấy tên đó rất mạnh, mang theo bọn họ chắc chắn sẽ tăng thêm rất nhiều phần thắng. Chuyện này, chỉ sợ là hơi khó. Phi Vân Đạp Tuyết nói, bọn họ không tới. Nhất Mã Bình Xuyên vẫn còn rất mâu thuẫn, hay là tăng giá cho bọn họ? Vô dụng. Cảnh Xuân rực rỡ nói, đây không phải vấn đề tiền nong, đây là vấn đề mặt mũi. Dù sao mấy tên đó cũng là cao thủ đứng đầu, rất coi trọng mặt mũi. Ngươi càng nhắc đến tiền, bọn họ sẽ càng cảm thấy ngươi đang nhục nhã bọn họ. Đó là do đưa ít thôi. Phi Vân Đạp Tuyết mỉm cười, trong lời nói mang theo khí phách bệ nghệ thiên hạ. Mọi người, điều tử nói, ông chủ, tiền không tiêu như vậy, cho dù ngươi tiêu tiền để bọn họ gia nhập, trong lòng bọn họ vẫn sẽ có mâu thuẫn, cũng sẽ không làm việc được đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Cho bọn họ một bậc thang. Điều tử buông tay. Cho như thế nào? Không biết. Mọi người trầm mặc. Chẳng lẽ để ta dập đầu với bọn họ một cái? Phi Vân Đạp Tuyết nói, thà ta tiêu tiền để bọn họ dập đầu với ta một cái còn hơn. Châu bò. Mọi người hoàn toàn cạn lời, bình thường Phi Vân Đạp Tuyết rất ôn hòa, thậm chí còn có chút hài hước, nhưng khi đối với người ngoài, hắn lại tương đối cường thế, không cho người ta một chút thể diện nào. Lúc này, Vương Viễn lại đột nhiên nói, kêu Nhất Mã Bình Xuyên thêm bạn tốt với ta. Phi Vân Đạp Tuyết bèn nói với vẻ nghi hoặc, làm vậy là có ý gì? Để ta khuyên hắn. Vương Viễn trả lời. Khuyên? Có khuyên được không đấy? Phi Vân Đạp Tuyết nửa tin nửa ngờ, tiền còn không dùng được, chẳng lẽ khuyên lại dùng được? Vương Viễn thản nhiên nói, vậy phải xem là ai khuyên. Cuối cùng vẫn là Tống Dương tương đối hiểu Vương Viễn, lúc này cô nàng đã chạy tới bên cạnh Nhất Mã Bình Xuyên, nói, ê, lão ngư kêu ngươi thêm bạn tốt với hắn. Nhanh lên! Hắn nói ta thêm là ta bắt buộc phải thêm hả? Nhất Mã Bình Xuyên không phục một chút nào. Ngươi cũng đừng có mà hối hận. Tống Dương bèn lên tiếng uy hiếp. Việc này, Nhất Mã Bình Xuyên quay đầu lại nhìn mọi người. Mọi người đồng loạt nói, thêm bạn tốt thôi mà, không chết người được. Thêm đi, đừng có đắc tội với tên đó. Nói tới đây, mọi người còn không nhịn được mà dùng mình một cái. Xem ra Vương Viễn đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng bọn họ, đặc biệt là Đại Nhật Như Lai. Lúc này y đang vô cùng thành kính niệm A-di-đà Phật. Được rồi. Nhất Mã Bình Xuyên cũng rất kiêng kỵ Vương Viễn, hắn ta cũng sợ bị ghi hận. Nhất Mã Bình Xuyên rơi vào đường cùng đành phải kéo thanh bạn tốt ra, gửi lời mời kết bạn. Thêm ta vào nhóm. Rất nhanh, Vương Viễn đã chấp nhận, sau đó gửi một tin nhắn cho Nhất Mã Bình Xuyên. Vào nhóm của chúng ta. Nhất Mã Bình Xuyên có chút không biết phải làm sao, tên chó này hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Không được sao? Vương Viễn hỏi. Việc này. Nhất Mã Bình Xuyên suy nghĩ một lúc, sau đó thêm Vương Viễn vào kênh của Thiên Âm Minh. Má nó. Thấy Vương Viễn vào kênh, đám người Thiên Âm Minh lập tức trở nên hỗn loạn. Ta không phải tìm các ngươi để đánh nhau. Vương Viễn đi thẳng vào vấn đề. Hô! Mọi người không khỏi thở phào một hơi. Vương Viễn nói tiếp, các ngươi cũng không đánh lại ta. Ê, mấy lời đằng sau hơi thừa đấy. đám người Thiên Âm Minh vô cùng bất mãn. Có vài lời chỉ cần nói bóng gió là được, cần gì phải nói thẳng đuột ra như vậy. Nếu đổi lại là người khác dám nói ra mấy lời này, Thiên Âm Minh đã giết tới cửa từ lâu rồi. Thế nào? Có ý kiến gì sao? Vương Viễn hỏi. Có chuyện gì thì nói đi, chúng ta cũng không phải là bạn bè thân thiết gì cả. Nhất Mã Bình Xuyên vội vàng nói sang chuyện khác. Chuyện này rất đơn giản, đó chính là hợp tác với một đám ô hợp chúng ta. Vương Viễn cũng không nhiều lời, hắn nói thẳng mục đích của mình. Dựa vào đâu chứ? Thanh Thành Vô Song là vị cao thủ Thiên Âm Minh đầu tiên bị Vương Viễn xử lý, do đó cũng chưa được chứng kiến thủ đoạn hung tàn lúc sau của hắn. Thấy Vương Viễn chủ động giải hòa, tên này vẫn còn địch ý với Vương Viễn vì đã giết mình. Vương Viễn nói, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ra ngoài hả? Chẳng lẽ các ngươi muốn ở đây chờ hoạt động kết thúc sao? Chuyện này, đám người Nhất Mã Bình Xuyên trầm mặc không nói gì. Một lát sau, Đại Nhật Như Lai nói, Thiên Âm Minh chúng ta không có thói quen làm bia đỡ đạn. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, các ngươi không giống những người khác, các ngươi đều là cao thủ. Để các ngươi làm bia đỡ đạn là giết gà bằng dao mổ trâu đó. Mẹ nó! Nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, đám người Thiên Âm Minh cảm động đến mức rơi lệ đầy mặt. Được người khác gọi là cao thủ lâu như vậy, đám người Thiên Âm Minh đã vô cảm với danh hiệu này từ lâu, nhưng lúc này hai chữ cao thủ được thốt ra từ trong miệng Vương Viễn lại khiến bọn họ cảm thấy rất có khí phách. Đồng thời, mâu thuẫn và địch ý đối với Vương Viễn lúc trước cũng ngay lập tức giảm đi hơn nửa. Tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn là kẻ thù, không thể nào ngươi vừa nói hợp tác là hợp tác được. Nhất Mã Bình Xuyên vẫn không bị thuyết phục. Đúng như lời điều tử nói, thứ tên này muốn không phải là tiền, cũng không phải sự tán thưởng, thứ hắn ta muốn chính là một bậc thang, nếu không thì đúng là không biết cắt mặt mũi ở đâu. Ta biết. Vương Viễn cười nói, đương nhiên không thể dùng tiền để mua chuộc các ngươi, không biết thứ này có thể vào mắt của các ngươi hay không. Dứt lời, Vương Viễn chụp Tam Sơn Ấn đăng vào kênh của Thiên Âm Minh. Đám người Thiên Âm Minh thấy thế thì không khỏi chấn động. Tam Sơn Ấn của Côn Ngô là người kích động nhất, đây chính là pháp bảo giữ nhà của gã ta. Vương Viễn cười tủm tỉm nói, Tam Sơn Ấn của ngươi sao lại ở trong tay ta? Ngươi! Côn Ngô tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, con mẹ nó, tên này không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Vương Viễn lại xoay chuyển vấn đề, chẳng qua nếu ngươi thích, ta có thể tặng nó cho ngươi. Dù sao ta cũng không luyện hóa được thứ này, ở trong tay ta cũng vô dụng, tiền đề là các ngươi phải hợp tác với chúng ta, vì Tam Sơn Ấn. Vương Viễn đã đưa ra bậc thang, tất nhiên đám người Thiên Âm Minh sẽ không bỏ qua. Bọn họ đồng loạt nói, đúng đúng đúng, chúng ta vì muốn lấy lại Tam Sơn Ấn của Côn Ngô nên mới hợp tác với một đám ô hợp, chứ không phải là vì chút tiền ấy đâu, như vậy cũng không quá mất mặt nhỉ. Chuyện này, Nhất Mã Bình Xuyên bèn nói với vẻ rối rắm, nếu chúng ta không muốn thì sao? Không phải là bằng hữu thì chính là kẻ thù. Vương Viễn nói, dù sao ta không môn không phái, mỗi ngày đều nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng không cần phải làm nhiệm vụ môn phái. Ha ha, Nhất Mã Bình Xuyên cười ha ha nói. Ngư huynh nói đùa, mấy chuyện lúc trước đều là hiểu lầm thôi, chúng ta đều muốn thoát khỏi thung lũng Bắc Đình, ngài lại trả Tam Sơn Ấn lại, chúng ta cùng chung chí hướng như vậy, sao có thể là kẻ thù được chứ? Hợp tác chứ gì? Ngươi quyết định đi. Xong rồi. Sau khi Vương Viễn thuyết phục Thiên Âm Minh xong, thuận tay gửi một động tác tay ok vào trong kênh một đám ô hợp. Đậu má. Nhanh như vậy sao? Bôi Mạc Đình và Mario cùng liếc xéo. Chắc chắn rồi. Vương Viễn đáp, thực ra bọn họ vẫn rất nghe lời khuyên. Bao nhiêu tiền? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi rất thực tế. Còn cần tiền sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Không cần sao? Cần sao? Hai người cứ hỏi ngược lại nhau. Đám người một đám ô hợp nhìn đến chết lặng. Hai cha nội này đều là cấp thần tiên rồi, về phương diện khuyên người bán mạng cho mình này, cũng được tính là mỗi người một vẻ. Phi Vân Đạp Tuyết không có gì tiền không thể phá, đã là có 102 trong thiên hạ, nhưng Vương Viễn thậm chí còn không dùng cả tiền vẫn có thể thuyết phục cả Thiên Âm Minh. Người mà ngay cả Phi Vân Đạp Tuyết cũng khó có thể thu phục được, hiển nhiên là kỹ thuật cao hơn một bậc. Đương nhiên, nếu đổi lại, kêu Vương Viễn đi thuyết phục những người chơi khác ở điểm sống lại, chỉ sợ hiệu quả cũng không có sức thuyết phục bằng nhân dân tệ. Này, Phi Vân Đạp Tuyết rất không phục, hỏi Nhất Mã Bình Xuyên ở một bên, lão ngư đã cho các ngươi lợi ích gì? Lợi ích? Nhất Mã Bình Xuyên đáp một cách rất thành thật, không có lợi ích gì cả, nếu như miễn cưỡng nói, thì chính là Tam Sơn Ấn. Lấy pháp bảo mua chuộc các ngươi sao? Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng đắc ý, xem ra Vương Viễn cũng dùng thủ đoạn đặc biệt. Còn mẹ nó, Tam Sơn Ấn đó vốn là của Côn Ngô nhà chúng ta nhé, là Ngư Đại Xuân cướp trước đấy được chưa? Nhất Mã Bình Xuyên nghe vậy, vô cùng tức tối, lấy đồ của bọn họ để mua chuộc bọn họ. Người của một đám ô hợp đều không biết xấu hổ như vậy sao? Phi Vân Đạp Tuyết nghe được lời này của hắn ta, cũng hoàn toàn chịu phục rồi. cướp đồ của người khác rồi lại lôi ra đền đáp một chiêu này, phỏng chừng cũng không có người nào có thể học được. Qua một đợt làm việc của Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết, mấy trăm người chơi ở điểm sống lại đều được tập trung lại, ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh, mọi người bày thế trận chờ quân địch, đợi Phi Vân Đạp Tuyết ra lệnh. Dưới tác dụng hai tầng của tự do và tiền bạc, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này, Cảnh Xuân rực rỡ lên tiếng nói, mọi người chắc chắn đều biết rõ, các ngươi ra ngoài đó chính là vật hy sinh. Cốt là để đánh lạc hướng toàn bộ quái vật yêu tộc bao vây ở bên ngoài, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Chuyện này, đám người Phi Vân Đạp Tuyết đều thay đổi sắc mặt khi nghe được lời này của lão, nhào nhào nói, Xuân ca, sao ngươi lại nói lời này? Nhất Mã Bình Xuyên cũng nhíu mày, nói, xưa nay toàn chân chó âm hiểm giả dối, sao lão cẩu này lại trở nên thành thật như vậy? Các ngươi hiểu cái rắm. Cảnh Xuân rực rỡ đối diện với nghi ngờ của mọi người, lại chỉ mỉm cười. Lúc này, đám người chơi trong điểm sống lại nghe được lời này của lão, không chỉ không nổi giận, ngược lại còn cùng đáp, không sai. Ông cụ này nói đúng đấy. Chúng ta cũng biết mình đi làm vật hy sinh, chúng ta nhận tiền là để làm việc này. Ông chủ nói rõ ràng, xem ra cũng không phải coi chúng ta là đồ ngu. Không sai. Tất cả mọi người đều gật đầu. Ế! Nhất Mã Bình Xuyên và Phi Vân Đạp Tuyết thấy mọi người lại có thái độ này, đều vô cùng bất ngờ. Cảnh Xuân rực rỡ nói, nếu đã là chuyện trong lòng biết rõ, vậy cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, nói thẳng ra ngược lại có vẻ sẽ chân thành hơn. Nói xong, lão lại bảo, tuy rằng các ngươi làm bia đỡ đạn, nhưng chỉ cần sống sót, mọi người đều có cơ hội cùng nhau đột phá vòng vây, cho nên mọi người nhất định phải cố hết sức sống sót có thể chống đỡ bao lâu, thì được bấy lâu, không chỉ vì chút tiền này, mà còn phải vì bản thân mình, biết chưa? Đã rõ. Mọi người lớn tiếng đáp lại. Không hổ là lão cẩu. Đám người một đám ô hợp thấy thế, không nhịn được mà dựng ngón cái với Cảnh Xuân rực rỡ, rất dễ nhận thấy. Lời của Cảnh Xuân rực rỡ là đúng, lúc này lão nói những lời này, khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều hơi có thiện cảm với lão, khí thế dâng trào, cũng có cảm giác sứ mệnh khi làm vật hy sinh hơn. Nhất Mã Bình Xuyên, lại càng cảm thán cái lão Cảnh Xuân rực rỡ này rất giỏi nắm bắt lòng người. Nói cái gì mà đi dụ quái đột phát vòng vây vì mọi người còn có thể đục nước béo cò, nhưng lời này nói trắng ra, tất cả đều đã rõ ràng không có vì ai cái gì hết, mà chỉ là một vụ giao dịch đơn thuần, như vậy mọi người cũng không tiện cầm tiền đi làm ẩu. Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất chính là chỉ cần có thể sống sót, thì có thể cùng nhau đột phá vòng vây, câu nói này lại càng trực tiếp đâm trong lòng tất cả mọi người hơn. Hiển nhiên cầm tiền mất mạng là chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu có cơ hội cầm tiền rồi mà vẫn sống sót, vậy tất nhiên mọi người đều không thể từ bỏ. Trách nhiệm của mọi người là làm vật hy sinh đánh lạc hướng, để một nhóm người một đám ô hợp tìm cơ hội lẻn vào Vạn Yêu Cung, người dụ quái sống càng lâu, hiển nhiên cơ hội của một đám ô hợp sẽ càng nhiều. Có thể nói là một lần hành động với nhiều lợi ích. Cháy rồi. Cùng với một giọng nói như sấm truyền khắp thung lũng Bắc Đình, chỉ thấy một ngọn ánh lửa ngút trời ở phía tây thành, quái vật yêu quái trong thành thung lũng Bắc Đình nhìn thấy ánh lửa, lập tức hỗn loạn. Cùng lúc đó, Phi Vân Đạp Tuyết trong điểm sống lại ra lệnh một tiếng, mọi người xuất phát. Rầm rầm. Người chơi trong điểm sống lại giống như mở cửa cống tháo nước, nhân lúc quái vật đang hỗn loạn mà ùa ra từ trong điểm sống lại, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Tuy rằng người chơi trong thành thung lũng Bắc Đình không thể bay, nhưng mọi người có trang bị phi kiếm, tốc độ cũng không chậm, rất nhanh đã chạy ra ngoài chơi. Đừng để bọn chúng chạy. Đám quái vật yêu tộc trong các góc phố bên ngoài điểm sống lại thấy người chơi xông ra từ trong điểm sống lại, đều cực kỳ sợ hãi, dùng thuật ngữ trò chơi để nói, thì chính là liên tiếp bị kích hoạt thù hận. Những quái vật này không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh, trên con đường ở bên ngoài điểm sống lại, không còn nhìn thấy bất cứ quái vật nào nữa. Đi! Phi Vân Đạp Tuyết hô một tiếng, một nhóm người một đám ô hợp và năm người Nhất Mã Bình Xuyên, chạy ra khỏi điểm sống lại. Thiên Âm Minh cũng là một bang phái rất dân chủ, Tam Sơn Ấn chỉ có một cái, có mấy người Nhất Mã Bình Xuyên đi bán mạng là đủ rồi, những người khác vẫn rất vui vẻ kiếm thêm 10 viên linh thạch đó. Hơn nữa với thực lực của bọn họ, cũng là một nhóm người có hy vọng sống đến cuối cùng nhất. Dưới sự dẫn dắt của Cảnh Xuân rực rỡ, một nhóm người chui vào trong một con ngõ nhỏ, vòng tứ lung tung, bắt đầu quẹo tới quẹo lui. Đù đù đù. Nhất Mã Bình Xuyên đau đầu, con mẹ nó, ngươi bị điên à, lão tử chóng mặt lắm rồi. Đây là đường gần rồi. Ngươi hiểu cái rắm ấy. Cảnh Xuân rực rỡ dựng ngón giữa với Nhất Mã Bình Xuyên với vẻ khinh thường, hơn nữa, những con ngõ nhỏ sẽ không có nhiều quái vật. Sau đó lại vòng mấy khúc nữa. Cuối cùng mọi người cũng tìm được Vương Viễn đã biến trở lại diện mạo vốn có, trong một góc hiếm người lui tới. Lúc này, hắn đang cầm bản đồ, hai mắt dại ra, thấy đám người Cảnh Xuân rực rỡ chạy tới, nước mắt đều sắp chảy xuống. Sau khi nhìn thấy hắn, Cảnh Xuân rực rỡ không nhịn được mà mắng, "Tiểu Xuân ngu xuẩn, đã có chuyện gì với ngươi thế? Không phải vừa rồi phóng hỏa ở phía Tây Thành hay sao? Sao lại chạy tới đây? Con mẹ nó chứ, cái bản đồ chó ghẻ này là cái thứ gì đâu?" Vương Viễn cầm bản đồ, một lời khó nói hết. Tất cả mọi người, mấy người Thiên Âm Minh lại càng không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Nhất Mã Bình Xuyên. Nhất Mã Bình Xuyên, đây chính là một khung cảnh tươi đẹp cho tất cả những người thích lạc đường. Con mẹ nó cầm ngược rồi. Có biết nhìn bản đồ không, trên bắc dưới nam trái tây phải đông, có biết không? Hả? Cảnh Xuân rực rỡ đến cạn lời. Bắc ở đâu? Vương Viễn nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác. Ở bên ngoài hắn vẫn rất có cảm giác phương hướng, nhưng vừa vào con ngõ này, lập tức không tìm được đông tây nam bắc đâu. Mọi người lại cạn lời. Một nhóm người Thiên Âm Minh lại càng liên tục cảm thán, không ngờ một người lợi hại tung hoành vô địch như Ngưu Đại Xuân, cũng là một tên mù đường. Nhất Mã Bình Xuyên thì lại hơi vui vẻ, nghĩ đến Vương Viễn có tật giống mình, khiến tâm trạng hắn ta cực tốt. Ế! Cảnh Xuân rực rỡ nhận bản đồ, liếc mắt nhìn rồi nói, nơi này chính là lối vào mật đạo của Vạn Yêu Cung rồi. Được đó, lão Ngưu cầm ngược bản đồ mà cũng có thể tìm ra được chỗ này. Nhìn thấy chưa, đây chính là thiên tài đấy. Vương Viễn vô liêm sỉ. Nhưng lối vào ở đâu? Cảnh Xuân rực rỡ cầm bản đồ tìm kiếm xung quanh. Mọi người cũng nhao nhao móc binh khí ra gõ lên mặt đất và bức tường xung quanh, ý đồ muốn tìm ra mấy thứ như mật đạo. Sau một phen tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện ra một vòng tròn quái đản ở góc tường. Bên ngoài vòng tròn là 8 chữ Hưu Sinh Thương Đỗ Cảnh Tử Kinh Khai, trong 8 chữ này lại là một lỗ hổng. Hướng vào chính giữa vòng tròn là các khối lập phương lớn nhỏ, một khối lập phương màu vàng to nhất nằm ngay chính giữa được vây chặt chẽ. Bát môn kim tỏa trận. Điều tử kêu lên đầy kích động khi nhìn thấy vòng tròn này. Chúng ta cũng không mù. Vương Viễn duỗi tay chỉ vào một hàng chữ nhỏ ở bên dưới vòng tròn. Hệ thống nhắc nhở, mỗi một bước đi, vị trí của 8 cửa sẽ thay đổi theo, khi cửa sinh là lối ra mới có hiệu quả. Cái đệt. Mọi người đọc kỹ nhắc nhở bên dưới một lần, đều thấy đau đầu. Cái thứ này nói trắng ra chính là một trò Klosky nhưng độ khó lại không giống nhau. Thường thì lối ra của Klosky sẽ không thay đổi, nhưng cửa ra của bát môn kim tỏa, trận lại thay đổi 8 phương vị dựa theo số bước mà người chơi đi, nhưng trong 8 cửa ra, lại chỉ có cửa sinh là có hiệu quả. Còn mẹ nó, không chỉ cần tính toán làm thế nào để đưa Tào Tháo ra ngoài, mà còn phải tính toán thời gian trùng lặp giữa phương vị của cửa sinh và lối ra. Bà nói chứ thế này không phải là chơi người ta sao? Côn Ngô! Dựa vào ngươi đấy! Nhất Mã Bình Xuyên gật đầu với Côn Ngô, nếu chỉ có một pháp bảo thì Côn Ngô cũng không xứng được xưng là thiên minh thập sát, người này am hiểu nhất chính là trận pháp, thực ra chính là mấy trò chơi giải mật mã. Ừm, Côn Ngô gật đầu đi qua, bắt đầu di chuyển cờ. 8 cửa trên vòng tròn bắt đầu xoay chuyển. Côn Ngô cũng rất có bản lĩnh, Tào Tháo màu vàng không ngừng tiến đến gần mép rìa dưới sự di chuyển của hắn. Nhưng cửa sinh này lại cực kỳ quái dị, mỗi khi Tào Tháo trong tay Côn Ngô lại gần cửa sinh. Vị trí của cửa sinh đều trùng hợp lệch đi, mãi mãi thiếu một bước. Chỉ chốc lát sau, đầu gã ta đã đầy mồ hôi. Không được sao? Nhất Mã Bình Xuyên ở một bên còn gấp hơn cả Côn Ngô. Không được. Côn Ngô nhún vai, đáp, thứ này quá kỳ lạ, rõ ràng ta đã đi theo quy tắc rồi, nhưng vẫn kém một bước. Linh tử, ngươi thử đi. Phi Vân Đạp Tuyết thấy Côn Ngô không giải được, ý bảo Độc Cô Tiểu Linh đi lên thử một chút. Thân là cơ quan đại sư. Độc Cô Tiểu Linh vẫn vô cùng quen thuộc với mấy thứ như kết cấu này, đến khóa lỗ ban còn có thể mở dễ dàng, phỏng chừng cái thứ này cũng không khó gì. Độc Cô Tiểu Linh đi qua thử một phen, kết quả giống như Côn Ngô, cho dù đi thế nào, vẫn thiếu một bước. Cái này, hại vị đại sư đều bại trận, khiến sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Con mẹ nó, sẽ không bị Hắc Kim chơi đấy chứ. Trận pháp này dùng cách thông thường không giải được đâu. Đúng lúc này, Tống Dương đột nhiên lên tiếng, bát môn kim tỏa trận sẽ chạy. Đương nhiên các ngươi sẽ luôn kém một bước rồi. Nói xong, cô đi qua, thuận tay di chuyển Tào Tháo đến gần lỗ hổng. Quả nhiên, cửa sinh đi lên trước một bước, chỗ trống lại lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Tào Tháo. Đệt! Vô sỉ như vậy à? Sau khi nhìn rõ chân tướng của trận pháp này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên, hệ thống vẫn là hệ thống đó trước sau khi một hại người. Cho nên chúng ta phải như vậy, sau đó như vậy mới có thể như vậy. Tống Dương bắt đầu phá giải từng bước. Mọi người giống như đang nghe thiên thư. Có phiền phức như vậy không? Vương Viễn mất kiên nhẫn, đi nhanh lên trước duỗi tay kéo Tào Tháo xuống, tay trái kéo lỗ hổng, rồi dùng sức. Cạch. Một tiếng, cửa ra bị cưỡng chế kéo đến đúng cửa sinh, sau đó Vương Viễn nhét Tào Tháo vào. Tuy rằng hắn không đủ thông minh, nhưng khó ngăn nổi sức hắn lớn. Ầm ầm. Cùng với quân cờ màu vàng bị ấn vào cửa sinh, trên mặt đất xuất hiện một lối vào đen ngòm. Chậc, lão Ngưu. Ngươi thật không thú vị gì cả. Tống Dương nhìn lối vào trên đất với vẻ khinh thường. Phi Vân Đạp Tuyết Nhan lúc còn nóng cũng nói, không phải hắn vẫn luôn như vậy sao, ngươi cũng nên quen đi. Còn có thể như vậy sao? Một nhóm người một đám ô hợp đã muốn tập mãi thành quen, nhưng rõ ràng một nhóm người Thiên Âm Minh lại không biết gì, cũng thêm vài phần kính sợ Vương Viễn. Hòa thượng này thật sự rất thô bạo, còn không ra bài theo thói quen, hoàn toàn không hiểu được hắn đang nghĩ gì. Sau khi tiến vào địa đạo, chung quanh đều tối đen. Phi Vân Đạp Tuyết mở hiệu ứng đặc biệt toàn thân lên, trong địa đạo rực sáng. Dưới sự chỉ dẫn của ánh đèn, mọi người tiến thẳng về trước, không biết đi bao xa, cuối cùng cũng đến điểm cuối của địa đạo. Xuyên qua cửa ra, một nhóm người tới trong một mảnh sân rộng lớn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã phát hiện ra cảnh mới Vạn Yêu Cung tu vi tăng lên. Tiến vào rồi. Mọi người đều kích động, xem ra địa đạo này là thật nhưng lại ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ suýt chút nữa thì trực tiếp chửi má nó. Mẹ nó chứ, trước đó Hắc Kim nói địa đạo này thông thẳng đến sao huyệt của Vạn Cổ Hồ Vương, mà hiện tại ở trước mặt đám người Vương Viễn nào phải Vạn Cổ Hồ Vương đâu, mà là một sân lang yêu mới đúng. Những lang yêu này tổng cộng cũng chia thành 4 loại. Lang yêu đào thuẫn thủ, lang yêu tiễn vệ, hỏa lang binh, và băng lang binh, 4 loại lang yêu bày trận dựa theo vị trí địa phong thủy hỏa. Đào thuẫn thủ ở trước, hỏa lang và băng lang ở hai bên sườn phía sau, tiễn vệ ở cuối cùng. Bọn chúng mặc đồng nhất, đứng thành hàng chỉnh tề rõ ràng đang dùng hành động thực tế nói, cho tất cả mọi người biết, có những quái vật cũng không phải là một đám binh lính ô hợp tản mạn, mà là quân chính quy. Một nhóm người Vương Viễn rớt mồ hôi. Trong trò chơi, tu vi của quái vật quân đội đơn thể có khả năng chẳng ra làm sao, nhưng sức chiến đấu đoàn đội chắc chắn cực kỳ bùng nổ. Những lang yêu này còn là binh lính trong Vạn Yêu Cung. Trên cơ bản địa vị của chúng tương đương với Ngự Lâm Quân, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lúc này, phía trước ước chừng có mấy trăm đội lang yêu đứng trước mặt mọi người một cách chỉnh tề, cảm giác áp bách đó còn mạnh hơn đám yêu ma đầy đường bên ngoài Vạn Yêu Cung gấp hơn 3 phần. Tu sĩ nhân loại đáng ghét, vậy mà lại dám xông vào Vạn Yêu Cung. Bắt lại cho ta. Ngay khi đám người đang hoảng sợ cực kỳ, thì chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền tới một giọng nói hung dữ. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lang yêu to lớn dẫn đầu đang đứng trên bục cao, trong tay cầm một cột cờ lớn, thuận tay vung một cái, một tia sáng màu đen bao thủ lấy đao thuẫn thủ, sau đó lại ra lệnh một tiếng, đao thuẫn binh hàng trước đồng loạt giơ tấm khiên, cúi đầu cúi người, xông về phía đám người Vương Viễn. Thu trận, thấy đao thuẫn thủ xông lại, Cảnh Xuân rực rỡ bèn ra lệnh. Nhóm một đám ô hợp lập tức thu hẹp trận hình, trốn sau lưng Vương Viễn, lui về sau chuẩn bị khống chế trước rồi mới ra tay. Lên! Mà đám Thiên Âm Minh lại khá ngang ngược, cứ thế xông thẳng lên không do dự. Kim cương bích lũy. Đại Nhật Như Lai chặt hai tay lại, dựng thành lũy. Đào thuẫn thủ lao lên trước nhất bị thành lũy của Đại Nhật Như Lai ngăn lại. Lạc tự quyết. Cùng lúc đó Tam Dương khai thái nhảy lên thật cao rồi từ trên trời giáng xuống. Tiếng va chạm thật lớn vang lên, đào thuẫn thủ bị hất bay lên trời. Côn Ngô vung tay kết ấn, vỗ một trưởng xuống đất rồi hô to, địa thích. Không đợi đao thuẫn thủ từ trên không đáp xuống, từng cọc giáo sắc bén bằng đất đã từ dưới đâm thẳng lên trời. Phập phập phập phập. Đao thuẫn thủ trong chu vi mấy trượng nháy mắt bị giáo đất đâm kín không thể động đậy. Thanh Thành Vô Song Lôi Hồ Lô ra hét lớn, thiên tinh hỏa. Một ngọn lửa màu trắng từ trên trời lao xuống, nuốt trọn lấy đao thuẫn thủ. Ám ảnh thiên tập sát. Nhất mã bình xuyên hóa thành một luồng sáng, chuyển động vèo vèo giữa đám quái, mỗi lần lướt qua lại kéo theo từng chùm mưa máu. Đám kia không hổ là cao thủ hàng đầu của Tuyệt Hoạt Ca, phối hợp kỹ năng nhuần nhuyễn vô cùng, lại còn rất có tính thưởng thức nữa chứ. Nhóm một đám ô hợp nhìn đến ngu người, uầy, khí phách thế. Chơi cứng đối cứng luôn. Phán định chiêu thức mạnh mẽ thôi rồi, ngay cả trị liệu cũng không cần. Đối phó với loại quái có tính xâm lược cực mạnh thế này, nhóm một đám ô hợp thường ưu tiên kéo giãn khoảng cách trước, khống chế rồi mới tập trung gây sát thương, hành động cực thận trọng. Còn đám cao thủ Thiên Âm Minh lại khác, cứ lao lên đối đầu trực diện. Ra tay điên cuồng phóng túng kiểu này bọn họ mới bắt gặp lần đầu. Đây chính là lối đánh của cao thủ sao? Đánh rắm. Cảnh Xuân rực rỡ lại tỏ vẻ khinh thường. Ai lại áp dụng lối đánh PVP điển hình lên quái bao giờ? Chỉ làm màu được 3 giây thôi. Mọi người chuẩn bị lên cứu viện. Không thể nào. Bọn họ mà cần chúng ta đến cứu à? Cả đám nghi ngờ hỏi. Đừng thấy đám Thiên Âm Minh bị Vương Viễn dẹp gọn mà lầm. Thực lực của bọn họ vẫn đáng được công nhận. Ai trong Tuyệt Hoạt Ca cũng mang tuyệt kỹ đầy mình. Hoàn toàn không kém cạnh đám cao thủ Mario và Bôi Mạc Đình, chẳng nhẽ đánh mấy con quái nhỏ thôi cũng cần người khác lên hỗ trợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe đám Nhất Mã Bình Xuyên la lên, ế, đám đao thuẫn thủ kia chưa chết à? Lì đòn thế nhở, đậu xanh rau má, nhóm một đám ô, hợp nghe vậy thì đen mặt. Xem ra Cảnh Xuân rực rỡ đoán đúng rồi, bọn họ quen dùng lối đánh PVP, tiêu diệt đối thủ chỉ bằng một tổ hợp kỹ năng. Nhưng quái nào giống với người chơi? Làm một phép so sánh thế này, lượng máu của người chơi thấp hơn quái cùng cấp bậc rất nhiều, nhất là quái tinh anh với điểm khí huyết chỉ thua mỗi boss. Cùng một tổ hợp kỹ năng, người chơi khả năng cao sẽ chết, còn quái rớt cho nửa lượng máu, là đã nể mặt sát thương đầu ra lớn của người chơi lắm rồi đấy. Hơn nữa, khi người chơi không chết ngay, trong một đợt công kích bọn họ sẽ nhanh chóng ôm lượng máu thấp kéo giãn khoảng cách. Nhưng đám đao thuẫn thủ kia lại mặc kệ tất cả, chịu sát thương xong vẫn tiếp tục cố chấp đứng dậy, cứ thế nhấc thuẫn nện thẳng vào đám nhất mã bình xuyên. Thanh Thành Vô Song và Côn Ngô còn đỡ, đứng sau lưng xe tăng cứng Đại Nhật Như Lai nên không sợ. Hai đồng chí cận chiến Tam Dương Khai Thái và nhất mã bình xuyên trực tiếp bị đao thuẫn thủ vây vào giữa. Tam Dương Khai Thái thao tác cực nhanh, dùng một thanh trường kiếm đánh đủ 4 thức kiếm pháp điểm đâm băng lạc, công kích khắp lá chắn. Nhất mã bình xuyên cũng chẳng kém cạnh gì, né trái né phải, di chuyển vô cùng tự nhiên giữa vòng vây quân địch. Đám đao thuẫn thủ này không có biện pháp cầm chân hai người bọn họ. Nhưng nơi đây nào chỉ có mỗi đao thuẫn thủ. Phía sau còn có cung tiễn thủ Lang Yêu, hai bên cánh trái phải lần lượt là Lang Yêu Pháp Sư hệ băng và hỏa. Bắn tên, thủ lĩnh Lang Yêu vung lá cờ trong tay, cung tiễn thủ lập tức dương cung lắp tên. Viu viu vèo. Đống tên như một cơn bão châu chấu từ phương trời xa ùn ùn kéo đến. Đám Đại Nhật Như Lai bị đao thuẫn thủ chặn lại một bên, muốn chạy sang hỗ trợ cũng khó. Ngũ hành hồi thiên. Mắt thấy hai người nhất mã bình xuyên sắp bị bắn thành cái sàng, Cảnh Xuân rực rỡ khẽ lắc lục lạc trong tay. Đinh đang. Năm ma thần ngũ hành từ trên trời giáng xuống vây nhất mã bình xuyên và Tam Dương Khai Thái vào giữa, đồng thời mở ngũ hành đại trận. Mưa tên dày đặc bị đánh bật toàn bộ. Vương Viễn tung người vượt qua đám đao thuẫn thủ nhảy vào trong ngũ hành đại trận, vươn tay tóm lấy cổ áo nhất mã bình xuyên và Tam Dương Khai Thái, sử dụng thích già trịch tượng công ném cả hai về phía đội ngũ. Kế tiếp hắn lại dùng thúc địa thành thốn lẩn khỏi bãi quái. Ba người Đại Nhật Như Lai cũng nhân cơ hội quay về tụ tập với mọi người. Lúc này cả năm đã sợ đến tái mặt. Nhất mã bình xuyên hoảng sợ nói, mẹ nhà nó chứ. Suýt chút nữa là xong đời rồi. May nhờ có Ngưu ca. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi nên cảm ơn Xuân Thúc của ta mới đúng. Vương Viễn nói, nếu không nhờ lão nhắc nhở sớm, ta cũng chả cứu được các ngươi đâu. Mấy người các ngươi cũng hăng lắm, kia là quái chứ có phải người đếch đâu. Xuân Thúc, này, đám nhất mã bình xuyên đều lộ ra vẻ mặt hết sức lúng túng. Cao thủ nào mà chẳng chút kiêu ngạo trong lòng. Bọn nhất mã bình xuyên lúc đầu cũng vênh vó lắm, căn bản chẳng để nhó một đám ô hợp vào mắt, sở dĩ gia nhập đội ngũ vì phục mỗi mình Vương Viễn thôi, còn đối với Tàn Dư Toàn Chân Giáo là, Cảnh Xuân rực rỡ lại tỏ thái độ không coi trọng. Nhưng ngàn lần không ngờ đến, vào thời khắc mấu chốt Cảnh Xuân rực rỡ lại cứu bọn họ một mạng, nhất thời nhất mã bình xuyên không biết nên mở miệng nói cảm ơn như thế nào. Đều là đồng đội cả. Đừng nói mấy câu cảm ơn hay không cảm ơn gì đó. Cảnh Xuân rực rỡ khoát tay, lạnh nhạt bảo, các ngươi chết rồi sau càng khó đánh hơn. Ặc, nhất mã bình xuyên đỏ mặt đến tận mang tai. Đừng đứng nói nhảm nữa, quái vật đuổi tới đít rồi kìa. Nghe ta chỉ huy. Bấy giờ Cảnh Xuân rực rỡ chỉ tay về phía trước, chỉ thấy Lang Yêu đào thuẫn thủ đã đuổi tới cách đó không xa. Điều tử. Mở trận. Tới đây. Điều tử vạch một nét bút trên đất. Lớn tiếng hô lên, bát môn kim tỏa trận. Bút hạ, trận thành. 8 chữ vàng lớn từ trên trời giáng xuống, vây đám đao thuẫn thủ vào trong. Vạn mộc kết giới. Pháp thuật của Phi Vân Đạp Tuyết nối tiếp theo sau. Dây leo trồi lên quấn chặt lấy đám đao thuẫn thủ. Tiên pháp, tam muội chân hỏa. Đạo khả đạo vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Các loại công kích băng hỏa kiếm và độc dưới sự dung hợp của tam muội chân hỏa, đốt cháy đống dây leo của Phi Vân Đạp Tuyết. Uỳnh. Một quả cầu lửa khổng lồ nhấn chìm đao thuẫn thủ bị vây trong pháp trận. Đám Lang Yêu đao thuẫn thủ kia lúc trước đã bị Hội Thiên Âm Minh cào rớt một lượng máu kha khá, giờ lại dính chiêu tổ hợp kỹ năng tam muội chân hỏa của nhóm một đám ô hợp, bị đốt đến mảnh vụn cũng không còn. Lợi hại. Đám nhất mã bình xuyên nhìn quả cầu lửa khổng lồ trước mặt mà thầm hoảng sợ không thôi. Bọn họ rất quen thuộc với tổ hợp kỹ năng này, lúc trước chính nó chặn hết công kích của Hội Thiên Âm Minh mới giúp nhóm một đám ô hợp chạy trốn được. Vốn tưởng rằng đó là pháp thuật phòng ngự châu bò, ai dè sát thương đầu ra lại lớn như thế. Trong nhóm một đám ô hợp ngoại trừ đại gia Phi Vân Đạp Tuyết, thì ai cũng là cao thủ trang bị nhiều, pháp thuật đáng sợ trên người. Hàng trước của đối phương đã bị tiêu diệt, ai nấy đều kích động không thôi, mất đi xe tăng cản sát thương đầu hàng, cung tiễn thủ và pháp sư hàng sau có mạnh đến đâu cũng không trụ vững nổi. Nhưng đúng vào lúc này, thủ lĩnh Lang Yêu đứng ở trung tâm trận hình đột nhiên dương cờ lên. Giết! Tiếng gào vút lên cao, một lớp đao thuẫn thủ đổi mới, xuất hiện trên chiến trường. Đù! Còn có trò này nữa hả? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tên chó má kia còn biết gọi đệ ra thế chỗ vào những con đã chết. Lần này đám đao thuẫn thủ không xông loạn lên như trước nữa mà dàn thành hàng ngang, nệm khiên xuống đất, bày trận hình khiên. Vạn lý huyền băng, lang yêu băng bên cánh trái phóng pháp thuật. Một luồng khí lạnh chạy dọc mặt đất tràn ra bốn phía. Khí lạnh lan ra 360 độ không góc chết, nhóm một đám ô hợp không biết trốn vào đâu, lần lượt trúng chiêu. Sau khi dính khí lạnh tốc độ nhân vật sẽ giảm xuống 30%. Kế đó lang yêu hỏa cánh phải cũng ra tay, hét lớn, cử hỏa phần thiên. Một cụm lửa thình lình xuất hiện trên đầu mọi người. Sau khi bị huyền băng làm chậm lại, tốc độ của cả đám tụt xuống, độ linh hoạt cũng tụt theo, né tránh công kích khó khăn hơn bao giờ hết. Mà cung tiễn thủ hàng sau lại lắp tên dương cung, mấy trăm mũi tên kèm theo lửa nóng từ trên trời lao xuống. Đậu má! Mọi người sợ tái mặt, rối rít sử dụng pháp thuật tự bảo vệ bản thân. Độc cô tiểu linh lùi về sau một bước, đè hai tay xuống. Răng rắc! Hai bên trái phải cô nàng nhô ra hai nòng pháo như tổ ong. Đây là gì vậy? Mọi người thấy nòng pháo bên cạnh độc cô tiểu linh thì trong đầu không hẹn, mà cùng nhảy lên hai chữ súng gát linh. Phi vũ bách thức. Độc cô tiểu linh khẽ híp trong mắt lại, tay nhấc hai cơ quan nòng pháo lên. Xoành xoạch. Hai nòng pháo nhanh chóng xoay tròn, vô số mũi tên từ đầu nòng bắn lên không trung như mưa. Cái nào cái nấy đều như có mắt, nhắm thẳng đến cơn bão mũi tên lửa trên bầu trời. Tạch tạch tạch tạch. Bị pháo binh của độc cô tiểu linh chặn lại, công kích của đám lang yêu bị phá thành từng tia lửa nhỏ. Châu bò. Không riêng hội thiên âm minh mà ngay cả nhóm một đám ô hợp, cũng phải thốt lên đầy thán phục. Cô nàng độc cô tiểu linh này cũng lắm trò lắm, luôn luôn mang đến cho mọi người những niềm vui bất ngờ, trước kia còn chơi súng phun lửa, giờ đến cả súng gát linh cũng chế tạo được. Nhân cơ hội này xông lên, phá vỡ trận khiên của địch. Lão ngư tóm thủ lĩnh của bọn chúng. Cảnh Xuân rực rỡ vung tay ra lệnh, Tam Dương Khai Thái và Bôi Mạc Đỉnh phi thân lên. Kiếm pháp của Tam Dương Khai Thái vừa dày vừa nặng, dùng một chiêu băng tự quyết bổ ra một lỗ hổng. Kiếm pháp của Bôi Mạc Đỉnh lại nhẹ nhàng và linh hoạt, không lọt một kẽ hở, kiếm quang như tơ như điện nhưng lúc chém người lại như sắt đậu hũ, thế kiếm cứ thế đâm qua lớp khiên cắm thẳng vào cổ họng đao thuẫn thủ. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã giết chết mấy con đao thuẫn thủ, lang yêu dựng trận khiên hàng trước bị đánh tan. Vương Viễn theo sát phía sau, tung người xuyên qua lỗ hổng do đồng đội tạo ra, di chuyển lên xuống mấy lần đã áp sát thủ lĩnh lang yêu. Thủ lĩnh lang yêu sợ hết hồn, quơ lá cờ muốn đập vào kẻ đánh lén. Vương Viễn lùi về sau một bước, duỗi tay trái ra, dùng một chiêu hồ giảo man triền, tóm lấy cánh tay phải của thủ lĩnh lang yêu rồi bóp thật mạnh. Lạch cạch, lá cờ rơi xuống đất. Kế tiếp Vương Viễn nhấc chân lên, đạp một phát cực chuẩn vào háng thủ lĩnh lang yêu. Bốp, thủ lĩnh lang yêu thoáng sững người, ánh mắt chợt biến đổi. Sau vài giây yên lặng nó đột nhiên gào lên thảm thiết. Gào, tiếng hét thê lương vang vọng tận trời xanh khiến ai nấy đều giật mình xót xa thay. Thủ lĩnh lang yêu đau đến cong gập người. Vương Viễn gập cánh tay phải lại, nhấc lên rồi nện mạnh xuống. Ầm, cùi chỏ của Vương Viễn nện liên tiếp vào ót thủ lĩnh lang yêu. Lang yêu ăn đập ngã nhào ra đất. Vương Viễn chưa chịu buông tha lại nâng chân đè lưng nó lại, tay trái bóp cổ, bàn tay phải nắm lại nện xuống như mưa, nắm đấm nọ nối tiếp nắm đấm kia, cứ thế điên cuồng nhằm vào đầu thủ lĩnh lang yêu. Bốp, ầm, ầm, ầm, ầm. Công kích nặng nề lại cực có tiết tấu. Cả đám nhìn đến ngu người, mỗi lần âm thanh nắm đấm tiếp xúc, với da thịt vang lên bọn họ lại nhịn không được muốn run rẩy. Kia là boss đó, người huynh đệ, có thể chừa lại cho nó chút mặt mũi không? Hội nhất Mã Bình Xuyên chứng kiến cảnh này bị kích thích không nhẹ. Má, đè boss xuống đất đánh như đánh chó, hòa thượng kia còn là người à? Lúc trước bọn họ còn cảm thấy bất mãn, trước hành vi hành hạ người ta đến chết của Vương Viễn, giờ thấy số phận thê thảm của thủ lĩnh lang yêu, cả đám lại đột nhiên cảm kích vì lúc đó hòa thượng này đã cho mình chết thật thoải mái. Đám binh lính lang yêu kia sở dĩ có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, hoàn toàn nhờ vào sự chỉ huy của thủ lĩnh lang yêu. Hiện tại thủ lĩnh đã bị Vương Viễn đè dưới háng hành hạ, thân mình còn khó bảo toàn, mất đi chỉ huy, đám lính quèn bên dưới lập tức loạn hết cả lên. Quái vật phối hợp với nhau thì gọi là đội quân quái tinh anh. Không con nào phối hợp thì chính là một đám ô hợp, căn bản chẳng khác gì đám quái yêu tộc lúc trước. Nhóm một đám ô hợp và hội thiên âm minh đều là cao thủ. Dưới sự phối hợp đâu ra đấy, khống chế rồi gây sát thương, cả đám nhanh chóng giết sạch sẽ bọn lang yêu. Tích phân hàng ma tăng vèo vèo. Một đợt quái này cống cho mọi người chừng 300 tích phân. Hội nhất Mã Bình Xuyên nhìn tích phân trong cột nhiệm vụ, hớn hở cười lộ cả hàm răng. Cả đám dĩ nhiên đều là cao thủ nhưng vẫn rõ bản thân giỏi khía cạnh nào. Nếu bảo bọn họ một mình đi cày tích phân, với năng lực dẫn đường của nhất Mã Bình Xuyên, e rằng đợi đến khi hoạt động kết thúc cũng không ra nổi núi mãng thương, chớ nói chi là một đợt cày được hơn 100 tích phân. Sớm biết vậy bọn họ đã mặt dày mày dạn bám theo, chứ việc gì phải đánh nhau đến người sống ta chết. Bên kia, thủ lĩnh lang yêu đã bị Vương Viễn đấm chết. Mọi người lại kiếm được 100 tích phân nữa. Hiện tại người có tích phân cao nhất là Vương Viễn hơn 1.700 điểm, chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng hoạt động, phía dưới là thành viên nhóm một đám ô hợp. Giống như trước, quái nhỏ chỉ rớt huyết mạch chứ không có đạo cụ nào. Thủ lĩnh lang yêu rớt được món trang bị phẩm chất bình thường, không có đồ gì ngon cả, ngoài ra còn có một tấm lệnh bài đen thui, mặt trước khắc một chữ lang, mặt sau là một hình vẽ hổ báo xài lang. Trong đó hình vẽ lang được thắp sáng. Hiển nhiên lệnh bài này là một bộ, sau khi thu thập đủ 4 miếng sẽ kích hoạt hoàn toàn. Cả đám quét dọn chiến trường, rồi nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của bản đồ tiến về phía trước. Số quái kế tiếp theo thứ tự là chiến sĩ sói, kỵ binh báo và vệ binh hổ. Lang binh xảo trá, chiến sĩ sói hung tàn, kỵ binh báo nhanh nhẹn còn vệ binh hổ thì hung mãnh. Mặc dù đám quái này càng lúc càng khó đối phó hơn nhưng cơ chế khá giống nhau, toàn dựa vào tài năng chỉ huy của thủ lĩnh để phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Nhờ kinh nghiệm giết lang binh lần này, hành trình kế tiếp cũng không quá khó khăn. Đụng phải quái, Vương Viễn không nói hai lời xông lên đè đầu tên thủ lĩnh trước tiên, nhưng người khác thì phối hợp tiêu diệt quái nhỏ, hành động nhuần nhuyễn trôi chảy, chỉ có đám vệ binh hổ cuối cùng là khá khó đối phó, ngoài ra đều rất thuận lợi. Sau một phen giày vò rốt cuộc cũng giết chết được hổ vương hậu hung ác dọa người, Vương Viễn cầm trên tay tấm lệnh bài hình hổ cuối cùng. 4 lệnh bài hợp lại một chỗ, hình vẽ trên đó được thắp sáng toàn bộ. Đồng thời một trận gió to đổ ập đến, cảnh tượng trước mặt thay đổi. Chớp mắt cả đám đã xuất hiện trong một cung điện vô cùng khổng lồ. Một thanh niên trẻ tuổi anh Tuấn đang ngồi trên ngai vàng đối diện mọi người. Người này mặc trang phục trắng tinh, trên đầu là cặp tai nhọn lông xù, tầm mắt từ trên nhìn xuống, xoáy sâu vào Vương Viễn, miệng thì tức giận mắng. Tại sao lại là con lừa ngốc chết tiệt nhà ngươi? Uầy, đẹp trai thật đấy. Tố Niên Cẩn thời thấy người trẻ tuổi kia thì mắt lập tức biến thành hình trái tim. Eo ôi nhìn đôi tai xù kia kìa. Đáng yêu chết đi được. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị cũng nhìn chằm chằm người nọ, sắp rớt nước miếng đến nơi rồi. Nhóm một đám ô hợp và hội thiên âm minh nghĩa thấy đức hạnh này của đám con gái, thì lập tức đen mặt lại. Chỉ có mỗi Tống Dương ngu ngơ hỏi, thế này mà cũng gọi là đẹp trai à? Nghe Tống Dương nói vậy, mọi người thi nhau lườm nguýt cô nàng. Dù không muốn thừa nhận nhưng nói thật, người trẻ tuổi yêu tộc kia đẹp trai đến mức bất thường, đỏm dáng như phi vân đạp tuyết mà còn cảm thấy tự ti mặc cảm đây này. Như kia mà không tính là đẹp trai thì chẳng nhẽ mặt mày phải hung dữ như Vương Viễn, mới tính à. Hóa ra mắt thẩm mỹ của cô nàng này quái dị như vậy, chẳng trách. Thanh niên kia không thèm đếm xỉa đến ánh mắt nóng bỏng của các cô gái, chỉ gắt gao nhìn chòng chọc vào Vương Viễn, vẻ mặt hết sức phức tạp, tựa hồ có bao nhiêu yêu hận tình thù không thể nói hết. Lão Ngưu quen biết tên kia à? Mọi người vô cùng ngạc nhiên trước quan hệ của Vương Viễn và thanh niên nọ. Xem biểu cảm và lời nói ban nãy của người này thì có vẻ như cả hai có một đoạn quá khứ không muốn để ai biết. Không quen. Vương Viễn cẩn thận quan sát thanh niên nọ một hồi rồi nói, nhìn quen mắt lắm. Ê, ngươi là ai thế? Hai ta từng gặp nhau rồi à? Hừ. Người kia hừ lạnh bảo, mới bao lâu mà ngươi đã quên ta rồi? Giọng nói nghe vô cùng u oán. Đậu mòe. Quan hệ mập mờ thế. Mario hãi hùng không thôi. Bôi Mạc Đình không ngừng cảm thán quá thành thạo. Ngươi giỏi nhỉ. Còn Tống Dương thì hung tợn trừng mắt nhìn Vương Viễn. Ta. Vương Viễn có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi. Bấy giờ Cảnh Xuân rực rỡ đột nhiên mắng. Ngu lắm, lão ta là vạn cổ hồ vương. Lão vạn. Không thể nào. Vương Viễn quá đỗi ngạc nhiên. Lúc trước gặp vạn cổ hồ vương lão ta vẫn còn là một con cáo già trung niên. Mặc dù khí chất xuất, chúng nhưng không trẻ tuổi và đẹp trai như hiện tại. Thời gian mới qua bao lâu mà đã trẻ ra mấy chục tuổi thế này. Dĩ nhiên mấy mươi tuổi này là nhìn từ góc độ loài người. Không phải lão phu thì còn ai vào đây nữa. Vạn cổ hồ vương nhìn Cảnh Xuân rực rỡ bằng ánh mắt sâu xa, trí nhớ của ngươi cũng khá đấy. Sau khi xác định người này là vạn cổ hồ vương thật, cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Viễn là thẳng thốt. Mẹ nó chứ, hắn vốn còn tưởng thanh niên kia là boss nhỏ nào đó, ai ngờ mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ lần này lại là lão vạn. Là người chơi từng đối đầu trực diện với vạn cổ hồ vương, Vương Viễn so với ai khác đều hiểu rõ tu vi của lão già này, rốt cuộc cao bao nhiêu. Thần thông pháp thiên tượng địa. Mạnh mẽ như thế mà chẳng khiến lão ta chịu chút sát thương nào, cứ cho là nhóm một đám ô hợp cùng nhau xông lên chưa chắc đã giải quyết nổi. Huống chi hiện giờ tu vi của vạn cổ hồ vương đã khôi phục kha khá, còn hóa thành hình người, thực lực mạnh hơn ngày xưa không biết bao nhiêu. Dù trong tay Vương Viễn có pháp bảo, như thất tinh định hồn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Dẫu sao thông tin của vạn cổ hồ vương đều là dấu chấm hỏi, Vương Viễn cũng không biết tu vi hiện tại của lão hồ ly này cao đến đâu, thất tinh định hồn chỉ có cơ hội dùng một lần. Nhất định phải đảm bảo tỷ lệ thành công 100% mới nên lôi ra. Trước Vương Viễn còn nghĩ lúc đụng độ Vạn Cổ Hồ Vương, mình sẽ chơi đánh lén từ phía sau, ai ngờ cả đám bị truyền tống đến thẳng trước mặt lão ta, thế này không dễ hành động rồi. Vương Viễn là người co được giãn được, biện pháp cứng rắn không thành thì chuyển sang đánh úp thất bại lại đổi sang mềm mỏng. Hiện tại thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Vương Viễn đảo trong mắt một vòng, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ hồn nhiên. Ha ha! Vương Viễn bật cười vui vẻ, tiến lên trước một bước rồi nói, lão Vạn, chúng ta cũng coi như bạn cũ. Ngươi quên là ai thả mình ra sao? Trong tình huống không đánh thắng được người ta, trước cứ dán vào tỏ vẻ thân thiết biết đâu lại có cơ hội. Bớt nói nhảm đi. Vạn Cổ Hồ Vương nhíu mày, Minh Viêm đỉnh của ta đâu? Mau trả lại đây. Đồ của lão phu mà cũng dám cướp, ngươi chính là kẻ đầu tiên. Đù má. Nhóm một đám ô hợp đen mặt, hội nhất Mã Bình Xuyên thì trộm liếc mắt nhìn nhau. Con lừa ngốc này đúng là coi trời bằng vung, chưa thấy hắn không dám cướp đồ của ai bao giờ. Một boss lớn với phần thông tin toàn dấu chấm hỏi thế kia mà, cũng dám cướp thì thử hỏi xem còn có chuyện gì hắn không dám làm. Côn Ngô bị Vương Viễn cướp mất Tam Sơn Ấn vẫn còn đang ấm ức đây này, giờ nghe thấy Vạn Cổ Hồ Vương cũng dính chiêu, trong lòng gã ta cân bằng hơn nhiều. Vương Viễn mặt dày cất tiếng cười cợt nhà, hề hề, chẳng phải chỉ cướp mất của ngươi một cái đỉnh rách nát thôi sao, chuyện có bao lớn. Một boss bự như ngươi mà thù dai hoài, nhỏ mọn, vớ vẩn. Vạn Cổ Hồ Vương nói, mau giao Minh Viêm đỉnh ra, bằng không. Hừ hừ. Ánh mắt Vạn Cổ Hồ Vương đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một cỗ uy áp cường đại từ đối diện ập đến, tất cả chợt cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng, toàn bộ cung điện cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương. Thấy tu vi của Vạn Cổ Hồ Vương đáng sợ như vậy, ai nấy đều tái mặt. Ở đây không có ai là tay mơ cả, càng là cao thủ càng có thể phân biệt thực lực của đối thủ một cách rõ ràng. Boss nào chọc được, boss nào không chọc được bọn họ đều dễ dàng nhận biết. Tu vi của Vạn Cổ Hồ Vương rõ ràng không cùng một cấp bậc với nhóm bọn họ. Cha tiên sư nhà ngươi. Sau khi cảm nhận được uy áp của boss, Vương Viễn cũng thầm sợ hãi. Đúng như hắn dự đoán, tu vi của Vạn Cổ Hồ Vương mạnh hơn trước đó không chỉ chút ít thôi đâu. Lợi hại thật đấy. Tố Niên cẩn thời càng khoa trương hơn, rốt cuộc ngươi đứng phe nào? Phi Vân Đạp Tuyết tức giận hỏi. Tố Niên cẩn thời ôm trái tim bé nhỏ đáp, anh đẹp trai bên kia. Mọi người, chỉ cần nhân vật phản diện có ngoại hình đẹp, tam quan sẽ chạy theo ngũ quan nên đám con gái phản ứng như vậy cũng bình thường. Ha ha! Vạn Cổ Hồ Vương được người ta khen ngợi thì khẽ mỉm cười, nụ cười càng lúc càng đẹp trai rạng ngời. Ôi, thật muốn gả cho người đó. Tố Niên cẩn thời hoàn toàn thất thủ. Được rồi, ngươi tinh mắt lắm, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vạn Cổ Hồ Vương thản nhiên nói. Ta gả cho ngươi là được rồi. Thả hết bọn họ ra đi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Vương Quả Phụ làm mấy chuyện như lập gia đình kiểu này. Vạn Cổ Hồ Vương cười nói, gả cho ta cũng được, chỉ cần ngươi trả lại đỉnh, đừng nói là tha một mạng, ta có thể thả cả đám đi. Không thể không công nhận, Minh Viêm đỉnh tạo nên sức ép cực lớn đối với Vạn Cổ Hồ Vương, rõ ràng thực lực vượt xa đám Vương Viễn nhiều, nhưng lại vì một chiếc đỉnh mà bằng lòng cúi đầu nói lý lẽ với Vương Viễn. Chẳng phải chỉ là một chiếc đỉnh rách nát thôi sao? Nghe Vạn Cổ Hồ Vương nói vậy, cả đám vui mừng khôn xiết, hội nhất Mã Bình Xuyên rối rít bảo, lão Ngưu, mau trả đỉnh cho lão ta đi. Mục đích của hội Thiên Âm Minh khi chạy đến đây là gì? Bọn họ muốn rời khỏi Bắc Đình cố địa. Không cần đánh nhau mà vẫn ra được là tốt nhất, còn về Minh Viêm đỉnh gì đó, dù sao cũng đếch phải đồ của mình. Minh Viêm đỉnh rốt cuộc là thứ gì? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi Vương Viễn. Vương Viễn đáp, pháp khí phong ấn lục mang tinh trận dùng áp chế yêu tộc. Giờ nó ở đâu? Phi Vân Đạp Tuyết lại hỏi. Vương Viễn trả lời, dĩ nhiên là ở trên người ta rồi. Thật ra cái đỉnh rách nát kia chả có tác dụng gì cả. Cảnh Xuân rực rỡ đứng bên cạnh nghe vậy khẽ nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nếu vậy thì ngươi trả lại cho lão đi, ta bỏ tiền ra mua là được. Phi Vân Đạp Tuyết khuyên nhủ. Hết cách rồi, tu vi của Vạn Cổ Hổ Vương cao đến độ khiến người ta tuyệt vọng, còn chuyện dùng tiền tiêu tài đối với Phi Vân Đạp Tuyết mà nói không phải việc gì khó. Này hả? Vương Viễn suy tư chốc lát rồi nói, được rồi. Nếu ngươi đã nói vậy, ta có giữ đỉnh lại cũng chỉ tốn không gian túi thôi. Ừm, suy nghĩ đúng đó. Vạn Cổ Hồ Vương hài lòng nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thực ra hòa thượng nhà người cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Vậy ngươi cũng phải cầm chút đồ ra làm trao đổi chứ. Vương Viễn nói, cho không thì thiệt ta lắm. Lại nữa, không nhắc đến chỗ tốt thì thôi. Vương Viễn vừa mới đề cập Vạn Cổ Hồ Vương đã tức giận nói. Không phải ta đã cho ngươi vạn yêu phụ sinh pháp rồi sao? Đó là cái giá đổi lấy một mạng của ngươi, không liên quan gì đến chuyện lần này. Giờ ngươi muốn trao đổi phải hối lộ ta. Vương Viễn tiếp tục giả mồm. Ngươi, Vạn Cổ Hồ Vương tức đến xì khói. Bắt chẹt người ta mà còn nói năng đường hoàng như vậy, trên thế giới còn có ai vô liêm sỉ hơn hòa thượng này không? Đậu mòe. Hội Thiên Âm Minh coi như được mở rộng tầm mắt. Hòa thượng này còn vô cùng to gan lớn mật, không những cướp đồ mà còn dám lừa boss rồi bắt chẹt các thứ, giờ lại lừa gạt tiếp. Chẳng nhẽ hắn không sợ chết sao? Hừ. Vạn Cổ Hồ Vương cũng lười dây dưa với người như Vương Viễn, lão ta tiện tay lôi một thanh phi kiếm ra, ngũ độc chu tiên kiếm. Tiên kiếm cấp 3. Má. Như vậy cũng được hả? Hội Nhất Mã Bình Xuyên hoàn toàn bội phục. Ngàn lần không ngờ đến, Vương Viễn lừa thành công còn là tiên kiếm cấp 3 nữa chứ, biết phải đi đâu nói lý lẽ bây giờ, hóa ra còn có thể chơi game như vậy. Nháy mắt khi Vạn Cổ Hồ Vương lôi tiên kiếm ra, mọi người như được mở ra một thế giới mới. Được rồi. Một tay giao kiếm, một tay giao đỉnh. Vương Viễn trông thấy tiên kiếm trong tay Vạn Cổ Hồ Vương thì hài lòng cười, tung người nhảy đến bên cạnh lão ta, vươn một tay ra nhận kiếm, tay còn lại mò vào trong ngực áo. Cảnh Xuân rực rỡ đứng bên cạnh lại đột nhiên hạ lệnh trong kênh đoàn đội. Điều tử, chuẩn bị họa địa vi lao, những người khác chuẩn bị tấn công. Cả đám vô cùng khó hiểu trước mệnh lệnh của Cảnh Xuân rực rỡ, nhưng vẫn lặng lẽ ngưng tụ pháp thuật. Ngay lúc Vương Viễn nhận lấy tiên kiếm của Vạn Cổ Hồ Vương, tay còn lại lôi từ trong ngực ra một chiếc hộp đỏ. Vạn Cổ Hồ Vương kích động vô cùng. Vương Viễn khẽ híp mắt, thúc giục pháp lực. Cạch, chiếc hộp mở ra. Vạn Cổ Hồ Vương đang vô cùng kích động vươn tay ra nhận lấy đỉnh, thì đột nhiên trong hộp phóng ra luồng ánh sáng màu vàng. Minh Viêm đỉnh đã bị Thạch Công cướp đi từ lâu rồi, trong tay hắn còn cái giám á. Sở dĩ hắn nói dối trong tay có đỉnh, là để nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách với Vạn Cổ Hồ Vương. Vạn Cổ Hồ Vương cũng là một lão cáo già, biết Vương Viễn rất hèn hạ, nếu hắn không đòi gì đã trả lại đỉnh cho lão ta chứng tỏ lòng ôm âm mưu, lão hồ ly quá nửa sẽ cảnh giác. Nhưng Vương Viễn lại lợi dụng cơ hội lần này để kiếm lời, chủ yếu muốn lão ta tin là thật. Vào thời khắc mấu chốt, thứ hắn lôi ra không phải Minh Viêm đỉnh mà là Thất Tinh Định Hồn. Thực lực của Vạn Cổ Hồ Vương lớn đến mức nào? Nếu nhân tộc cổ như Hắc Kim không dám đến đây, chứng tỏ Thất Tinh Định Hồn có tỷ lệ nhất định thả ra thành công. Với thực lực của Vạn Cổ Hồ Vương, đứng xa hơn chút lão ta sẽ có đủ thời gian để phản ứng, nhưng hiện tại hai bên cách nhau không quá nửa thước, thực lực của Vạn Cổ Hồ Vương có thông thiên đến đâu đi nữa, dưới tình huống không phòng bị Vương Viễn, lại ném Thất Tinh Định Hồn ra thì lão muốn né cũng không kịp. Phập phập phập phập, bảy chiếc đinh vàng cắm hết vào ngực Vạn Cổ Hồ Vương. Vạn Cổ Hồ Vương sửng sốt, không kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra. Thất Tinh Định Hồn. Lão ta từng chịu thiệt một lần trong tay Vương Viễn, dĩ nhiên biết đến Thất Minh Định Hồn. Thế là tức giận la lên, con lừa ngốc chết tiệt, ngươi lại lừa ta. Thanh âm thê lương vang vọng khắp cung điện, sự tin tưởng đã đặt sai chỗ. Trong lúc la hét, Vạn Cổ Hồ Vương không quên duỗi tay ra muốn tóm Vương Viễn. Vương Viễn lùi về sau, tránh thoát khỏi công kích của Vạn Cổ Hồ Vương, tung người bay trở về đội ngũ. Vạn Cổ Hồ Vương nào chịu để yên, vỗ hai tay lên ngai vàng, vùng dậy đuổi theo. Họa địa vi lao. Pháp thuật của điều tử đã chuẩn bị xong, bút lông vẽ. Một vòng giữa không trung, dưới chân Vạn Cổ Hồ Vương lập tức xuất hiện xiềng xích. Lão ta mới vừa phi thân lên, dưới chân đã trầm xuống, suýt chút nữa thì té lăn quay ra đất. Vạn Mộc Kết Giới. Đúng vào lúc này, Phi Vân Đạp Tuyết vỗ hai tay vào nhau, từng cọng dây leo trồi lên ngay dưới chân lão ta, quấn lấy thật chặt. Côn Ngô không dám thờ ơ. Lập tức thả địa thích ra, từng ngọn giáo đá từ dưới đất trồi lên nhắm thẳng, vào nửa người dưới của Vạn Cổ Hồ Vương. Mắt thấy Vạn Cổ Hồ Vương sắp bị đâm thủng, lão ta lại không lộ vẻ hoảng hốt chút nào, hai tay vận pháp lực, một luồng sáng xanh cao vài trượng như lưỡi dao đột ngột xuất hiện. Phá! Vạn Cổ Hồ Vương quát lớn một tiếng, đồng thời vung hai tay lên. Xoẹt! Tất cả dây leo đều bị luồng sáng xanh chặt đứt. Vạn Cổ Hồ Vương đứng giữa không trung, hai chân lăng không. Chẳng tốn chút sức nào đã phi thân lên tránh thoát khỏi họa địa vi lao, của điều tử và địa thích của Côn Ngô. Tiên pháp, tam muội chân hỏa. Đạo Khả Đạo vỗ tay vào hồ lô, tam muội chân hỏa phun ra. Đám Mario đồng thời ra tay, tam muội chân hỏa nháy mắt tăng vọt, băng hỏa độc và kiếm dung hợp lại thành tam muội chân viêm, cực lớn lao về phía Vạn Cổ Hồ Vương. Chỉ bằng tam muội chân hỏa mà cũng dám làm màu trước mắt lão phu. Vạn Cổ Hồ Vương khẽ nhấc tay phải lên. Một luồng gió nhẹ thổi qua đất bằng. Gió thổi vào tam muội chân viêm, khiến ngọn lửa vốn đang lao về phía Vạn Cổ Hồ Vương đột ngột đổi hướng, phóng thẳng lên nóc điện. Uỳnh! Một tiếng động thật lớn vang lên, lửa nổ tung giữa không trung, hóa thành muôn vàn đống lửa nhỏ. Băng tự quyết! Tam Dương Khai Thái hét lớn một tiếng, bổ một kiếm vào mặt Vạn Cổ Hồ Vương với thế không thể đỡ. Vạn Cổ Hồ Vương không tránh không né, duỗi tay trái chộp lấy cổ tay Tam Dương Khai Thái trước khi thế kiếm của gã ập đến, sau đó quật mạnh về sau. Nhất Mã Bình Xuyên đang ẩn thân sau lưng Vạn Cổ Hồ Vương bị nện cho mất trạng thái, hai người va ầm vào nhau, ngã dúi xuống đất. Má nó! Mọi người thấy vạn cổ hồ vương hung hãn như vậy thì rối rít nhìn về phía Vương Viễn, ngươi gọi đây là phong ấn chín thành tu vi à? Đúng vậy. Vương Viễn nói, nếu không các ngươi đã sớm chết rồi. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Vương Viễn lại chấn động không thôi. Lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa, đặt trong trường hợp này mà nói tuyệt đối không chỉ đúng chun chút. Vạn cổ hồ vương là vua của vạn yêu, thực lực mạnh đến đâu có thể tưởng tượng được, dù hiện tại không ở thời kỳ đỉnh phong, và còn bị phong ấn chín thành công lực lão ta vẫn cực kỳ khó chơi, có trời mới biết nếu đụng độ nhau ở thời kỳ đỉnh phong, thì còn mạnh đến trình độ nào. Tam phiên phiền não phong. Vạn cổ hồ vương trung quy cũng là boss hệ phép, sau khi dùng tay quật nhất mã bình xuyên và tam dương khai thái, xong lão ta lại bắt pháp quyết, chỉ thấy ánh sáng xanh chợt lóe, mấy trăm lưỡi đao gió phóng thẳng về phía cả đám. Phi vũ bách thức. Độc cô tiểu linh lôi hai nòng pháo gát linh ra, mưa tên ập xuống. Đùng đùng đùng đùng. Mũi tên và đao gió va chạm với nhau, dưới sự thôi thúc của pháp lực, khói bụi bay mù trời. Tung hoành vạn thiên. Cùng lúc đó, Bôi Mạc đỉnh tựa như ánh sáng, mang theo kiếm khí xuyên qua khói bụi mù trời phi tới trước mặt vạn cổ hồ vương. Có chút tài mọn này thôi cũng lôi ra cho mất mặt. Vạn cổ hồ vương khẽ mỉm cười, lui về sau nửa bước, hai tay khẽ phẩy, một bức tường khí màu xanh chắn trước mặt lão ta. Ầm. Bôi Mạc đỉnh đụng đầu vào bức tường khí, bị bắn ngược trở về, nhưng kiếm quang vẫn xuyên qua lá chắn đâm vào bả vai vạn cổ hồ vương. Mặc dù không gây được bao nhiêu sát thương, nhưng đủ để khiến vạn cổ hồ vương bất ngờ trong thoáng chốc. Tiểu tử giỏi lắm, có thể làm ta bị thương. Vạn cổ hồ vương bước lên trước một bước, vươn tay tóm lấy cổ áo Bôi Mạc đỉnh, bàn tay phải cong lại nhè vào đầu hắn ta mà nắm. Cứu ta! Bôi Mạc đỉnh la to, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Đột nhiên một bàn chân thật to thình lình xuất hiện bên cạnh vạn cổ hồ vương, đá trúng má phải lão ta, chính là Vương Viễn mới dùng xúc địa thành thốn nháy mắt dịch chuyển lại đây. Bốp! Cú đá này cực mạnh, đạp cho vạn cổ hồ vương trao đảo, buộc phải trượt sang trái mấy bước, Bôi Mạc đỉnh cũng nhờ đó mà thoát khỏi bàn tay quái ác kia. Hấp tinh trưởng! Không đợi vạn cổ hồ vương đứng vững, Tống Dương sau lưng đã đập một trưởng vào gáy lão ta. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Vạn cổ hồ vương duỗi tay ra sau tính bắt lấy Tống Dương. Vương Viễn thấy vậy, tay trái dùng hồ giả man triền, tay phải tóm cổ vạn cổ hồ vương, bàn tay phải nắm chặt lại đấm thật mạnh vào mặt lão ta. Bốp! Lại là một đòn nặng ký, dấu chân trên mặt vạn cổ hồ vương còn chưa mất đã ăn thêm một dấu tay. Tống Dương nhân cơ hội cúi đầu, dưới chân chuyển động, dùng một chiêu đầu chuyển tinh di vòng sang trái vạn cổ hồ vương, đồng thời nện một trưởng vào mạn sườn lão ta. Bịch! Vạn cổ hồ vương tóm hụt, mặt ăn một đấm, giờ bên sườn lại thêm một cú nữa. Vô liêm sỉ! Vạn cổ hồ vương giận điên người, hai tay vận pháp lực, lưỡi đao gió màu xanh xuất hiện trên tay, lao về phía Tống Dương. Vương Viễn chẳng chút hoang mang kéo Tống Dương lùi về sau, chiêu của vạn cổ hồ vương lại đánh vào khoảng không. Bấy giờ Tống Dương chập hai ngón tay phải vào nhau, mang theo một đạo kiếm khí cắm vào ngực lão ta. Phụt! Kiếm khí xuyên qua ngực của vạn cổ hồ vương, chui vào trong cơ thể lão ta. Tống Dương nhẹ giọng nói, Ngọc Thanh Phi Lưu, phá! Bùm! Một tiếng! Kiếm khí nổ tung trong cơ thể của vạn cổ hồ vương, ngực của lão ta bị nổ ra một cái lỗ, thanh máu trên đầu giảm mạnh xuống, rõ ràng đã rớt một tầng. Vô Kỵ tỷ tỷ làm hay lắm. Bôi Mạc đỉnh thấy Tống Dương, chỉ dùng một ngón tay đã đánh ra được sát thương cao như vậy, mới lớn tiếng kêu là. Đám người một đám ô hợp cũng khen ngợi, không hổ là Vô Kỵ cô nương. Được đó cô gái nhỏ, ngay cả Vương Viễn cũng không nhịn được mà thán phục. Đừng thấy quyền cước của hắn tàn nhẫn, đánh cho cơ thể của vạn cổ hồ vương đến bất ổn. Nhưng vạn cổ hồ vương lại là yêu tu thượng cổ, tuy rằng là pháp sư, nhưng thể hồn lại khiếp người, quyền cước của Vương Viễn đánh lên người lão nhìn thì hung hãn, nhưng thực ra lực sát thương lại không tính là quá cao. Mà một chiêu Ngọc Thanh Phi Lưu này của Tống Dương lại nổ tung từ trong ra ngoài, sát thương của nó còn cao hơn sát thương chính của Vương Viễn rất nhiều. Từ sau khi Tống Dương phi thăng đến tiên linh giới và tiến vào Côn Luân, cô gái này vẫn luôn làm nhiệm vụ, Vương Viễn cũng không biết cô học được công pháp gì, trước đây khi phóng hỏa trong rừng. Tống Dương vừa phong vừa hỏa, khiến Vương Viễn còn tưởng cô đã thành pháp sư rồi cơ, nhưng không ngờ lực sát thương khi cận chiến của cô gái cũng đáng sợ như vậy. Bên một đám ô hợp còn đỡ, dù sao mọi người cũng rất quen thuộc Tống Dương rồi, ở trong toàn thể đội ngũ cô cũng là cao thủ mạnh nhất ngoại trừ Vương Viễn ra, nhưng đám người Thiên Âm Minh cũng chưa từng nhìn thấy trường hợp nào như vậy. Đậu má! Cô gái này là cái quỷ gì vậy? Đám người Thiên Âm Minh thấy thân thủ của Tống Dương lợi hại như vậy, gây sát thương chính còn mạnh mẽ như thế. Đến cằm cũng đều rớt hết xuống đất. Trong ấn tượng dập khuôn của người chơi nữ và tài xế nữ đều là hố thần không thể chọc vào. Người chơi nữ có mạnh bao nhiêu, ở trước mặt người chơi nam cũng chỉ như vậy. Nhưng sự xuất hiện của Tống Dương lại hoàn toàn phá đổ suy nghĩ cố định đó của bọn họ. mọi người cũng đã đích thân trải nghiệm thân thủ của Vạn Cổ Hồ Vương, Tam Dương Khai Thái và Nhất Mã Bình Xuyên đều là cao thủ cận chiến đỉnh chóp, nhưng đến ngay cả một hiệp với Vạn Cổ Hồi Vương còn không đỡ nổi, chỉ có loại siêu cao thủ như Vương Viễn mới có thể có tới có lui. Tống Dương thân là nữ giới, không chỉ có thân thủ không yếu hơn Vương Viễn, quá nhiều vốn đã khiến người vô cùng kinh ngạc rồi, nhưng gây sát thương chính này lại còn trên cả hắn, quả thật là vô cùng khủng khiếp. Đám người Thiên Âm Minh bị so sánh với người chơi nữ như vậy, không chỉ không thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn tâm phục khẩu phục. Đây vẫn là người chơi nữ sao? Con mẹ nó quả thật chính là nữ thần. Ngọc Thanh Tâm Pháp. Vạn Cổ Hồ Vương trúng một đòn kiếm khí của Tống Dương, cắn răng nói, phái Côn Luân có nguồn gốc từ Thượng Cổ. Còn nhãi danh này, là lão phu đã coi thường ngươi rồi. Nói xong, Vạn Cổ Hồ Vương duỗi tay tới bắt Tống Dương. Không đợi lão ta bắt được, Vương Viễn đã tiến lên một bước bảo vệ trước người Tống Dương, dựa vào kim cương bất hoại chi khu tóm lấy cổ tay của lão ta. Mà Tống Dương thì lại nhân lúc này lùi về sau một bước, xoay người đến một bên khác của hắn từ phía sau, hai ngón tay lại chập lại thành kiếm, đâm một nhát vào ngực phải của Vạn Cổ Hồ Vương. Ầm, ngực phải của Vạn Cổ Hồ Vương cũng bị nổ ra một cái lỗ, thanh máu trên đầu lại giảm. A, liên tiếp trúng hai đòn mạnh, Vạn Cổ Hồ Vương tức phát điên, lóe người một cái bay ra phía sau Vương Viễn, duỗi tay vồ về phía Tống Dương tiếp. Vương Viễn xoay người, hai tay luồn qua nách Vạn Cổ Hồ Vương từ phía sau, ôm lấy bả vai của lão ta. Tống Dương lùi lại một bước, hai ngón tay phải chập lại, rồi đột nhiên thọc về trước, lại đâm một nhát vào cổ họng của Vạn Cổ Hồ Vương. Ầm, cổ họng của Vạn Cổ Hồ Vương lại nổ tung, sát thương gấp đôi. Vạn Cổ Hồ Vương bị đánh liên tục giống giận, trái đâm phải xông, luân phiên tóm bắt, chiều nào cũng nhằm vào Tống Dương, thề phải dồn cô vào chỗ chết. Mà Vương Viễn thì lại trái che phải chặn, hoặc chắn hoặc bắt hoặc kéo hoặc túm. Mỗi một lần đều có thể túm được Vạn Cổ Hồ Vương đang cua tới trước mặt Tống Dương, ngăn cản lão ta lại. Tống Dương thì lại nhắm chuẩn thời cơ đâm ngón tay tới. Hai người đều có thân thủ cực nhanh, công phu rất tốt, tuy rằng sở học khác nhau, nhưng lại một cương một nhu, một động một tĩnh, một tấn công một phòng thủ hỗ trợ lẫn nhau, như thể công pháp của hai người trời sinh đã có độ phù hợp nào đó. Hai người càng giống như vợ chồng tâm đầu ý hợp, vừa vặn, phối hợp hoàn mỹ, không chê vào đâu được, không có một chút sơ hở gì đáng nói. Tất nhiên Vạn Cổ Hồ Vương mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng cũng bị phong ấn hết chín thành tu vi. Bàn về phán định cũng chẳng mạnh hơn Vương Viễn bao nhiêu, còn bàn về thân thủ, thì hai người trước mặt lại càng là đỉnh cấp trong số những người chơi trò chơi. Đối diện với màn liên thủ tấn công của Vương Viễn và Tống Dương, Vạn Cổ Hồ Vương bị áp chế chặt chẽ, mới đầu còn có khí thế trở tay tấn công Tống Dương, nhưng mấy hiệp qua đi lại chỉ còn sức chống đỡ. Cái này, mọi người thấy hai người Vương Viễn và Tống Dương liên thủ với nhau, ghim chặt Vạn Cổ Hồ Vương, phải gọi là cũng đủ mở mang tầm mắt. Cái gì gọi là thao tác? Thế nào gọi là cao thủ? Hai người, nam thì vững như Thái Sơn, vô cùng bình tĩnh. Nữ thì thân như ma quỷ, chiêu nào cũng chí mạng. Một đại boss như Vạn Cổ Hồ Vương, bị đánh cho liên tiếp tháo chạy, cái khác không nói, chỉ xét riêng từ tính thưởng thức, không cần biên tập cứ ném thẳng lên diễn đàn cũng thành video cấp độ quảng bá. Chật chật, Mario lẩm bẩm, hai người này thật sự rất xứng. Đúng đó, điều tử cũng nói, biến thái như vậy, dũng mãnh như vậy. Bọn họ còn ở chung nữa chứ? Đạo Khả Đạo mang vẻ mặt ngưỡng mộ. Ô, Phi Vân Đạp Tuyết há miệng không biết nên nói gì, gọi một tiếng em rể sao? Cái này chắc chắn không gọi ra được. Các ngươi ngây ra đó làm gì, mau giúp đi. Lão đại độc cô tiểu linh của một đám ô hợp thấy thế, trong lòng vốn không thoải mái, nghe thấy lời này của mọi người, lại càng tức anh ách hơn, bảo, đánh boss đi, đừng có dài dòng nữa. Nói xong, cô thuận tay vung một cái, triệu hồi đệ nhị xuân, sau đó lôi một khẩu pháo lớn từ trong lòng ra. Nhắm thẳng vào Vạn Cổ Hồ Vương mà nã một pháo với vẻ nghiến răng hung dữ. Khí thế đó dọa cho đám người một đám ô hợp sợ run người. Người không biết còn tưởng cô muốn bắn chết đôi cẩu nam nữ Vương Viễn và Tống Dương này. Hiển nhiên những người khác cũng không phải người qua đường, mà tới tấp ra tay tấn công. Vạn Cổ Hồ Vương bị Vương Viễn và Tống Dương quấn chặt, chỉ ngăn cản hai người này đã vô cùng tốn sức, nên hiển nhiên cũng không còn sức để ngăn đòn tấn công của những người khác nữa. Có Vương Viễn và Tống Dương ở đây, mọi người cũng không lo vấn đề vượt cửu hận. Tất cả mọi người đều ra sức gây sát thương chính. Thanh máu trên đầu Vạn Cổ Hồ Vương nhanh chóng giảm xuống với tốc độ mắt thường, cũng có thể nhìn thấy. Chưa quá bao lâu, dưới màn hợp lực tấn công của mọi người, cuối cùng thanh máu trên đầu lão ta cũng rớt xuống 60%. Ngay đúng lúc này, trên người Vạn Cổ Hồ Vương phát ra một tia sáng xanh. Một đám nhân loại bị ổi các ngươi. Các ngươi đã hoàn toàn chọc giận bản vương rồi. Vạn Cổ Hồ Vương quát lớn một tiếng, chín cái đuôi vươn ra phía sau lưng, cả người cũng từ thiếu niên tuấn tú biến thành bộ dáng nửa người nửa thú mà lần đầu tiên Vương Viễn gặp lão ta đó. Thú hóa. Vạn cổ hồ vương sau khi hóa thú, phán định tốc độ và tấn công tăng lên, phòng thủ giảm xuống. Chỉ thấy thân hình của lão ta lóe lên, đã tới phía sau Tống Dương, hai móng vuốt sắc bén móc vào sau lưng cô. Xúc địa thành thốn. Tốc độ di chuyển của Vương Viễn không theo kịp, nên hắn trực tiếp mở thần thông, lập tức dịch chuyển đến sau lưng Tống Dương, dùng hai cánh tay trực tiếp ôm cô lại. Duệt. Áo trên của hắn bị vạn cổ hồ vương xé nát, sau lưng lõa lồ, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra ngoài, cường tráng như gấu, hình xăm hoa sen ba màu vô cùng bắt mắt dưới ánh mắt trời. Lần này vạn cổ hồ vương dùng một đòn ôm theo thù hận, khiến ngay cả Vương Viễn có kim cương bất hoại chi khu, cũng bị cào ra một vệt máu. Hắn thì lại bị vạn cổ hồ vương đẩy lùi mấy trượng dưới lực tác động lớn mạnh, kéo theo cả Tống Dương ngã xuống đất. Một người đàn ông mình trần cường tráng, như gấu đè ngã một cô gái nhỏ mềm mại trên đất, cảnh tượng này chật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ chó. Ngươi đè chết ta rồi. Tống Dương đỏ mặt tía tai. Vương Viễn thì lại chẳng quan tâm đến cô, chỉ đau lòng bảo, quần áo ta mới thay xong, con mẹ nó lại bị xé tiếp. Vương Viễn xem như đã hiểu rồi. Công pháp thể tu cửu chuyển huyền công chó má này không tốn tu vi, không tốn pháp lực, con mẹ nó chỉ tốn quần áo, lần nào đánh nhau cũng bị đánh đến thoát y mình trần, quần áo nát tươm. Tuy rằng bộ đồ tồi tàn này không có thuộc tính gì, nhưng trang phục đời mới bình thường này cũng có rẻ gì đâu. Đệt, ta quan trọng hay là quần áo quan trọng? Tống Dương tức giận, lăn người dậy, thuận tay cào mấy đường lên da mặt dày của Vương Viễn. Vương Viễn không cam lòng yếu thế, duỗi tay bóp mặt Tống Dương, kéo sang hai bên. Uông a! Tống Dương hét lên vì bị kéo con mẹ nó các ngươi xong chưa hả? Đám người một đám ô hợp bắt đầu chửi đổng, chơi cái gì đâu, vạn cổ hồ vương cố lên. Đánh chết bọn họ đi. Hủy thiên diệt địa tam thức. Thấy lúc này hai người còn liếc mắt đưa tình được, Độc Cô Tiểu Linh tràn đầy lửa giận, chút hết toàn bộ lên người vạn cổ hồ vương. Nòng súng miệng pháo đồng loạt nhắm trúng mục tiêu, cự pháo và mũi tên đồng thời bắn ra, ngọn lửa cùng mũi tên lông vũ bắn thẳng vào vạn cổ hồ vương. Hay! Vạn cổ hồ vương há miệng gầm lên một tiếng. Một cơn gió xoáy phun ra từ trong không trung, cuốn theo mũi tên lông vũ ngập trời vào trong miệng trời, cái đuôi sau lưng vung một cái, quất lên viên đạn hơi nghiêng, vòng qua vạn cổ hồ vương bay thẳng đến chỗ Vương Viễn và Tống Dương ở phía sau. Ôi trời! Tống Dương thấy viên đạn bay tới, kéo Vương Viễn lăn người một cái, cả hai cùng lăn sang một bên. Ầm! Viên đạn rơi xuống chỗ hai người vừa mới ở, nổ ra một cái hố to trên mặt đất. Tiếc ghê! Mọi người mang vẻ mặt tiếc hận sao lại chật chứ? Đừng làm loạn nữa, nhân lúc này. Cảnh Xuân rực rỡ vung tay, năm ma thần vây quanh vạn cổ hồ vương, tấn công vòng tròn. Vạn cổ hồ vương không hề hoang mang chút nào, liên tiếp di chuyển hóa giải từng pháp thuật một. Cùng lên. Vương Viễn tung người lên, gia nhập đoàn chiến. Mấy người Nhất Mã Bình Xuyên, Tam Dương Khai Thái, Bồi Mạc Đình và Tống Dương cũng phi người tới theo. Ngoài có năm ma thần và pháp thuật của đám người một đám ô hợp quấy dày, trong thì có các cao thủ như đám người Vương Viễn cận thân tấn công. Vạn cổ hồ vương không ngăn được, cái đuôi phía sau xòe ra như chín cánh tay, ngăn cản đón đỡ, kín không chỗ hở, ép cho mọi người phải liên tục lùi về sau. Suy cho cùng Nhất Mã Bình Xuyên cũng quen đánh lén, tuy đánh chính diện thân thủ cũng không yếu, nhưng vẫn kém hơn đám người vạn cổ hồ vương và Vương Viễn một chút. Vừa không kịp né một cái, đã bị cái đuôi của vạn cổ hồ vương quấn vào mắt cá chân, đuôi của lão ta túm Nhất Mã Bình Xuyên rồi quăng trái quật phải. Binh binh, binh binh, binh binh binh binh. Nhất Mã Bình Xuyên đáng thương bị đập đến hoa mắt chóng mặt, không phân rõ đông tây nam bắc. Bồi Mạc Đình thấy thế trong lòng hoảng hốt, lộ ra sơ hở, cũng bị một cái đuôi duỗi tới quấn lấy eo, cùng chung cảnh ngộ với Nhất Mã Bình Xuyên, hai người tiếp xúc thân mật đủ kiểu với mặt đất. Băng tự quyết, mắt thấy hai người Nhất Mã Bình Xuyên sắp bị đập chết, Tam Dương Khai Thái nôn nóng cứu người, dẫm lên một bước, đâm một nhát kiếm vào đuôi vạn cổ hồ vương. Đuôi của vạn cổ hồ vương rụt về sau, hóa giải lực đạo, thuận theo trường kiếm quấn quanh cổ Tam Dương Khai Thái. Nhưng lần này lại cho Vương Viễn cơ hội. Hắn nhân lúc này chui người vào, năm ngón tay chập lại, đâm một nhát đao tay nặng nề vào cổ họng vạn cổ hồ vương. Phập! Vạn cổ hồ vương bị đánh hơi nghiêng về sau, Tống Dương theo sát sau đó, lại đâm một ngón vào huyệt thái dương của lão ta. Thế nhưng không đợi cô lại sử dụng Ngọc Thanh Phi Lưu, đột nhiên cái đuôi sau người vạn cổ hồ vương duỗi nghiêng tới, quấn lấy cánh tay của Tống Dương rồi giật về sau. Tống Dương bị kéo không đứng vững được, một cái đuôi khác quất về phía cô. Bốp, bốp, hai tiếng, đã đánh lên mặt Tống Dương, lập tức trên gương mặt trắng nõn của cô, trái phải mỗi bên hiện ra một dấu đỏ bừng, Tống Dương bị đánh đến nổ đom đóm mắt, mất đi ý thức. Xong rồi, vạn cổ hồ vương sắp chết rồi. Toàn bộ một đám ô hợp nhìn thấy một màn này, trong lòng khẩn trương cả lên, lặng lẽ làm dấu thánh giá với vạn cổ hồ vương. lão cáo già này là đang tìm cảm giác mạnh đây mà ngươi đánh ai không đánh, lại đi đánh Tống Dương mà đánh Tống Dương cũng thôi đi, lại còn đánh vào mặt thế này không phải là gây sự sao? Đừng thấy ngày thường Vương Viễn là một thằng nam cứng rắn, bỏ qua các loại biểu hiện của Tống Dương, nhưng người này vẫn vô cùng quan tâm cô, chuyện này chỉ cần người không mù thì đều nhìn ra được. Lúc đầu, tại sao Lý Tiêu Dao lại bị Vương Viễn đánh cho thê thảm như vậy, hơn nữa cứ gặp là đánh, còn không phải bởi vì hắn ta hèn phát sợ đi trêu chọc Tống Dương hay sao? Tên hòa thượng này nhìn thì tùy tiện, nhưng thực ra rất nhỏ nhen. Thì ra ngươi chọn cái chết. Quả nhiên, Vương Viễn thấy Tống Dương bị Vạn Cổ Hồ Vương vả cho hai phát lập tức nổi giận, đột nhiên ánh mắt trở nên hung ác hẳn lên. Bốp! Một màn xương máu tản ra từ trên người hắn, thanh máu trên đầu bắt đầu giảm xuống. Thiên ma huyết độn. Mở! Thuộc tính của Vương Viễn tăng lên gấp đôi. Vạn Cổ Hồ Vương thấy khí thế của hắn bất chợt thay đổi lớn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nói hai lời, trực tiếp lao đầu tới, cong một tiếng, húc thẳng vào mặt của Vạn Cổ Hồ Vương. Ui chao! Vạn Cổ Hồ Vương bị một cái húc đầu này của hắn đẩy lùi nửa bước, vừa định đánh trả, thì hai tay của hắn đã duỗi tới túm lấy bộ râu trên mặt Vạn Cổ Hồ Vương, rồi giật mạnh về sau. Vạn Cổ Hồ Vương bị kéo đến trước mặt hắn. Lúc này, hắn đột nhiên nhấc đầu gối phải, thúc mạnh một tiếng bốp vào háng của Vạn Cổ Hồ Vương. Á! Một tiếng kêu thảm thiết chọc thẳng tầng mây, Vạn Cổ Hồ Vương cong thắt lưng lại đầy đau đớn. Sau đó Vương Viễn thò tay phải xuống, túm cổ áo của Vạn Cổ Hồ Vương, thân hình quay một vòng, eo dùng sức, cong, một đòn quăng vai hất Vạn Cổ Hồ Vương lăn người, trên đất, lão ta vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên Vương Viễn lại nhảy xuống dẫm lên ót lão ta, đầu của lão ta bị dẫm lún sâu vào đất. Chín cái đuôi sau lưng Vạn Cổ Hồ Vương vung lên, muốn quấn lấy Vương Viễn. Vương Viễn lăn về sau né tránh, hai cánh tay trái phải kẹp lại, bên trái 4 cái, bên phải 5 cái đuôi, đều bị hắn kẹp dưới cánh tay. Sau khi đáp xuống đất dẫm ngay một cước vào giữa hai bắp đùi của Vạn Cổ Hồ Vương. Á! Vạn Cổ Hồ Vương lại kêu một tiếng thảm thiết, cơ thể co giật một cái. Vương Viễn tung hết cước này đến cước khác, không chật phát nào, đá vào cùng một vị trí của lão ta một cách đầy tỉ mỉ, góc độ đều chuẩn xác không lệch một ly. Vừa đá, Vương Viễn vừa chửi ầm lên, đã từng nghe đánh người không đánh mặt chưa hả? Thằng khốn nạn nhà ngươi đếch hiểu cái gì hết, lão tử phải dạy cho ngươi làm người thế nào mới được. Ta không phải người, ta là yêu. Vạn Cổ Hồ Vương cãi lại còn dám ra mồm à? Vương Viễn lại đá mạnh hơn. Tình huống gì đây? Mấy người Thiên Âm Minh liếc mắt nhìn Vạn Cổ Hồ Vương, bị Vương Viễn đá cho cả người co quắp, rồi lại liếc mắt nhìn Vương Viễn đang nổi trận lôi đình, cuối cùng chuyển ánh mắt nghi ngờ về phía nhóm người một đám ô hợp. Đám người một đám ô hợp lại lắc đầu như thể chuyện này quá ư là bình thường, rồi than thở, các ngươi quen là ổn thôi. Quen ư, mọi người lại càng sợ hãi hơn. Đôi mắt nhìn chừng chừng vào boss bị người chơi ấn trên mặt đất xử lý, thói quen này, thật sự rất khó quen đấy. Nhân lúc này, mọi người tiếp tục gây sát thương chính. Cảnh Xuân rực rỡ nhiều tuổi, đã từng thấy cảnh tượng còn khủng khiếp hơn so với thế này, nên lúc này dưới sự so sánh, lão trông có vẻ khá là nhẹ nhàng thoải mái, còn không quên ra lệnh chỉ huy. Vương Viễn mở thiên ma huyết độn, đã hoàn toàn áp chế Vạn Cổ Hồ Vương ở trạng thái giai đoạn 2, toàn bộ 9 cái đuôi bị hắn túm gọn. Bản thân Vạn Cổ Hồ Vương thì bị ấn trên đất đá háng. Chỉ với quyền cước nặng nề đó của hắn, ngoại trừ Bôi Mạc Đỉnh ra, thì không ai có thể bò dậy được. Vạn Cổ Hồ Vương nằm trên mặt đất dãy giụa, đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, mọi người đồng loạt ra tay, pháp thuật chút lên đầu Vạn Cổ Hồ Vương như không cần tiền, khiến thanh máu của lão ta lại nhanh chóng rớt xuống. Đánh boss ấy mà, cái quan trọng nhất chính là có hàng trước có thể giữ chặt boss, như vậy mới có thể đảm bảo việc gây sát thương chính của hàng sau. Không thể nghi ngờ gì, Vương Viễn thân là một người đứng hàng trước, sở hữu toàn bộ ưu điểm mà hàng trước nên có. Không chỉ kháng đòn đến cực điểm, mà phán định còn cực cao, ra tay cực tàn nhẫn, mấu chốt là thân thủ còn khá đáng sợ, đến loại boss như Vạn Cổ Hồ Vương còn có thể bị hắn ấn trên đất đánh tơi tả. Đi theo phía sau hắn gây sát thương chính, chắc chắn là một loại cấp bậc hưởng thụ. Cho tới bây giờ, mọi người không cần lo lắng về việc boss sẽ thay đổi thù hận, mà cứ cố hết sức mình, ra sức gây sát thương chính là được. Mọi người cũng không tiếc dùng pháp thuật gây sát thương mạnh nhất trong tay mình. Nhất Thuấn Thiên Kích, Bính Hòa Thần Lôi, Tam Muội Chân Hỏa, các loại đại chiêu được hô lên, trực tiếp đánh cho Vạn Cổ Hồ Vương không ngóc đầu lên được, mặc cho lão ta có dãy dụa thế nào thì vẫn bị Vương Viễn ấn chặt trên đất, hoàn toàn không chạy thoát được. 50%, 40%, 30%. Chưa quá bao lâu, dưới màn đánh hội đồng của mọi người, cuối cùng thanh máu trên đầu Vạn Cổ Hồ Vương cũng biến thành màu đỏ. Rào. Cùng lúc đó, đột nhiên Vạn Cổ Hồ Vương giống một tiếng, cơ thể lóe lên, một tia sáng xanh chói mắt phát ra từ trên người lão ta. Rầm, tia sáng xanh đâm lên người Vương Viễn, hắn trực tiếp bị một sức mạnh to lớn đẩy ra. Vương Viễn bày sẵn tư thế giữa không trung, sau đó lộn một vòng đáp xuống đất một cách vững vàng, cách vạn cổ hồ vương khoảng 10 trượng. Lúc này, tia sáng xanh dần dần tản đi, vạn cổ hồ vương lại xuất hiện sự thay đổi trên cơ thể. Lão ta vốn dĩ chỉ to cỡ người bình thường, lúc này đột nhiên cơ thể biến hóa trở nên cao hơn 1 trượng, dài hơn 3 thước, quần áo đều biến mất, cả người mọc đầy lông trắng tự nhiên như ngọc. Bốn chi sắc bén như đao, miệng vừa dài vừa nhọn, nhe răng trợn mắt khá là hung dữ, chín cái đuôi vung tới vung lui ở phía sau như cái ô. Bản tướng, cửu vĩ yêu hồ. Giai đoạn biến thân thứ 3 của vạn cổ hồ vương, bản tướng. Dựa theo thiết định của hệ thống mà nói, boss yêu tộc ngoại trừ những tiểu yêu không thể tu thành người ra, thì phần lớn yêu ma mạnh mẽ hoặc là biến hình người chiến đấu, hoặc là chiến đấu dưới trạng thái nửa người nửa yêu. Một khi hiện ra bản tướng, trên cơ bản đều có nghĩa là muốn liều mạng. Vạn cổ hồ vương cũng thật thê thảm, thân là yêu vương thượng cổ, chắc chắn thực lực của lão ta được tính vào hàng nhân vật lợi hại cấp bậc đỉnh cao trong tiên linh giới, kết quả đột nhiên bị phong ấn, thực lực còn chưa hồi phục đến thời đỉnh cao thì gặp ngay Vương Viễn, sau đó lại bị phong ấn chín thành công lực, từ một tài khoản lớn, mãn cấp, trực tiếp biến thành boss cấp thấp. Loại tình cảnh này, con mẹ nó đổi lại là ai cũng sụp đổ cả thôi. Với sự kiêu ngạo của vạn cổ hồ vương, chắc chắn lão ta sẽ không dễ dàng để lộ bản tướng trước một đám tu sĩ cấp thấp, nhưng nay hổ xuống đồng bằng cũng gặp nguy nan, thực sự là bất đắc dĩ, không thể không vất toàn bộ danh dự cuối cùng đi. Ở trạng thái bản tướng, vạn cổ hồ vương không chỉ có cơ thể bành trướng, mà toàn bộ thuộc tính cũng tăng vọt theo. Rào! Cùng với một tiếng gầm lên giận dữ, vạn cổ hồ vương há miệng, chín con rồng gió bay ra từ trong miệng lão ta, lao thẳng về phía một đám ô hợp. Chặn lão lại! Cảnh Xuân rực rỡ chỉ huy năm ma thần, sử dụng ngũ hành hồi thiên muốn ngăn cản rồng gió, đạo khả đạo cũng phóng tam muội chân hỏa. Thế nhưng uy lực của rồng gió đó mạnh đến khó tin. Đầu tiên là thổi cho năm ma thần của Cảnh Xuân rực rỡ hỗn loạn, sau đó trực tiếp thổi tắt cả tam muội chân hỏa. Đù! Đôi mắt của Cảnh Xuân rực rỡ trừng rất to. Ngũ hành hồi thiên, này chính là pháp trận loại hình phòng ngự đã từng đồng thời đón đỡ đòn tấn công của vạn cổ hồ vương và Lý Nguyên Hóa ngày trước, nhưng lúc này lại mất đi hiệu quả. Da đầu của những người khác trong một đám ô hợp đều tê dần. Tam muội chân hỏa chính là đại chiêu của đạo khả đạo, đừng thấy mấy ngọn lửa trông như ngọn nến sắp tắt, có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào. Nhưng đó lại là ngọn lửa mãnh liệt không gì không đốt được, sau này còn có thể đốt cháy và cắn nuốt cả pháp thuật, nhưng lúc này lại bị gió thổi tắt, rốt cuộc vạn cổ hồ vương này đã thổi ra thứ gió gì vậy? Mau tản ra, mọi người thấy thế không ổn, nhao nhao chạy trốn. Pháp thuật có tính phạm vi ứng đối, cách ngắn gọn và hiệu quả nhất chính là đứng phân tán ra một chút, để giới hạn thuật pháp thành sát thương đơn thể. Vù, rồng gió càn quét tới nơi nào, mặt đất ở đó đều sáng bóng như gương. Mà ngay khi đám người đang tản ra chạy trốn, vạn cổ hồ vương đè tứ chi xuống, chân sau dậm mạnh xuống đất, hóa thành một tia sáng trắng nhào thẳng về phía Độc Cô Tiểu Linh. Mọi người còn chưa phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì thì lão ta đã đáp xuống. Độc Cô Tiểu Linh còn chưa kịp mở thiên nhân hợp nhất đã bị một vuốt của lão ta ấn dưới chân. Vạn cổ hồ vương có sức mạnh thế nào mà thiên cơ các đều là hạng da giòn. Nếu Độc Cô Tiểu Linh trên người có giáp sắt, có lẽ còn có thể đỡ được một chút, nhưng lúc này chỉ có thân thể máu thịt khó mà ngăn được. Hiển nhiên không làm nên chuyện gì, bị một cước của vạn cổ hồ vương dẫm chết ngay tại trận. Đù! Mọi người đều sững sờ khi trông thấy vạn cổ hồ vương, xông lên đập Độc Cô Tiểu Linh một phát chết ngay trong một giây, đột nhiên phát hiện ra mình đang bị xúc sinh chơi đùa. Đối phó cận chiến, cách tốt nhất là bao vây, còn cách tốt nhất để đối phó với giới hạn pháp thuật chính là tản ra. Vạn cổ hồ vương này không hổ là con cáo già, đầu tiên là phóng pháp thuật ép mọi người giải tán đội hình, sau đó lại nhân cơ hội này, bắt giết từng người một. Tức giận nhất chính là cho dù trong lòng mọi người biết lão ta đang xài chiến thuật gì, nhưng cũng không biết nên đối phó thế nào. Cơn gió rồng đó hung hãn như vậy, ai có thể ngăn được? Không tản thì chết cả đám, mà tản ra thì lại là bị giết từng đứa. Sau khi đáp xuống dẫm chết Độc Cô Tiểu Linh, vạn cổ hồ vương cũng không hề dừng lại chút nào, mà xoay người qua, nhắm thẳng vào đạo khả đạo ở cách đó không xa, rồi lại tung người nhảy đến, giáng thẳng xuống. Lần này mọi người xem như cũng đã hiểu rõ rồi. Đòn tấn công của vạn cổ hồ vương là dựa theo thứ tự lượng gây ra sát thương lớn trong thời gian ngắn. Độc Cô Tiểu Linh chủ yếu là gây sát thương vật lý, sức mạnh vô địch của đạn pháo và mưa tên kín không chỗ hở, chính là thứ gây sát thương chính cao nhất cho vạn cổ hồ vương. Đạo khả đạo thì lại là gây sát thương chính bằng pháp thuật mạnh nhất, mạnh không phải ở tu vi của y, mà là tam muội chân hỏa của y có thể dung hợp với toàn bộ đòn tấn công, tạo thành sát thương khủng khiếp cho vạn cổ hồ vương. Chỉ cần giết hai người bọn họ, vậy người gây sát thương chính chủ yếu trong đội ngũ chỉ còn lại Mario và Tố Niên Cẩn Thời. Bảo vệ đạo khả đạo cho tốt. Cảnh Xuân rực rỡ chỉ vào đạo khả đạo, hét lớn một tiếng. Dầm. Côn Ngô chập hai tay lại, một cây gai đá chui từ dưới đất lên kéo Đạo Khả Đạo tới trước mặt. Vạn Cổ Hồ Vương ở giữa không trung vung móng vuốt, gai đá của Côn Ngô bị chụp gãy cả gốc. Băng Tự Quyết. Không thể không nói, cái tên Tam Dương Khai Thái này đúng thật là người cứng rắn. Ngay đúng lúc này, gã tung người cầm kiếm bay tới, bổ một kiếm vào thẳng mặt Vạn Cổ Hồ Vương. Vạn Cổ Hồ Vương bị đập, đầu hơi chao đảo, đòn tấn công bị cắt ngang, rớt từ trên trời xuống. Thích Tự Quyết. Bôi Mạc Đình cũng không cam lòng yếu thế, từ sau lưng nhảy tới, kiếm khí của trường kiếm như tơ như điện, cắm vào mông Vạn Cổ Hồ Vương, kéo theo những đám hoa máu. Không đợi Vạn Cổ Hồ Vương đáp xuống đất, tay phải của Mario đã giơ lên nắm lại, một bàn tay bằng băng đen nắm lấy chân sau của Vạn Cổ Hồ Vương rồi kéo mạnh xuống, Vạn Cổ Hồ Vương bị kéo mất đi thăng bằng. Ngay sau đó, những sợi dây leo như cự mãng dâng lên khỏi mặt đất, quấn lấy Vạn Cổ Hồ Vương. Dưới sự hợp sức của mọi người đã ngăn được Vạn Cổ Hồ Vương tấn công Đạo Khả Đạo. Đạo Khả Đạo tránh được một kiếp, nhanh chóng di chuyển, kéo dài khoảng cách với Vạn Cổ Hồ Vương. Mà ngay đúng lúc này, trong mắt lão ta lóe lên một tia sáng màu lục. Phừng! Đột nhiên dây leo bị đốt. Ngươi muốn làm gì? Trương Tình Tử chỉ vào Tố Niên Cẩn Thời đang đốt dây leo, lớn tiếng kêu lên đầy kinh hãi. Tố Niên Cẩn Thời cũng không đáp lời, mà giơ tay cầm kiếm đâm về phía Trương Tình Tử. Trương Tình Tử hãi hết vía, vội vàng lùi về sau tránh. Đúng lúc này, Nhất Mộng Như Thị ấn một chưởng vào ngực y. Bốp! Cả người Trường Tình Tử biến thành màu xanh lục, nuốt dược giải độc điên cuồng mới vớt được cái mạng, thì Tống Dương lại không biết từ khi nào đã chạy tới sau lưng, giẫm một chân lên ót y. Các ngươi! Trường Tình Tử còn chưa nói xong, đã biến thành một cỗ thi thể nằm sụi lơ trên mặt đất. Xong rồi! Là mê hoặc! Mọi người nhìn thấy một màn này, hiển nhiên cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Vạn Cổ Hồ Vương này thật sự là đầy dẫy thủ đoạn, lại còn biết khống chế tinh thần, mê hoặc người chơi nữ. Người chơi nữ của một đám ô hợp cũng không có ai là đèn cạn dầu. Không nói cơ quan đầy một người như Độc Cô Tiểu Linh, mà chỉ xét Nhất Mộng Như Thị, cô gái này cả người toàn là độc, tuy rằng tu vi không cao, nhưng lại rất khó đối phó. Tố Niên Cẩn Thời có hơi ngơ ngẩn, nhưng khó ngăn nổi người ta lắm tiền, tiên kiếm còn là một bộ ngũ hành. Về phần Tống Dương, rốt cuộc cô nhóc này mạnh bao nhiêu, những người có mặt ở đây có người nào thì tính người đấy, ngoại trừ Vương Viễn ra, chắc chắn không có ai là đối thủ của cô. Lúc này, ba người này bị khống chế, trong lúc nhất thời khiến mọi người luống cuống tay chân. Đồng đội tương tàn, chính là việc khó giải quyết nhất. Đây hoàn toàn không phải vấn đề bọn họ có đánh lại được hay không, mà mấu chốt là ngươi phải khống chế lại, còn không thể đả thương người ta. Mắt thấy ba người sắp tạo thành thế trận, biến thành tay sai cho Vạn Cổ Hồ Vương, Vương Viễn từ trời giáng xuống, đáp vào chính giữa ba người. Ba người không nói lấy một lời, bắt đầu tấn công hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tố Niên Cẩn Thời giơ tay phóng một con rồng băng, bay tới trước mặt hắn. Vương Viễn cũng chẳng thèm nhìn mà tung nắm đấm, đánh tan con rồng băng, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt cô ta, nắm đầu bẻ một cái. Rắc! Tố Niên Cẩn Thời chết ngay tại chỗ. Đậu má! Đậu má! Đậu má! Không chỉ mấy người Thiên Âm Minh thấy Vương Viễn trực tiếp bẻ gãy cổ của Tố Niên Cẩn Thời, mà da đầu của đám người một đám ô hợp cũng đều run lên. Tên hòa thượng này thật đúng là gọn gàng lưu loát. Giết đồng đội cũng không hề do dự. Nhất Mã Bình Xuyên theo bản năng sờ cổ mình, trong lòng thầm nói, con mẹ nó, hóa ra cái thứ chó này đối xử với bạn bè cũng tàn nhẫn như vậy à. Nhất Mộng Như Thị đuổi tới phía sau Vương Viễn, hắn lại lùi về sau một bước, đá chân phải ra sau, phát sau mà đến trước đá trúng ngực cô ta. Nhất Mộng Như Thị bị đá, cả người chấn động, dừng lại tại chỗ. Vương Viễn hạ chân phải xuống, chân trái đá vòng về sau, thẳng ngay vào sườn mặt của Nhất Mộng Như Thị. Bùm! Nhất Mộng Như Thị nổ chết ngay tại trận. Trong lòng tất cả mọi người lại khẩn trương. Cả buổi như vậy mà Vạn Cổ Hồ Vương chỉ giết được một Độc Cô Tiểu Linh, nhưng Vương Viễn còn hung dữ hơn cả lão ta, giơ tay đã giết chết hai đồng đội trong vòng một giây, suy cho cùng ai mới là kẻ địch đây. Nhưng ngay khi đối mặt với Tống Dương, Vương Viễn lại dịu dàng hơn rất nhiều, cũng không trực tiếp tiễn cô đi, mà là khép hai tay lại, triệu hồi một cái vòng cố định Tống Dương ngay tại chỗ không nhúc nhích được. Chậc, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khinh thường. Còn tưởng rằng đến ngay cả Tống Dương cũng bị thuận tay xử lý hoàn thành tam sát cơ, kết quả người này không đối xử bình đẳng, thực sự khiến người có hơi thất vọng. Mà Vương Viễn thì lại than thở với Tống Dương, người vẫn có tác dụng, phải giữ người lại mò thi thể. Tuy rằng nhân vật trò chơi của Tống Dương bị khống chế mất đi ý thức, nhưng bản thân vẫn tỉnh táo, nghe được lời này của Vương Viễn, lập tức bùng nổ. Ha ha! Vạn Cổ Hồ Vương thấy Vương Viễn xử lý thuộc hạ mà mình vừa mới khống chế. Không nhịn được mà cười ha ha, nói, giết người còn nhiều hơn cả lão phu, một đám chính nghĩa như người cũng chẳng ra làm sao. Vương Viễn thì lại làm như đây là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, lạnh lùng đáp, không giết bọn họ thì cả đội chết. Giết hai người vẫn tốt hơn là chết hết. Hừ, hòa thượng thối. Vạn cổ hồ vương đầu tiên là sững sờ, sau đó lại mắng. Lão phu tiếp đón lịch sự, nhưng ngươi lại liên tục sỉ nhục ta. Hôm nay lão phu phải cho các ngươi chết không có đất chôn. Nói xong, vạn cổ hồ vương xù lông, dây leo trên người đều bị đánh rớt. Sau đó lão ta nhào về phía trước, vồ một chân lên đầu Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, vận chuyển cửu chuyển huyền công lên tới cực hạn, máu cả người tăng vọt, hai tay giơ lên, hét một tiếng, lên. Bốp. Móng vuốt nặng nề của vạn cổ hồ vương bị Vương Viễn chặn đứng. Hắn bị đập đến cả người lún xuống, mặt đất dưới chân bị dẫm ra một cái hố. Người qua đây. Không đợi vạn cổ hồ vương thu móng vuốt lại, Vương Viễn đã sử dụng hồ giảo man triển giật về sau, lực kéo mạnh mẽ kéo cho cơ thể to lớn của vạn cổ hồ vương không khỏi lảo đảo về trước. Vương Viễn thuận thế lộn một cái, lăn đến dưới người vạn cổ hồ vương, hai tay ấn lên mặt đất, hai chân đồng loạt đạp từ dưới lên trên, sử dụng thiên hạ vô song. Bốp. Một tiếng vang trầm thấp, hai chân của Vương Viễn đá mạnh vào bụng của vạn cổ hồ vương. Dưới trạng thái thiên ma huyết độn, phán định của hắn không yếu hơn vạn cổ hồ vương quá nhiều, mà bụng lại là vị trí yếu hại của lão ta. Vương Viễn đá một cước với gấp 10 lần tấn công lên, chắc chắn vạn cổ hồ vương không thể đỡ được. Chỉ thoáng cái, vạn cổ hồ vương đã bị một bước này của Vương Viễn đạp cho ngũ tạng như thiêu đốt, xoay người ngã xuống đất. Vương Viễn tung người lên, đấu chiến đón gió lóe lên hóa thành gậy sắt, vung vào eo của lão ta. Những người khác thấy thế, cũng ra tay tấn công. Mà vạn cổ hồ vương, thì lại lăn một cái trên đất với vẻ không hề hoang mang chút nào, tránh được đòn tấn công của mọi người. Lão ta nhảy về sau kéo dài khoảng cách với bọn họ, lập tức rụt chín cái đuôi về sau, tia sáng lóe lên, một lá chắn màu xanh bao phủ lấy cả người lão ta. Lúc này, đợt tấn công thứ hai của mọi người cũng bay tới. Bốp bốp bốp, đòn tấn công rơi lên lá chắn phòng hộ, đều bị bắn văng ra. Vạn cổ hồ vương ở trong lồng phòng hộ thản nhiên nhếch khóe miệng, những đường đao gió màu xanh phun ra từ trong miệng lão ta. Mau phòng thủ. Cảnh Xuân Dực giữa ra lệnh một tiếng, đại nhật Như Lai mở hàng rào Phật quang lên. Vù vù, đao gió dày đặc trên trời chém lên hàng rào. Tường chắn được ngưng tụ từ Phật quang bị chém vỡ vụn. Mọi người hốt hoảng chạy trốn chứ phía đao gió giống như mọc thêm con mắt, đuổi theo mọi người. Đồng thời vạn cổ hồ vương cũng không hề có ý định dừng lại. Ở trong lồng phòng hộ giống như pháo đài kiên cố, đao gió chút xuống xoay tròn, trên dưới trái phải đến đâu cũng là pháp thuật của lão ta. Hiển nhiên cung điện không nhỏ, nhưng không gian lớn như vậy cũng có hạn. Đao quang dày đặc không ngừng được phun ra, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ ngóc ngách trong cung điện. Không gian tránh né của mọi người cũng càng ngày càng nhỏ, bị đao gió của vạn cổ hồ vương chém thành vạn mảnh cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Má nó, làm sao đây? Đối mặt với đao gió dày đặc vẫn đang tăng lên nhiều như cũ. Mọi người đã hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào. Với loại tình thế như hiện tại, chưa đến nửa phút nữa, trong toàn bộ cung điện sẽ không có bất cứ đất chốn nào an toàn. Hơn nữa lồng phòng hộ của vạn cổ hồ vương là vô địch, cho dù mọi người có tấn công thế nào, cũng vẫn không có hiệu quả. Lão ta ở trong vòng phòng hộ vô địch chút đao gió ra bên ngoài, còn mẹ nó quả thực là quá xấu xa, lúc này mọi người ngoại trừ đợi chết ra, thì hoàn toàn không có cách nào khác. Có thể làm thế nào được nữa? Đương nhiên là tìm chỗ an toàn nhất, đợi kỹ năng của vạn cổ hồ vương kết thúc. Nhất Mã Bình Xuyên đáp. Chỗ nào an toàn? Mọi người hỏi ngược lại. Cái này. Nhất Mã Bình Xuyên nghẹn họng. Với dáng vẻ hiện tại của vạn cổ hồ vương, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Đợi kỹ năng của lão ta kết thúc, mọi người đã sớm nát thành thịt vụn rồi. Cũng không phải không có chỗ an toàn. Lúc này, đột nhiên Cảnh Xuân Rực Rỡ nói. Chỗ nào? Mọi người khó hiểu. Cảnh Xuân Rực Rỡ đáp, bên cạnh boss. Cái này, mọi người liếc mắt nhìn vạn cổ hồ vương ở trong vòng phòng bộ, không nhịn được mà mắng. Lão Xuân chó, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn làm loạn. Quả thực, bên cạnh vạn cổ hồ vương trống trơn, không có đao gió bay qua bay lại, nhưng không đập vỡ được lồng phòng hộ đó, người chơi có thể chui vào kiểu gì. Chớ có hoảng sợ. Các ngươi không cảm thấy trong lồng phòng hộ chính là khu vực không thuộc kiểm soát của boss sao? Cảnh Xuân Rực Rỡ hỏi. Mọi người bĩu môi đáp, vậy cũng có ích gì đâu. Lồng phòng hộ cũng không có góc chết, chúng ta vào kiểu gì? Không có góc chết. Cảnh Xuân Rực Rỡ, các ngươi không nhìn thấy bên dưới trống sao? Người không vào được, nhưng pháp thuật có thể vào được. Ế, nghe thấy lão nói như vậy, mọi người hơi sững sờ. Lồng phòng hộ đó che chắn bên cạnh vạn cổ hồ vương, nhưng lại không bảo vệ mặt đất dưới chân. Nói không sai, nhưng khoảng cách tấn công không đủ. Côn Ngô và Phi Vân Đạp Tuyết nói. Trong đội ngũ, người có thể phóng pháp thuật lên khỏi mặt đất chỉ có hai người Phi Vân Đạp Tuyết và Côn Ngô. Nhưng lúc này mọi người đều bị đao gió ép đến góc cung điện, cách vạn cổ hồ vương quá xa, pháp thuật hoàn toàn không thể tấn công tới được. vậy thì khó giải quyết đây. Cảnh Xuân rực rỡ lắc đầu đáp, trừ phi các ngươi có thể nghĩ ra cách chịu được đao gió, dùng pháp thuật cắt ngang vạn cổ hồ vương đang thi pháp, bằng không chúng ta sẽ chết hết. Ngược lại ta có thể chịu được đao phong. Vương Viễn ở bên cạnh nói, ngươi chịu được cũng có tác dụng khỉ gì. Cảnh Xuân rực rỡ nói, ngươi có biết pháp thuật không? Hay là năng lực thúc địa thành thốn của ngươi có thể bay vào trong lồng phòng hộ? Đao gió này bay ngập trời, ngươi cũng không thể bảo vệ được người khác. Như thế quả thực không được. Vương Viễn lắc đầu, đáp, nhưng ta có cái này. Nói xong, hắn lôi một quyển sách từ trong ngực ra, gửi ảnh chụp màn hình vào kênh. Quyển sách đó rách tươm như sớ mướp, trên đó viết 4 chữ địa hành chi thuật. Địa hành chi thuật là dị thuật mà Vương Viễn mang từ phàm gian giới lên, ngay khi Tăng Thổ Công bị dẫm chết, hắn đã thuận tay mò ra được, bởi vì biết công pháp sẽ bị dung hợp, cho nên hắn vẫn luôn không học. Cái này, mọi người nhìn thấy địa hành chi thuật trong tay hắn, trong lòng đều lạnh lẽo. Địa hành chi thuật, nhìn cái tên thôi cũng biết đây là pháp thuật gì rồi. Tuy rằng thứ này không có lực công kích gì cả, nhưng chắc chắn là thủ đoạn hàng đầu của người nham hiểm. Cái thứ này rơi vào trong tay Vương Viễn sẽ sinh ra phản ứng hóa học thế nào, nghĩ thôi cũng cảm thấy sởn hết gai ốc. Nhưng cũng may mọi người đều biết bay, nên sức ảnh hưởng còn hơi giảm bớt, nếu như ở phàm gian giới, cũng không biết sẽ là tai họa thế nào nữa. Vương Viễn vỗ hai tay, địa hành chi thuật hóa thành một tia sáng chui vào trong người hắn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học địa hành chi thuật. Bảo vệ vô kỵ cô nương. Vương Viễn kéo Tống Dương đã bị khống chế tới bên cạnh, dặn dò mọi người một tiếng, rồi chui đầu vào lòng đất. Một lát sau, có một cái đầu chọc chui ra bên dưới cơ thể của vạn cổ hồ vương. Vạn cổ hồ vương còn đang ra sức giải phóng đao ở đó, hoàn toàn không chú ý điều khác thường bên dưới người. Vương Viễn lăn một cái tới bên dưới đầu của vạn cổ hồ vương, rút đấu chiến ra chọc mạnh lên trên, thọc vào dưới cằm của vạn cổ hồ vương. Phập! Cằm của vạn cổ hồ vương đóng lại, pháp thuật tắt ngúm. Lão ta thấy Vương Viễn không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình, lập tức giơ móng vuốt đập xuống. Vương Viễn lăn mình tránh móng vuốt của vạn cổ hồ vương, tung người nhảy lên túm lấy bộ râu của lão ta, rồi đu ra giữa không trung, đáp xuống rồi nhảy lên, phi người đáp xuống ót của lão ta, duỗi hai cánh tay tới túm hai cái tay nhọn lông lá của lão ta. Một cái túm tay này không sao, đột nhiên cổ của vạn cổ hồ vương rụt lại, cả người run rẩy, 9 cái đuôi dựng đứng sau người lập tức mềm xuống, đuôi vừa rũ xuống, lồng phòng thủ lập tức biến mất. Ái chà, còn có thu hoạch bất ngờ cơ à, Vương Viễn mừng rỡ như điên. Rất dễ nhận thấy, cái tay này chính là nhược điểm yếu hại của vạn cổ hồ vương. Vương Viễn không nói hai lời, hai tay dùng sức kéo tay của vạn cổ hồ vương về sau. Vạn cổ hồ vương bị kéo ngửa cổ lên, toàn bộ thân trước nằm rạp trên đất, hai chân Vương Viễn dùng sức kẹp, quặp chặt vào cổ lão ta, hai tay túm tay của vạn cổ hồ vương, kéo đầu lão ta lên, rồi đột nhiên đập xuống, rộng mạnh xuống mặt đất. Cong! Đá vụn trên đất bay tứ tung, Vương Viễn lại lặp lại. Bốp, bốp, bốp, bốp. Tiếng đánh nặng nề lại có tiết tấu vang vọng trong cung điện, mặt đất vững chãi bị đập ra những cái hố to không có quy tắc, trên mặt đất dính đầy máu tươi, da lông trắng muốt của vạn cổ hồ vương cũng nhiễm màu đỏ tươi. Thủ đoạn dã man đầy thú tính như vậy của Vương Viễn, khiến tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Là vạn cổ hồ vương quá yếu sao? Sao đột nhiên lại để tên hòa thượng này bắt chẹt vậy? Còn bị ấn trên đất hành hạ nữa chứ? Còn mẹ nó rốt cuộc ai mới là boss? Trong lúc nhất thời, mọi người đều có hơi thất thần, thậm chí còn thấy hơi khó chịu trong lòng. Suy cho cùng thì vạn cổ hồ vương cũng là một hồ ly có dáng vẻ đáng yêu, bị Vương Viễn cầm đầu đập một cách hung ác và dữ tợn như vậy, trong lòng mọi người có hơi đồng cảm. Đây chính là tính quan trọng của diện mạo, thường hạo bị đánh thảm như vậy, nhưng cũng có thấy ai đồng cảm với gã đâu. Cho lão chết sảng khoái đi lão ngưu. Mọi người nhao lên khuyên nhủ. Vương Viễn tức giận đáp, ta cũng muốn cho lão chết sảng khoái lắm. Nhưng các ngươi phải giúp một tay đi, mình ta biết làm đến bao giờ. Ồ ồ ồ, mọi người phản ứng lại, vội vàng tiến lên vây quanh vạn cổ hồ vương, gây sát thương chính một trận. 20%, 10%, 5%, 0%. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, vạn cổ hồ vương hiện ra bản tướng cuối cùng cũng hết sạch máu, ngã xuống đất. Bịch, vạn cổ hồ vương ngã xuống đất. Tất cả mọi người nhìn thấy lão ta không còn nhúc nhích nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chết rồi. Quả nhiên vạn cổ hồ vương rất khó giải quyết, boss thường chỉ có 2 giai đoạn thôi, nhưng tên lại này lại có đủ 3 giai đoạn, giai đoạn sau lại khủng khiếp hơn giai đoạn trước. Nếu không phải trong đội có Vương Viễn đáng sợ hơn ở đây, thì mọi người đã bị đoàn diệt từ giai đoạn biến thân thứ 2 của vạn cổ hồ vương, rồi. Nghĩ đến đây, mọi người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Vương Viễn. Vương Viễn thì lại đi qua. Ném Tam Sơn Ấn cho Côn Ngô, sau đó nói với Nhất Mã Bình Xuyên, được rồi, vạn cổ hồ vương đã chết, nhiệm vụ của các ngươi cũng đã hoàn thành, Sau này các ngươi muốn lấy lại thể diện cũng có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Nào có, chúng ta đều là anh em tốt, lấy lại thể diện gì chứ, không có chuyện đó. Nhất Mã Bình Xuyên xua tay. Nói đùa, trước đó là trẻ tuổi không hiểu chuyện, còn bây giờ ít nhiều gì cũng đã trưởng thành hơn, gây sự với người này sao, cũng không phải bọn họ không nhìn thấy vạn cổ hồ vương chết thế nào. Loại người này vẫn nên làm bạn thì tốt hơn, còn làm kẻ địch. Đó là đầu óc có vấn đề. Hừ hừ. Cảnh Xuân rực rỡ nghe vậy, cực kỳ khinh thường. Nhất Mã Bình Xuyên nhe răng trợn mắt với lão ta. Tiểu Dương muội muội, đi mò thi thể đi. Vương Viễn không hề để ý đến ân oán của hai người, mà quay đầu cợt nhả với Tống Dương. Cút! Tống Dương mang vẻ mặt bất mãn, rõ ràng còn đang tức giận vì chuyện hắn coi mình là công cụ. Cái gì mà giữ lại để mò thi thể, bà đây chỉ có chút tác dụng đó thôi sao? Đồ khốn! Chậc chậc! Mọi người thấy Tống Dương tức giận, đều vui khi thấy người gặp họa. Đồ chó, không phải vừa rồi ân ái lắm sao, sao lúc này lại trở mặt rồi, đáng đời. Có những người xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, ví dụ như Mario và Bôi Mạc Đình, lại càng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Lão Ngưu, nhân phẩm của ngươi có vấn đề, vậy mà lại coi Vô Kỵ tỷ tỷ là công cụ, ta khinh bỉ ngươi. Không sai. Lão Ngưu, ngươi rác rưởi quá, khi cần đến thì Tiểu Dương muội muội, khi không cần thì lấy vòng ra trói cái thứ gì đâu. Khinh bỉ, vô cùng khinh bỉ. Đinh Lão Tiên và Phi Vân Đạp Tuyết cũng chạy qua góc vui, ngay cả Trường Tình Tử và Đạo Khả Đạo vẫn luôn kính trọng Vương Viễn, cũng lén lút dựng ngón giữa với hắn. Còn mẹ nó, các ngươi không khuyên thì thôi, còn ở đó tấn công ta. Vương Viễn nổi giận. Đáng đời. Chuyện ngươi gây ra lại kêu bọn ta đỡ sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Mọi người nhao nhao châm biếm. Thật sao? Vương Viễn nói với vẻ dữ tợn, cô ấy không sở, thì ta sở. Hắn vừa nói ra như vậy, trên đầu mọi người đều nhảy ra một chuỗi dấu chấm than. Ngưu ca, xin ngươi hãy nương tình. Mario suýt chút nữa thì quỳ xuống, Bôi Mạc Đình thì lại vội vàng đi qua kéo vạt áo của Vương Viễn, hai mắt rưng rưng, Ngưu ca, đừng như vậy mà. Bôi Mạc Đình lớn lên mềm mại, lại mặc một bộ hồng y, cực giống với cô vợ nhỏ mới qua cửa còn chưa động phòng, khiến một nhóm người Thiên Âm Minh nhìn đến ngây người. Giỏi thật, bé trai cũng có thể khiến người ta động lòng như vậy sao? Phụt! Tống Dương nhìn thấy bộ dáng này của Bôi Mạc Đình, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trời mới biết cô gái này và Độc Cô Tiểu Linh đã học cái thứ không đứng đắn gì. Rốt cuộc vẫn là Phi Vân Đạp Tuyết hiểu phụ nữ, đi qua nói, muội muội này, ngươi nhìn xem da lông của vạn cổ hồ vương tốt bao nhiêu, lỡ như ngươi có thể mò ra được một tấm lông hoàn chỉnh, lại tìm một thơ may tốt, kha kha chúng ta cũng không có phúc duyên như ngươi. Đúng đó, đúng đó. Điều tử phụ họa, đây chính là da của vạn cổ hồ vương. Chắc chắn là phiên bản giới hạn, trên đời chỉ có đúng một tấm, truyền ra ngoài không chỉ đẹp mà còn có thể diện gấp đôi. Tống Dương có thể có được sở thích gì, cứ nhìn một thân loè loẹt này của cô là biết ngay. Phi Vân Đạp Tuyết và điều tử lừa đảo như vậy, Tống Dương lập tức động lòng, bĩu môi với Vương Viễn một cách đầy kiêu ngạo, nói, không phải chỉ là sở thi thể thôi sao? Ta sở là được chứ gì, ta vì mọi người, chứ không phải vì ngươi. Đúng đúng, ta có đức hạnh gì chứ? Vương Viễn không dám phản bác. Mặc kệ cô mò vì ai, có thể mò là tốt lắm rồi. Hừ. Tống Dương liếc mắt nhìn hắn, đi tới trước mặt vạn cổ hồ vương, duỗi tay bắt đầu sờ mó. Vạn cổ hồ vương là vua của vạn yêu ở thung lũng Bắc Đình, chắc chắc là đại boss tối cao, liếc mắt nhìn khắp toàn bộ tiên linh giới này, cũng là siêu cao thủ hạng nhất, cùng một cấp bậc với Trường Mi lão tổ. Thậm chí tập trung toàn bộ sức mạnh của tu sĩ chính phái lại, chẳng qua cũng chỉ có thể phong ấn được lão ta mà thôi. Nếu không phải lão ta bị Vương Viễn dùng thất tinh định hồn ám toán, chắc chắn sẽ không bị một đám người chơi quật ngã. Đại boss siêu cấp như vậy lại còn là giết lần đầu, cho dù thực lực đã bị giảm yếu, không thể nổ ra trang bị và thần khí hàng đầu, nhưng đổ trên người cũng sẽ không kém, lại thêm phúc duyên nghịch thiên đó của Tống Dương, lần đầu tiên đã mò ra được một trang bị. Bách vụ thiên hoan, dày thuộc tính, không. Phân loại, vật phẩm phòng ngự, phẩm chất, thượng phẩm bậc 4, ngoại phòng. Cộng 112% trên nội phòng, cộng 97%. Độ bền, 100/100. Yêu cầu sử dụng, nguyên anh tầng 1. Bối cảnh vật phẩm, áo giáp thần kỳ mà vạn cổ hồ vương luyện chế từ khói xương của bách vụ thiên hoa, có hiệu ứng thần kỳ mê hoặc đối thủ. Đôi giày này. Nhìn thấy Tống Dương gửi thuộc tính của đôi giày lên, trước mắt mọi người sáng ngời, nước miếng đều chảy xuống. Đôi giày này thuộc loại trang bị thông dụng, bất cứ môn phái nào cũng có thể trang bị, hơn nữa mấy thứ. Như tốc độ này đối với người chơi mà nói cũng là một thuộc tính cực quan trọng, đặc biệt là PvP, chạy nhanh mới chính là vương đạo, có một đôi giày tốt, chắc chắn không thua gì một vũ khí tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đôi bách vụ thiên hoan này tăng tốc độ di chuyển lên 30%, chắc chắn là thuộc tính mà các môn phái theo dòng thân pháp, như Thục Sơn và Thiên Cơ Các tha thiết mơ ước. Ngoại trừ cái đó ra, thì né tránh 30% cũng có thể cải thiện đáng kể khả năng sinh tồn của các môn phái loại hình tanh cơ, như Phạn Thiên Tông, mà kỹ năng phân thân thiên hoan này, đối với pháp sư không giỏi cận chiến mà nói, không khác gì thêm nửa cái mạng. Một đôi giày khiến pháp sư, tanh cơ, và thích khách đều lộ ra vẻ khao khát, giá trị của nó nói là thần khí cũng không hề khoa trương một chút nào. Một người lợi hại sở hữu hai loại trang bị tiên cấp như đấu chiến, và hành giả như Vương Viễn, nhìn thấy đôi giày này cũng có một loại cảm giác động lòng. Phân thân đó. Thứ này khiến Vương Viễn nghĩ đến phương pháp thân ngoại hóa thân mà mình dùng trước đây. Không hổ là bé cưng may mắn số một của một đám ô hợp, trang bị đầu tiên đã khiến tất cả mọi người đều tranh nhau đuổi theo. Ai lấy đây? Nhất Mã Bình Xuyên liếc mắt nhìn Vương Viễn, rồi hỏi. Có lẽ tác dụng của đôi giày này trong PvE không lớn cho lắm, nhưng đối với những người chơi thường xuyên lăn lộn ở sân thi đấu thể thao, như bọn họ mà nói, nó chắc chắn có tác dụng lớn. Nhưng Nhất Mã Bình Xuyên cũng không phải người không hiểu chuyện, Vương Viễn là người bỏ sức nhiều nhất để giết Vạn Cổ Hồ Vương, nên hiển nhiên trang bị đầu tiên phải để hắn chọn, cho dù trước đó đã nói chia theo nhu cầu, nhưng bây giờ mọi người đều muốn. Đám người một đám ô hợp cũng đều nhìn về phía hắn. Vương Viễn nở nụ cười, trước đó chúng ta đã nói rõ rồi mà, cứ phân chia theo nhu cầu, nếu mọi người đều cần, ta cũng không thể tự mình lấy. Đối với bạn bè, xưa nay Vương Viễn đều nói lý, nói rõ là gì thì chính là như thế. Từ trước đến nay sẽ không vì mình bỏ sức nhiều, mà chủ động yêu cầu thay đổi nguyên tắc. Đây chính là lý do tại sao hắn có tiếng xấu, nhưng những người từng làm việc với hắn rất ít khi chủ động bôi nhọ hắn. Người coi hắn là bạn, hiển nhiên hắn sẽ nói lý hơn bất cứ ai, nhưng nếu người không coi hắn là bạn, còn muốn hại hắn, vậy thì xin lỗi, người đã không phải là bạn của họ Vương ta, đừng trách ta không từ thủ đoạn. Cái này, mấy người Nhất Mã Bình Xuyên đều vô cùng bất ngờ khi nghe được lời này của hắn. Bọn họ hoàn toàn không ngờ yêu tăng không chuyện ác nào không làm này, lại nói lý như vậy. Phi Vân Đạp Tuyết cũng hưng phấn bảo, ha ha, lão ngưu đã nói như vậy, vậy thì theo quy tắc cũ đi. Chúng ta ra giá, ai bỏ nhiều nhất thì người đó lấy. Người cút đi được không? Đám người một đám ô hợp bịt miệng Phi Vân Đạp Tuyết lại, tung một trận quyền cước đấm đá. Đánh hay lắm. Trong lòng mấy người Nhất Mã Bình Xuyên thầm ủng hộ. Nhà tư bản đáng ghét, đáng kiếp bị ăn đòn. Đổ xúc sắc đi. Vương Viễn lôi một con xúc sắc ra, thuận tay ném lên đất. Cùng lúc đó, trên màn hình nhảy ra một điểm. Một điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy điểm số mà hắn ném ra, đều sa sầm mặt mũi. Một điểm là điểm thấp nhất, có thể ném ra một điểm, độ khó này không hề thua gì 100 điểm. Con mẹ nó. Vương Viễn tức giận chửi một câu, tỏ vẻ đôi giày này vô duyên với mình, nhưng có vẻ như hắn cũng đã quen rồi. Vương Viễn rút lui, những người khác tiếp tục ném xúc sắc. Cuối cùng Tống Dương với điểm tuyệt đối 100 đã cất đôi giày này vào trong lòng, tâm trạng cực tốt. Đám người một đám ô hợp thấy thế, trong lòng thầm nói, không phải tên hòa thượng chó này cố tình đấy chứ. Trang bị thứ hai là một chiếc thắt lưng. Lôi Thiên Đại Tráng. Thắt lưng thuộc tính, lôi. Phân loại, vật phẩm phòng ngự. Phẩm chất, thượng phẩm bậc 4. Ngoại công, cộng 119%. Nội công, cộng 106%. Độ bền, 100/100. Yêu cầu sử dụng. Nguyên Anh tầng 1, bối cảnh vật phẩm, vốn là của Phật Môn, bị Vạn Cổ Hồ Vương dùng thiên lôi luyện hóa, thấp thoáng tản ra Phật quang. Thuộc tính cộng thêm của chiếc thắt lưng này hoàn toàn không yếu hơn, Bách Vụ Thiên Hoan vừa rồi bao nhiêu, nhưng xét từ phương diện thuộc tính, rõ ràng là trang bị của người chơi Phạn Thiên Tông. Pháp thuật Phật Môn tăng lên, khí huyết tăng, phòng thủ tăng rõ ràng môn phái khác cũng không thể dùng được. Nhưng điểm mạnh nhất trong trang bị này vẫn là thuộc tính lôi của nó, các thuộc tính được chia thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Gom thuộc tính ngũ hành thành bộ trang bị, đều có cộng thêm riêng. Thuộc tính, lôi không nằm trong ngũ hành, nhưng lại có thể bổ sung thuộc tính ngũ hành khác. Ví dụ như trang bị thuộc tính kim cần 4 thứ mới có thể kích hoạt thuộc tính, người chơi chỉ thu gom được 3 thứ. Lúc này, nếu như có một trang bị thuộc tính lôi thì vẫn có thể kích hoạt, và đi kèm với hiệu ứng đặc biệt sát thương chí mạng chỉ có thuộc tính lôi mới có. Cho nên, cho dù trang bị thuộc tính lôi có thuộc tính rất rác rưởi, nhưng cũng vô cùng đáng giá. Tiếc rằng hiện tại Vương Viễn đã không còn là đệ tử Phật Môn, người chơi Phạn Thiên Tông trong đội ngũ cũng chỉ có một mình Đại Nhật Như Lai, nên thắt lưng Lôi Thiên Đại Tráng này cũng là làm lời cho y. Cái thứ ba là một trang sức đặc biệt, tên là Sự Ban Ơn của Hồ Vương, có thể nâng cao hiệu ứng của pháp thuật khống chế của người chơi, bị điều tử lấy đi. Cuối cùng cái thứ tư cũng không phải trang bị mà là một quyển sách kỹ năng. Cửu Thiên Canh Phong. Thuộc tính, phong. Phân loại, tiên thuật. Phẩm giai, chưa rõ. Giới thiệu, sử dụng pháp lực lớn, điều động gió mạnh trên 9 tầng trời. Tiên thuật. Đám người một đám ô hợp nhìn thấy hai chữ này, đều liếc mắt nhìn về phía Đạo Khả Đạo theo bản năng. bọn họ người cũng không hề lạ gì thứ này. Tam muội chân hỏa của đạo khả đạo chính là tiên thuật, uy lực mạnh mẽ cỡ nào, hiển nhiên cũng khỏi cần phải nói nhiều. Phi Vân Đạp Tuyết là người khống chế hệ mộc, thứ Côn Ngô học cũng là pháp thuật hệ thổ, Tống Dương biết pháp thuật hệ phong đã lấy Bách Vụ Thiên Hoan, còn hai pháp sư phái Nga Mi ngược lại có thể sử dụng pháp thuật toàn hệ, nhưng Tố Niên Cẩn Thời đã chết, chỉ còn lại một mình Mario. Quyền Cửu Thiên Canh Phong này bị Mario lấy đi. Thực ra cho dù Tố Niên Cẩn Thời ở đây thì Cửu Thiên Canh Phong này cũng không đến phiên cô ta, với thực lực đó của cô ta, cầm tiên thuật đơn giản là lãng phí. Ế, đây là thứ gì? Sau khi ném Cửu Thiên Canh Phong cho Mario, Tống Dương lại đào ra được một miếng lệnh bài. Lệnh bài làm bằng gỗ, tản ra ánh sáng xanh nhẹ nhàng, trên đó khắc 9 cái đuôi rất sống động. Thanh Khâu Lệnh. Thuộc tính, mộc. Phân loại, thần thông. Phẩm giai, chưa rõ. Giới thiệu, sau khi sử dụng có thể nhận được sức mạnh của Thanh Khâu, tạo ra một vòng bảo hộ có thể miễn dịch toàn bộ sát thương. Yêu cầu sử dụng, tu luyện giả pháp thuật hệ mộc. Là lệnh bài thần thông. Thứ này cũng giống với sách kỹ năng pháp thuật, có thể khiến người chơi nhận được kỹ năng thần thông, nhưng lệnh bài thần thông cực kỳ hiếm có. Sức mạnh Thanh Khâu này chắc hẳn chính là vòng bảo hộ vô địch mà Vạn Cổ Hồ Vương vừa mới sử dụng. Theo lý mà nói, Vương Viễn vẫn rất nhung nhớ một chiêu Kim Cương Bài Tháp vô địch đó của mình, nhưng lệnh bài thần thông này có yêu cầu sử dụng, hắn cầm cũng không thể dùng được. Trong đội ngũ, người chơi khống chế mộc chỉ có một mình Phi Vân Đạp Tuyết nên không thể nghi ngờ, Thanh Khâu lệnh này bị hắn cầm đi. Ha ha, ta cũng có thể vô địch rồi. Tâm trạng của Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng tốt đẹp. Vạn Cổ Hồ Vương thật sự rất hào phóng, trang bị, vật phẩm, kỹ năng, sách mò ra được một đống, cái nào cũng đều là cực phẩm. Số của Tống Dương lại tốt, mò ra từng vật phẩm một, trên cơ bản mọi người đều được chia cho đồ tốt, ngay cả mấy người Độc Cô Tiểu Linh đã chết cũng có vật phẩm bọn họ có thể dùng. Sờ đến cuối cùng, duy chỉ có ba người Bôi Mạc Đình, Tam Dương Khai Thái và Vương Viễn là không có gì cả. Vô Kỵ tỷ tỷ, ngươi không thể làm thế với ta. Bôi Mạc Đình rơi nước mắt đầy mặt. Cuối cùng Bôi Mạc Đình cũng phát hiện ra rồi, sau khi quen biết Vương Viễn, bản thân mình chưa từng gặp may mắn, đầu tiên là mất cái đó, sau đó bị trục xuất khỏi sư môn, bây giờ đến sờ một boss cũng không có phần mình. Phúc duyên của Vương Viễn thấp không thể sờ ra được đồ tốt cũng rất bình thường, nhưng dựa vào cái gì phúc duyên thấp còn có thể truyền nhiễm? Người cầm miệng, Tống Dương còn tức hơn Bôi Mạc Đình, trừng mắt nhìn Phi Vân Đạp Tuyết, một cơ hội cuối cùng, nếu như không mò ra được lông hồ ly, ta sẽ lột ra ngươi. Đậu má! Phi Vân Đạp Tuyết kinh hãi, thứ này nào có tỷ lệ 100% chứ? Ta không quan tâm. Hai tay Tống Dương chập lại lẩm bẩm một lúc, cuối cùng duỗi tay sờ lên người Vạn Cổ Hồ Vương một lần cuối cùng. Trái tim của Phi Vân Đạp Tuyết vọt lên tận cổ họng, trong lòng thầm cầu nguyện. Lúc này, sắc mặt của Tống Dương hơi thay đổi. Sau lưng Phi Vân Đạp Tuyết phát lạnh, coi như người may mắn. Tống Dương cười khà khà, kéo ra một bộ lông cáo trắng muốt hoàn hảo. Tổ tiên hiển linh. Phi Vân Đạp Tuyết sợ toát mồ hôi lạnh. Nghĩ cái gì mà của ngươi? Vương Viễn giành bộ lông cáo qua, nói, ngươi đã cầm Bách Vụ Thiên Hoa rồi, thứ này phải đổ xúc sắc. A, Tống Dương hơi sững sờ, liếc mắt nhìn mấy người. Bôi Mạc Đình nhanh chóng cúi đầu, y không dám chọc Tống Dương. Tam Dương Khai Thái là một người thành thật, bình tĩnh đáp, không sai, phải đổ xúc sắc. Ta lấy giày đổi được không? Tống Dương nhìn bộ lông cáo trong tay Vương Viễn với vẻ cực kỳ tiếc nuối. Vương Viễn nói, ngươi chắc chắn muốn dùng giày đổi lông cáo. Đương nhiên. Tống Dương cũng chẳng thèm nghĩ ngợi mà lấy giày ra. Cũng không có một chút tiến bộ nào. Vương Viễn thở dài, nhận đôi giày rồi thuận tay ném cho Tam Dương Khai Thái, sau đó lại đưa lông cáo cho Tống Dương. Cảm ơn Ngưu ca. Tam Dương Khai Thái nhận giày, vẻ mặt biết ơn. Tống Dương cầm được lông cáo cũng tươi cười rạng rỡ, hai người vô cùng hài lòng. Lão Ngưu, ngươi không phải huynh đệ, tại sao không cho ta? Bôi Mạc Đình hỏi với vẻ tức tối. Ai kêu ngươi sợ? Vương Viễn vừa cười vừa đáp. Vừa rồi khi Tống Dương nhìn y lại cúi đầu xuống, rõ ràng là từ bỏ cơ hội đổ xúc sắc. Ta. Bôi Mạc Đình không có lời nào mà chống đỡ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, bộ dáng như sắp khóc, đứa trẻ này không biết đùa. Vương Viễn thuận tay móc Thất Sát Kiếm Quyết và Thất Sát Kiếm, lấy được từ chỗ Lý Nguyên Hoa đưa qua, nói, thấy ngươi không có triển vọng như vậy, ta không dùng được thứ này, 100 linh thạch thượng phẩm, bán cho ngươi. Thất Sát Kiếm Quyết vốn chính là đại đạo kiếm tu. Mới đầu Vương Viễn đã dự định sẽ bán nó cho Bôi Mạc Đình rồi. Cái này vậy ngươi thì sao? Bôi Mạc Đình liếc mắt nhìn kiếm quyết và phi kiếm mà hắn đưa qua, không dám nhận. Y không phải thằng ngu, Thất Sát Kiếm Quyết này ít cũng phải đáng giá 500 linh thạch thượng phẩm. Thất Sát Kiếm cũng có giá trị xa xỉ, hai cái này là một bộ, lại thêm đóng gói chung, không hơn 1.000 linh thạch thượng phẩm không thể mua được. Vương Viễn nói là bán, nhưng trên cơ bản cũng không có gì khác với cho. Bôi Mạc Đình cũng không dám chiếm lời của hắn. Ta, Vương Viễn buồn bực đáp, con mẹ nó ta chẳng muốn gì hết, cũng phải có cái ta có thể dùng chứ, tiền ngươi cứ trực tiếp đưa cho ông chủ là được, ta còn nợ tiền hắn, nếu ngươi không cần, ta ném đi bán đấu giá cũng được. Vương Viễn bị hạn chế công pháp, thứ có thể học được quá ít, trang bị cũng có giới hạn, thất sát kiếm quyết và thất sát kiếm này, không hề có một chút tác dụng gì đối với hắn. Được rồi. Bôi Mạc Đình gật đầu, nhận đồ của Vương Viễn. Thi thể không ai cần thì ta lấy nhé. Lúc này, Cảnh Xuân rực rỡ tiến lên trước, duỗi gậy trống, chọc vào thi thể của Vạn Cổ Hồ Vương với vẻ mặt kích động. Bản thể của Vạn Cổ Hồ Vương chính là boss đỉnh cấp, lại là vua của Vạn Yêu, luyện chế thứ này thành thi thể, còn lợi hại hơn ma thần ngũ hành một chút. Đợi chút đã. Vương Viễn bước lên trước, duỗi tay ấn vào đầu của Vạn Cổ Hồ Vương, định hút linh vận nguyên thần của lão ta. Thế nhưng ngay đúng lúc này, đột nhiên thi thể của Vạn Cổ Hồ Vương nhanh chóng co rút lại, chỉ trong chớp mắt đã từ một con cửu vĩ hồ dài 3 trượng 5, cao hơn 1 trượng, co lại thành một quang cầu chỉ hơn 1 mét. Không ổn. Mọi người thấy thế trong lòng đều kinh hãi, lẽ nào Vạn Cổ Hồ Vương này vẫn chưa chết, sắp sống lại rồi sao? Ngay khi mọi người đang cực hoang mang thì quang cầu tản ra, một quả trứng ngọc to cỡ bàn tay từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, sau khi xoay một vòng mới rơi vào trong tay Vương Viễn. Đây là cái gì? Đôi mắt của hắn trừng thật to, không phải hồ ly đẻ con sao? Sao còn biết đẻ trứng nữa? Trứng của Vạn Cổ Hồ Vương. Thuộc tính, không biết. Phân loại, đạo cụ quý giá. Phẩm giai, tiên phẩm. Giới thiệu, linh vận nguyên thần của Vạn Yêu Chi Vương ngưng tự ra quả trứng này. Sau khi nhận chủ sẽ nở ra huyễn thú tiên phẩm Vạn Cổ Hồ Vương. Trạng thái, chưa nhận chủ. Người sở hữu, không. Đây là trứng sủng vật à? Mọi người đều là người chơi game lâu năm, nhìn thấy quả trứng trong tay Vương Viễn, bọn họ lập tức buột miệng thốt ra. Điều này cũng không cần phải nghĩ, game online đánh boss rớt trứng thì tất nhiên là trứng sủng vật rồi. Chẳng qua mọi người không hề nghĩ tới, trò chơi này vậy mà còn có hệ thống trứng sủng vật. Vương Viễn gật đầu nói, là trứng sủng vật. Hồ Ly biết đẻ trứng hả? Người mới như Tống Dương quả thật rất nghiêm túc, lối suy nghĩ của cô nàng cũng khó hiểu không kém gì Vương Viễn. Không đẻ trứng được. Phi Vân Đạp Tuyết nói, nhưng cái gì cũng giống với hiện thực thì trò chơi sẽ không còn gì thú vị nữa. À, Tống Dương hiểu rõ gật đầu, nhưng vấn đề kế tiếp lại khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Cô nàng này liếc nhìn quả trứng ngọc trong tay Vương Viễn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói, trông cũng không tệ lắm nhỉ, ăn thế nào vậy? Mọi người nhìn Tống Dương với vẻ kinh hãi, có khi còn sợ hãi hơn cả việc nhìn thấy hồ ly đẻ trứng. Rốt cuộc trong đầu cô nàng này đang nghĩ gì vậy? Hành động lấy giày đổi ra hồ ly vừa rồi đã đủ khiến mọi người bất ngờ, có điều dù sao ra hồ ly cũng là vật liệu cao cấp, mọi người chỉ nghĩ Tống Dương là một thợ may cao cấp, có thể làm ra trang bị tốt mà thôi. Nhưng câu hỏi hiện giờ của cô nàng đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đây chính là trứng sủng vật của Vạn Yêu Chi Vương đó, vậy mà phản ứng đầu tiên của Tống Dương lại là ăn như thế nào? Hết mặc rồi đến ăn, mạch não của đứa nhỏ này đúng là rất thô bạo. Hài! Vương! Viễn hoàn toàn cạn lời, sao mình lại nuôi đồ tham ăn này chứ? Thứ này không phải là để ăn. Vương Viễn vươn tay, cắt một vết thương nhỏ ở đầu ngón tay, sau đó ấn lên quả trứng. Rầm. Trứng ngọc tiếp xúc với đầu ngón tay của Vương Viễn, vỏ trứng đột nhiên nứt ra, cửu vĩ hồ to bằng lòng bàn tay bay ra từ bên trong vỏ trứng. Cùng lúc đó Vương Viễn cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, bạn nhận được tiên sủng Vạn Cổ Hồ Vương. Vạn Cổ Hồ Vương. Cấp bậc, nhất giai. Phẩm giai, tiên phẩm công kích tăng lên 50%, phòng ngự tăng lên 50%, thuộc tính đặc biệt thịnh thế mỹ nhan, tăng 50% thuộc tính mị lực cho người sở hữu. Giới thiệu, cực phẩm tiên sủng Vạn Cổ Hồ Vương, được xưng là Vạn Yêu Chi Vương, là người đứng đầu yêu giới. Trong trò chơi đại võ tiên này, sủng vật sẽ không trực tiếp chiến đấu với người chơi, mà nó chỉ tăng thuộc tính của người chơi mà thôi. Về cơ bản thì không khác pháp bảo, trang bị là bao, điểm khác biệt duy nhất là trang bị là vật chết, còn sủng vật thì có đủ loại kiểu dáng để giải trí. Có điều mấy thứ như sủng vật Vương Viễn đã nuôi quá đủ rồi, lúc trước nuôi một con gấu trúc ăn hại, nó chẳng khác gì Tống Dương cả, lúc nào cũng ăn ăn ăn. Nếu không phải được tăng thêm 100% tốc độ di chuyển, thì Vương Viễn đã vứt nó đi từ lâu rồi. Vạn Cổ Hồ Vương này cũng là sủng vật tiên phẩm, có lẽ cũng không mạnh hơn Thái Cực Hùng là bao, cũng là một đứa tốn cơm tốn gạo. À, đáng yêu thật sự. Nói đi thì cũng phải nói lại, tạo hình của Vạn Cổ Hồ Vương này cũng không tồi. Lúc thành niên thì rất anh tuấn, lúc nhỏ thì lại có vài phần đáng yêu. Nhìn thấy Vạn Cổ Hồ Vương bay tới bay lui quanh người Vương Viễn, mọi người không khỏi cảm thấy hâm mộ. Đặc biệt là Tống Dương, nhìn thấy bé con lông xù đáng yêu này, trái tim như sắp tan chảy đến nơi. Cô duỗi tay ra ấm Vạn Cổ Hồ Vương ở trong tay, đôi mắt biến thành hình trái tim, hoàn toàn không đề cập đến vấn đề ăn như thế nào. Gọi mẹ đi, Vương Viễn đi tới, chỉ về phía Tống Dương nói. Kêu đi kêu đi. Tống Dương bá đạo nhéo nhéo vạn cổ Hồ Vương. Cút đi. Ai ngờ vạn cổ Hồ Vương lại nhe răng trợn mắt với Vương Viễn, nói, con lừa chọc chết tiệt nhà ngươi, mau kêu à đàn bà này buông ta ra, lão phu với ngươi không đội trời chung. Ha! Vương Viễn không khỏi nhăn mày, ngươi còn nhớ rõ ta. Nói nhảm, vạn yêu phụ sinh chân thân của lão phu, có thể nói lão phu bất tử bất diệt. Vạn cổ Hồ Vương hét lên, chỉ dựa vào mấy tên phế vật các ngươi mà cũng đòi giết ta. Nếu là người khác thốt ra mấy lời này, tám phần sẽ mang theo đôi chút khí phách. Vạn cổ Hồ Vương lại bé bằng lòng bàn tay không khác gì một con chó con mà, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, quả thật khiến cho người ta cảm thấy rất buồn cười. Mà sau khi Vương Viễn nghe được mấy lời này, hắn lập tức cảm thấy thứ này không hề đáng yêu một chút nào. Mang theo kẻ thù ở bên người, trái tim phải lớn đến mức nào chứ? Tên nhóc này, ngay bây giờ ta sẽ làm thịt ngươi. Vương Viễn nhéo lấy cổ vạn cổ Hồ Vương, nói với vẻ uy hiếp. Giết ta đi. Vạn cổ Hồ Vương bất chấp tất cả. Nằm gọn trong lòng bàn tay của Vương Viễn, tay chân duỗi ra thành hình chữ X, người giết ông đây một lần, ông đây sẽ giảm độ trung thành, khi nào giảm còn 60 thì ông đây sẽ tự do, người cho rằng ông đây muốn làm sùng vật của ngươi lắm hả? Vậy à? Vương Viễn lay chuyển trong mắt, cười hì hì nói, ta lại không muốn giết ngươi nữa, không chỉ không giết ngươi, ta còn phải mang theo ngươi trên người, để ngươi tăng thuộc tính cho ta. Dựa theo thiết lập của hệ thống, sùng vật không thể phản bội chủ nhân, hơn nữa độ trung thành cũng là do người chơi quyết định. Cho dù vạn cổ Hồ Vương có suy nghĩ của chính mình, thì cùng lắm là giảm độ thân mật mà thôi, chỉ cần Vương Viễn không giết nó sẽ không giảm độ trung thành. Để kẻ thù trước kia ở bên cạnh mình, hỗ trợ mình, để nó trơ mắt nhìn bản thân bị mình lợi dụng, cảm giác đó chỉ một chữ để diễn tả thôi, chính là sướng. Ngươi, tất nhiên vạn cổ Hồ Vương cũng biết rõ ý đồ của Vương Viễn, nó tức giận dẫm đạp hai chân, sau đó nhắm mắt giả chết. Vương Viễn ném nó giống như ném rác rưởi cho Tống Dương, nói, cầm chơi đi. Đừng chơi chết nó là được. Ha ha. Tống Dương nhận lấy vạn cổ Hồ Vương, cười giống như một tên ngốc. Mọi người thấy thế, da đầu không khỏi cảm thấy tê dại. Ác độc, đúng là quá ác độc. Đường đường là vạn cổ Hồ Vương lại rơi vào trong tay của tên này, không biết về sau sẽ chịu bao nhiêu đau khổ đây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ầm vang. Rửa sạch xong chiến trường, cửa lớn cung điện tự động mở ra. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên thông báo của hệ thống. Thông báo thế giới, sau khi trải qua một cuộc ác chiến, kẻ đứng đầu yêu tộc là Vạn Cổ Hồ Vương đã bị đánh bại. Vạn Cổ Hồ Vương mất tích, sĩ khí yêu tộc giảm xuống 50%, thuộc tính giảm xuống 30%, sĩ khí nhân tộc tăng lên 50%, nhận được bắp hoạt động quyết chí tiến lên, trong thời gian hoạt động, thuộc tính tăng lên 30%. Thông báo hệ thống vừa xuất hiện, toàn bộ người tham gia hoạt động đều nhận được bắp quyết chí tiến lên. Má nó! Kẻ đứng đầu yêu tộc bị đánh bại, rốt cuộc là thần tiên phương nào vậy? Nhìn thấy thông báo hệ thống, tất cả người chơi đều cảm thấy rất khó tin. Quái vật của nhiệm vụ hoạt động lần này đều có thực lực rất mạnh, mọi người tổ đội đánh chết một con quái nhỏ bình thường đã cực kỳ tốn sức, giết boss cũng cần phải có vài đội ngũ thì mới đánh được. Như vậy đủ để thấy hoạt động lần này khó đến mức nào. Càng là boss cao cấp thì sẽ càng ở gần thung lũng Bắc Đỉnh. Thung lũng Bắc Đỉnh chính là hang ổ của yêu tộc, nơi quần ma tụ tập. Kẻ đứng đầu yêu tộc ở trong cung vạn yêu, muốn đột phá thung lũng Bắc Đình, qua mặt những yêu ma kia đã là việc khó như lên trời, lại còn muốn lẻn vào cung vạn yêu đánh bại kẻ đứng đầu yêu tộc. Rốt cuộc là cao thủ như thế nào mới làm được việc này? Huống chi kẻ đứng đầu yêu tộc dựa vào thực lực vi tôn lên làm vạn yêu chi vương của yêu tộc, thực lực tất nhiên sâu không lường được, có thể đánh bại nó. Nếu không phải bật hack thì cho dù là cao thủ chuyên nghiệp e rằng, cũng rất khó để làm được việc này. Không phải lại là tên hòa thượng kia đấy chứ? Bên phía Vạn Thánh Sơn đã có người bắt đầu suy đoán. Cũng không phải là không có khả năng. Không thấy điểm tích lũy của bọn họ lại tăng lên sao? Bạch Hạc Lưỡng Si nói. Mọi người vội vàng kéo bảng xếp hạng điểm ra, chỉ thấy Vương Viễn đứng ở vị trí đầu tiên, lúc này điểm tích lũy đã lên tới hơn 5.000. Sau đó chính là đám người một đám ô hợp với hơn 4.000 điểm. Năm người Nhất Mã Bình Xuyên vốn không có chút tiếng tăm gì, điểm tích lũy cũng nhảy lên con số hơn 3.000. Mà những người chơi ở phía sau bọn họ, người cao nhất cũng chỉ có 3 chữ số mà thôi. Vạn cổ Hồ Vương bị ai đánh bại, tất nhiên không cần nói cũng biết. Hài, cũng không biết hắn làm chuyện đó như thế nào. Bạch Hạc Lưỡng Xí suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được đám Vương Viễn, rốt cuộc đã dùng cách gì để vượt qua tầng tầng lớp lớp yêu ma, lẻn tới trước mặt vạn cổ Hồ Vương. Khỏi cần suy nghĩ làm gì, chẳng lẽ còn có chuyện mà hắn không làm được sao? Đám người công đức vô lượng, khi đối mặt với Vương Viễn gần như đã đánh mất toàn bộ lý trí. Dù sao tên hòa thượng này đã làm ra rất nhiều chuyện khó có thể tin nổi, thêm một chuyện này nữa thì cũng không có gì gọi là quá ngạc nhiên cả. Không nghĩ tới nếu không phải sau khi chết bị truyền tống thẳng tới thung lũng Bắc Đình, đám người một đám ô hợp chắc chắn sẽ không chịu vào thành. Nếu không phải Vương Viễn lấy được đạo cụ nhiệm vụ ở chỗ Hắc Kim, mọi người đừng nói đánh chết được Vạn Cổ Hồ Vương, đến cả cánh cửa cung Vạn Yêu cũng không vào được ấy chứ. Đúng như lời Hắc Kim nói lúc trước, đám yêu tộc này người nào người nấy đều kiệt ngạo khó thuần, mắt cao hơn đầu, cho dù có thực lực rất mạnh nhưng vẫn bị tu sĩ nhân tộc chèn ép, lý do chính là bởi vì nội bộ không đoàn kết. Có Vạn Cổ Hồ Vương tọa trấn, bị cường giả một phương áp chế, các vị yêu ma cường đại tất nhiên là ngoan ngoãn nghe lời không dám làm bậy. Hiện giờ Vạn Cổ Hồ Vương mất tích, mấy tên yêu ma kia sớm đã không vừa mắt nhau, thù oán lúc xưa chạm vào là nổ ngay, toàn bộ thung lũng Bắc Đình tràn ngập trong sát khí, hoàn toàn không thấy sự hài hòa lúc trước, giống như đang chờ một thời điểm để bùng nổ. Đám người một đám ô hợp tiếp tục ở lại bên trong cung Vạn Yêu, đánh vệ binh yêu tộc kiếm điểm tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Vương Viễn lại biến thành Thường Hạo, nghênh ngang đi tới chỗ ở của Hắc Kim phía thành tây. Hắc Kim vẫn dùng vẻ mặt bình tĩnh gõ binh khí trong tay. Ngươi đến rồi à? Thấy Vương Viễn bước vào, Hắc Kim tiện tay đóng cửa lại, lại lần nữa mang theo Vương Viễn đi tới mật thất. Làm rất tốt. Hắc Kim lên tiếng khen ngợi, không thể ngờ được ngươi thật sự đã đánh bại Vạn Cổ Hồ Vương, quả thật nằm ngoài dự kiến của ta. Lời này của ngươi ta nghe không được thoải mái cho lắm. Vương Viễn không khỏi đen mặt. Lời này của Hắc Kim nghe thế nào cũng giống như là đang xúi giục Vương Viễn, tới cung Vạn Yêu để chịu chết, tên này đúng là không phải người tốt gì. Không cần để ý đến những chi tiết nhỏ. Hắc Kim xua tay, cười rất chất phác. Phần thưởng đâu? Vương Viễn cũng lười nói nhảm với NPC, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phần thưởng? Hắc Kim không hiểu gì, việc này liên quan tới sự hưng suy của toàn bộ nhân tộc cổ chúng ta, đây không phải là nghĩa vụ của ngươi sao? Vậy mà ngươi lại kêu ta đưa phần thưởng? Bớt nói nhảm đi. Vương Viễn đen mặt nói, con mẹ nó, không phải ngươi định quỵt nợ đấy chứ? Nghĩa vụ? Mẹ nó, lúc nhờ ông đây hỗ trợ sao không nói là nghĩa vụ đi? Tại sao tên nhãi này lại không biết xấu hổ đến mức này chứ? Bảo sao lại bị Thục Sơn Minh phong ấn chung với yêu tộc? Ha ha! Hắc Kim cười nói, dù sao Vạn Cổ Hồ Vương đã không còn nữa. Hắc Kim cười đắc ý, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, việc đã đến nước này, ngươi làm gì được ta nào? Hừ hừ! Vương Viễn hừ lạnh một tiếng, thả Vạn Cổ Hồ Vương ra. Tên khốn khiếp! Tên khốn khiếp! Vạn Cổ Hồ Vương chạy quanh người Vương Viễn chửi ầm lên. Hắc Kim nhìn thấy Vạn Cổ Hồ Vương, không khỏi sợ tới mức sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người run rẩy, lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, Hồ Vương bệ hạ, tiểu nhân là tên khốn khiếp. Vương Viễn cạn lời nhìn Hắc Kim sợ đến mức co rúm lại, hắn tiện tay thu Vạn Cổ Hồ Vương vào, sau đó nói, lão Hắc à, làm người thì phải phúc hậu một chút. Bây giờ Vạn Cổ Hồ Vương đang ở trong tay ta, thung lũng Bắc Đình này loạn lạc hay yên bình cũng là do một câu của ta. Mấy người các ngươi sống hay chết cũng do một ý nghĩ của ta, ngươi nên làm như thế nào, chắc trong lòng ngươi cũng rõ ràng nhỉ. Rõ ràng, rõ ràng. Hắc Kim liên tục nói. Vậy phần thưởng của ta đâu? Vương Viễn lại hỏi một lần nữa. Hắc Kim vội vàng nói, lão Hắc ta cũng không có bản lĩnh lớn gì, chỉ nắm rõ kỹ thuật luyện khí. Thấy tiên binh của ngài mới chỉ là nhị giai mà thôi, không phù hợp với thân phận và tu vi của ngài. Chỉ cần ngài có thể tìm được một thanh tiên kiếm tam giai, ta có thể thăng cấp miễn phí giúp ngài. Chỉ vậy thôi hả? Vương Viễn nhíu mày nói, việc này chờ ta trở lại Trung Nguyên, tìm bất cứ vị luyện khí sư nào thì cũng làm được thôi. Không giống nhau. Hắc Kim nói với vẻ ngạo nghễ, thuật luyện khí của lão Hắc này chính là thượng cổ bí thuật, làm sao những thuật luyện khí hiện giờ có thể sánh bằng được. Tiên binh khác với phàm binh, phẩm chất càng cao thì xác suất thành công càng thấp, tiêu hao cũng càng lớn. Nếu là cấp thấp thì lúc thăng giai có thể 10 phần chắc chín, nhưng nếu là từ nhị giai thăng cấp lên tam giai, dựa vào thuật luyện khí bình thường, xác suất thành công không đến 50%. Thật hay giả vậy? Nếu thất bại sẽ như thế nào? Vương Viễn hỏi. Nhẹ thì tiên kiếm dùng để thăng cấp sẽ hoàn toàn trở thành sắt vụn, nặng thì ngay cả tiên binh của ngài cũng sẽ bị hao tổn, thậm chí là biến mất. Hắc Kim nói, mà thuật luyện khí của lão Hắc ta chính là đại đạo thẳng chỉ chi thuật, có thể nâng xác suất thành công lên mức cao nhất. Như vậy sao? Vương Viễn hiểu rõ sờ cằm. Phí tổn để thăng cấp tiên binh đúng là không phải con số nhỏ. Lúc trước từ nhất giai thăng lên nhị giai, Vương Viễn tự kiếm vật liệu, còn tốn mất 10 khối thượng phẩm linh thạch làm phí thủ tục. Nhị giai thăng lên tam giai, tất nhiên sẽ hao phí càng nhiều. Chẳng qua nhiệm vụ này của mình khó khăn gian khổ như vậy, nếu chỉ thăng cấp binh khí một chút thôi thì quả thật là có hơi thiệt thòi. Ha ha! Nghĩ đến đây, Vương Viễn đột nhiên cười ha ha nói, lão Hắc à, quê hương của chúng ta có một câu không biết ngươi đã nghe qua chưa? Xin được chỉ giáo. Hắc Kim nói. Trao cần chứ đừng cho cá. Vương Viễn cười hì hì nói. Ngươi nhìn xem tiên binh này muốn lên tới thập giai thì còn phải thăng cấp rất nhiều lần. ta thấy ngươi ngày nào cũng bận rộn, chạy tới chạy lui gây phiền toái cho người ta cũng cảm thấy ngại, chi bằng ngươi truyền thụ thượng cổ bí thuật kia cho ta được không? Đỡ mắc công ta không có việc gì lại tới tìm ngươi. Bây giờ có yêu tộc ở đây, trong tay Vương Viễn lại có vạn cổ hồ vương, Hắc Kim không dám thu phí. Chờ đến lúc Hắc Kim trở lại Trung Nguyên, Vương Viễn muốn nhờ thì tất nhiên sẽ phải tiêu tiền, vậy thì nói thẳng ra luôn cho rồi. Chuyện này, Vương Viễn vừa mới dứt lời, Hắc Kim vội vàng lắc đầu nói, không được không được, sao có thể truyền thụ cho ngươi được chứ? Vậy hả? Vương Viễn bèn nghiêm túc nói, chắc ngươi không biết, vì áp chế vạn cổ hồ vương, ta đã dùng hết toàn bộ sức lực, nếu thực lực của ta không đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạn cổ hồ vương cắn ngược trở lại. Ta cũng là vì muốn tốt cho các ngươi thôi, ai nha ta sắp không áp chế được rồi. Nói tới đây, Vương Viễn lại triệu hồi vạn cổ hồ vương ra. Giống. Vạn cổ hồ vương nhe răng trợn mắt về phía Vương Viễn. Vương Viễn chỉ vào vạn cổ hồ vương nói, thấy không, nó có thể ăn ta bất cứ lúc nào. Ngươi. Hắc Kim thở phì phì nói, ngươi đang làm tiền đó hả? Vương Viễn lớn tiếng nói, chuyện này liên quan tới sự hưng suy của nhân tộc cổ, là nghĩa vụ của mỗi thành viên nhân tộc cổ, sao lại nói là làm tiền chứ? Ngươi phải lấy đại cục làm trọng, nếu không thì, lúc trước các ngươi còn có thể an cư lạc nghiệp, bây giờ cháy nhà ra mặt chuột rồi, ta không tốt thì các ngươi cũng đừng hòng được tốt, khi đó ngươi sẽ là tội nhân của nhân tộc cổ, sẽ phải tạ tội với nhân dân cả nước. Ta, ngươi đột nhiên gào lên làm gì? Hắc Kim bị khí thế hùng hổ dọa người của Vương Viễn ép cho không thở nổi. Rơi vào đường cùng đành phải nói, có thể đưa công pháp cho ngươi. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một việc. Chuyện gì? Nói nghe thử coi. Vương Viễn hứng thú hỏi. Xem ra nhiệm vụ này còn có phần sau. Thứ quan trọng nhất trong trò chơi trung quy vẫn là trang bị. Nếu có thể lấy được bí thuật luyện khí thượng cổ trong lời Hắc Kim nói, làm nhiều thêm một nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Hắc Kim nói, giờ những yêu tộc này chẳng khác nào rắn mất đầu, khẽ. Chạm cái là nội chiến bùng nổ ngay. Nhân tộc trong thung lũng Bắc Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bọn chúng loạn lên sẽ vùng dậy đánh cho một kích chí mạng. Nhưng hẳn ngươi cũng biết, vạn cổ hồ vương mới mất tích chứ chưa chết hẳn, trong lúc nhất thời yêu tộc chưa thể loạn lên. Ý của ngươi là? Vương Viễn hỏi. Hắc Kim đáp chắc nịch, ta cần ngươi giúp một tay để bọn chúng sớm cắn xé lẫn nhau. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn loạn yêu tộc. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục nội dung nhiệm vụ, làm dao động lòng quân yêu tộc khiến bọn chúng lao vào chém giết lẫn nhau. Phần thưởng nhiệm vụ, bí thuật luyện khí thượng cổ thiên nguyên cửu xung đa bảo chân giải. Bối cảnh nhiệm vụ, hiện yêu tộc như rắn mất đầu, các phe phái yêu tộc có thực lực trong thung lũng Bắc Đình bắt đầu dục dịch, cần phải có người đổ thêm dầu vào lửa. Nhiệm vụ này. Sau khi thấy nội dung nhiệm vụ, Vương Viễn đen mặt lại. Gã Hắc Kim khốn nạn kia quyết tâm không để hắn làm người tốt mà. Tình hình thung lũng Bắc Đình đã như vậy gã còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Vương Viễn đột nhiên có hơi đồng tình với yêu tộc. Bản chất của đại chiến tiên ma chính là do tranh đoạt địa bàn, nghiêm khắc mà nói, nhân tộc vốn là người xâm lược, giết lão đại của người ta thì thôi đi, giờ lại khiến yêu tộc chém giết lẫn nhau đúng là quá ác độc. Thật ra với thân phận người chơi, Vương Viễn vốn là bên thứ ba, nên ngoan ngoãn làm nhiệm vụ mới phải, nhưng hiện tại cứ cảm giác mình bị người ta lợi dụng, khiến hắn do dự không biết có nên làm nhiệm vụ tiếp hay không. Hắc Kim thấy vẻ mặt này của Vương Viễn thì vội vàng nói, nếu ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ, bí thuật tất nhiên sẽ thuộc về ngươi. Người ta không tin được chính là ngươi đó. Vương Viễn cười nói, đưa ta phần thưởng trước đã. Mới rồi Hắc Kim còn tính quịch phần thưởng của Vương Viễn, ai biết bí thuật thượng cổ này rốt cuộc là thứ gì, lỡ là rác rưởi thì phải làm sao? Hắc Kim lại quịch nữa thì chết hắn a. Làm thế là trái quy tắc. Hắc Kim trực tiếp từ chối. Huynh đệ à? Vương Viễn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta đang bàn điều kiện với ngươi sao? Ặc. Hắc Kim thoáng sửng sốt. Vương Viễn nói tiếp, vạn cổ hồ vương hiện ở trong tay ta, chỉ cần ta muốn, tình thế của thung lũng Bắc Đình tùy thời có thể thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ngươi còn muốn bàn điều kiện với ta? Nghe có nực cười không chứ? Giọng điệu ra lệnh của Vương Viễn dọa Hắc Kim phát sợ. Hiện tại mặc dù vạn cổ hồ vương đã bị Vương Viễn bắt, nhưng nói thế nào lão ta cũng là vua của vạn yêu, sở dĩ yêu tộc ở thung lũng Bắc Đình, gươm tuốt vỏ nỏ dương dây đều do vạn cổ hồ vương mất tích mà ra cả. Lúc này chỉ cần một câu nói của Vương Viễn, cục diện hiện tại của thung lũng Bắc Đình sẽ lập tức ổn định lại, mà khi đó yêu tộc nhất định sẽ không buông tha, cho đám đầu têu là những nhân tộc cổ đã bại lộ như Hắc Kim này. Phát thưởng rồi nhỡ ngươi không đi làm nhiệm vụ thì ta phải làm sao? Hắc Kim thận trọng hỏi. Lão tử nào phải đám tiểu nhân gian trá như các ngươi? Vương Viễn nói, chẳng chóng thì chảy yêu tộc cũng nội chiến, chỉ cần phần thưởng khiến ta ưng ý, bọn chúng nội chiến sớm hay muộn chút cũng có gì khác biệt đâu. Hắc Kim yên lặng hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng, được rồi. Vừa nói Hắc Kim vừa lôi một khối ngọc giản ra đưa cho Vương Viễn xem. Thiên Nguyên Cửu Xung Đa Bảo Chân Giải. Thuộc tính, mộc loại hình, công pháp phẩm chất, trung phẩm giới thiệu, bí thuật thượng cổ của tiên linh giới, đại đạo trực chỉ, luyện khí dưỡng thần. Bối cảnh công pháp, là một trong ngũ hành tám pháp của Thái Nhất Môn, ẩn chứa thuật pháp luyện khí thượng cổ, là đại đạo trực chỉ lấy khí linh tu chỉ kim đan. Cha tiên sư nhà nó. Vương Viễn nhìn ngọc giản trong tay, biểu cảm vô cùng phức tạp. Vốn hắn còn tưởng Thiên Nguyên Cửu Xung Đa Bảo Chân Giải là một môn pháp thuật, thần thông hay kỹ năng sống gì đó. Ai ngờ nó là công pháp, hơn nữa còn là công pháp hoàn chỉnh đại đạo trực chỉ. Bàn về giá trị, một môn công pháp đại đạo trực chỉ quả thực tương đương với tuyệt học dưới phàm trần, có thể gặp không thể cầu, tùy tiện bán cũng được giá cao. Nhưng Vương Viễn đã học đại phẩm Thiên Tiên Quyết là cửu chuyển huyền công, thuộc tính của hai công pháp này khác nhau, không thể dung hòa, muốn học môn này phải bỏ môn kia. Vương Viễn nào phải kẻ ngốc, dĩ nhiên sẽ không vì nhỏ mà bỏ mất lớn. Cho nên giá trị của môn công pháp này có cao hơn nữa hắn cũng không thể học. Chính là rác rưởi, còn là rác rưởi vô cùng giá trị. Tiểu Linh à, đồ này bán cho ngươi. Vương Viễn tiện tay chia sẻ công pháp vào kênh trò chuyện của nhóm một đám ô hợp. Trong nhóm một đám ô hợp chỉ có độc cô Tiểu Linh là người chơi luyện khí, bán cho cô nàng là hợp lý nhất. Đây là đại đạo trực chỉ. Nhóm một đám ô hợp nhìn thấy thông tin món đồ Vương Viễn gửi lên xong, thì nhịn không được hô to. Đại đạo trực chỉ nói một cách đơn giản chính là công pháp hoàn chỉnh. Người chơi bình thường học công pháp đều học tuần tự từng tầng một. Đầu tiên phải đột phá cảnh giới, sau đó là cày đủ điểm cống hiến môn phái để đạt, tới điều kiện công pháp cao dung hợp công pháp thấp. Công pháp hoàn chỉnh hoàn toàn lược bỏ những bước rườm rà kia, hơn nữa thuộc tính cộng thêm mạnh hơn công pháp chia tầng rất nhiều. Dẫu sao chia tầng đều là công pháp thiếu, chỉ có thể luyện dần từng tầng đến mức cao nhất mới nhận được thuộc tính giống như đại đạo trực chỉ. Cũng vì nguyên nhân này mà công pháp hoàn chỉnh vô cùng hy hữu. Phóng tầm mắt nhìn khắp tiên linh giới, người chơi sở hữu công pháp hoàn chỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người này hoặc là có tiền, hoặc là cao thủ trong cao thủ, người chơi tầm thường căn bản chẳng dám mơ ước đến, cho dù là công pháp hoàn chỉnh hạ phẩm cũng có giá trị cực cao. Nhưng lúc này Vương Viễn lại giao hàng một quyển công pháp hoàn chỉnh trung phẩm trong kênh đoàn đội, người này đúng là lắm tiền nhiều của mà. Người sốc nhất là Bôi Mạc Đình, mắt đều trợn tròn hết cả lên. Bởi vì nửa giờ trước Vương Viễn mới cho Bôi Mạc Đình một quyển Thất Sát Kiếm Quyết, cũng là công pháp hoàn chỉnh. Mọi người không biết thuộc tính của Thất Sát Kiếm Quyết, còn tưởng chỉ là một môn pháp thuật đơn giản, nhưng Bôi Mạc Đình lại rõ hơn ai hết. Từ lúc nào mà công pháp hoàn chỉnh mất giá đến như vậy? Thứ này, ta không mua nổi. Độc Cô Tiểu Linh là một trong ba người nghèo nhất nhóm một đám ô hợp, ngày thường có tiền sẽ dồn hết vào mua vật liệu với cơ quan, trên người căn bản chẳng dư đồng nào. Cho dù có, với giá cả bây giờ mà nói, công pháp hoàn chỉnh không phải thứ cô nàng có thể mua nổi, chỉ có hai đại gia là Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời mới dám chơi thôi. Vương Viễn cười nói, giá không mắc đâu. Đưa ta 100 viên linh thạch thượng phẩm là được. 100? Ngươi đùa à? Đinh Lão Tiên ngạc nhiên nói, thứ này đem lên thị trường cũng phải bán được cái giá lên đến 4 chữ số. Thật hả? Bôi Mạc Đình đột nhiên thấy hơi chột dạ. Lúc trước Vương Viễn bán Thất Sát Kiếm Quyết cho hắn ta, cũng lấy giá 100 viên linh thạch thượng phẩm. Bình thường mà. Tố Niên Cẩn Thời nói, Thái Hòa Thập Lục Động Thiên, mà ta luyện phải dùng mấy nghìn linh thạch thượng phẩm mới mua được đó. Tất cả mọi người, đù, người có tiền đúng là mất trí. Ngày thường Phi Vân Đạp Tuyết đã lớn lối lắm rồi, không ngờ Tố Niên Cẩn Thời còn tiêu xài phung phí hơn cả hắn. Tiên kiếm mua đủ bộ thuộc tính thì thôi đi, đến công pháp cũng muốn bỏ tiền mua bản hoàn chỉnh. Đúng là cô ta hơi ngốc, bị người ta lừa mất bao nhiêu tiền nhưng nói thật, giá trị của công pháp hoàn chỉnh tuyệt đối không thấp hơn 1000 viên linh thạch thượng phẩm đâu. Đó là khái niệm gì? Một viên linh thạch thượng phẩm tương đương 100 vàng, 1000 viên linh thạch thượng phẩm là 100.000 vàng, đổi thành nhân dân tệ, giá trị ước chừng lên tới 7 chữ số. Quả nhiên chỉ có nhà giàu mới dám chơi mấy thứ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi bỏ đi. Độc Cô Tiểu Linh có hơi thất vọng. 100 linh thạch thượng phẩm cô còn vay được chứ 1000 linh thạch thì không đùa được đâu. Thực ra nghĩ đến đây Độc Cô Tiểu Linh đã thầm nhủ vấn đề không phải là tiền bạc. Giá 100 linh thạch đối với Vương Viễn, mà nói căn bản chẳng khác nào nửa bán nửa cho cô, nếu đối tượng là Tống Dương hiển nhiên sẽ thoải mái nhận lấy, nhưng cô và Vương Viễn không quá thân thiết, có tài đức gì mà nhận lấy sự ưu ái của hắn. Giá bán trên thị trường bao nhiêu liên quan gì đến ta? Vương Viễn nói, ta chỉ bán 100 linh thạch, ngươi không lấy ta cũng chẳng biết ném vào đâu, thôi coi như giúp ta hồi máu vậy. Chuyện này, Độc Cô Tiểu Linh bắt đầu xoắn xuýt. Cô hiểu rõ Vương Viễn. Quyển công pháp này chẳng khác nào cho không, một giai thẳng đứ đừ, như hắn nhấn định sẽ không có chuyện dán lại nịnh bợ hay mê mẩn cô điên cuồng. Nếu cô từ chối ra mặt, sau này khó làm bạn với nhau lắm. Vậy cũng được. Độc Cô Tiểu Linh do dự chốc lát rồi nói, ngươi giữ cho ta trước, chờ ta làm được pháp bảo ngon sẽ cho ngươi một món. Ha ha. Vương Viễn bật cười vui vẻ, hiểu rồi. Có điều ngươi phải giúp ta một chuyện. Ồ, chuyện gì thế? Độc Cô Tiểu Linh hỏi. Hề hề, lúc cần sẽ đến tìm ngươi sau. Vương Viễn cười vô cùng thô bỉ. Hả? Ngươi đừng có sằng bậy gì đó. Độc Cô Tiểu Linh đỏ mặt, không biết lại tưởng tượng đến mấy chuyện rời ơi đất hỡi nào rồi. Vương Viễn ngu người chả hiểu gì. Tống Dương, làm bậy. Hắn dám làm bậy, ta giúp ngươi chặt chân hắn. Mọi người, Vương Viễn dù không tốt đẹp gì cho cam nhưng ít nhất không phải hạng hạ lưu. Sở dĩ bán quyển công pháp này với giá thấp cho Độc Cô Tiểu Linh, vì có việc cần nhờ vả. Thăng cấp đấu chiến là cả một quá trình. Từ cấp 1 tăng lên cấp 2 cần 10 viên linh thạch thượng phẩm. Muốn lên cấp 10 ngoài việc tiêu một lượng lớn tiền ra, số vật liệu bỏ vào cũng kha khá. Vương Viễn không thể học đa bảo chân giải, Độc Cô Tiểu Linh lại là dân chuyên. Đưa công pháp này cho cô, sau này mình thăng cấp trang bị há chẳng phải tiết kiệm, được một khoản tiền lớn sao? Chịu khó tiết kiệm dần dần tuyệt đối dư sức mua hẳn mấy quyển công pháp hoàn chỉnh. Đóng lại kênh đoàn đội, Bôi Mạc Đình lập tức gửi tin nhắn riêng cho Vương Viễn. Ngưu ca, chờ có tiền ta sẽ trả cho ngươi. Ta không biết Thất Sát Kiếm Quyết lại đáng giá như vậy. Thất Sát Kiếm Quyết là đại đạo trực chỉ thượng phẩm, công pháp kiếm tu quý giá bậc nhất, đa bảo chân giải đã có giá 4 chữ số, thì giá trị của Thất Sát Kiếm Quyết ít nhất cũng phải gấp mấy lần. Bôi Mạc Đình không dám chiếm hời của Vương Viễn. Ngươi ấm đầu à? Vương Viễn đột nhiên hơi buồn bực. Từ lúc nào mà Bôi Mạc Đình trở nên khách sáo với mình thế? Bấy giờ Bôi Mạc Đình nhắn lại, chuyện đó, đừng bảo là ngươi có ý đồ gì không lành mạnh với ta đó nhé. Bình thường cũng không thấy ngươi tỏ vẻ thích mấy cô nàng kiểu kia. Mặc dù ta bị ngươi hãm hại thành ra như vậy, nhưng tâm lý vẫn là đàn ông 100%. Cút đi. Vương Viễn tức giận, tiện tay cho Bôi Mạc Đình vào sổ đen. Tên khốn nạn này cứ ngồi trong đó mà kiểm điểm lại một thời gian đi. Sau khi tống Bôi Mạc Đình vào sổ đen, Vương Viễn lại buồn bực. Sao ông đây không thích phụ nữ được chứ? Rốt cuộc là nhận thức sai lầm của tên nào? Chẳng qua hắn không thích phụ nữ không giống phụ nữ mà thôi. Lý Thu Thủy và Mã Phu Nhân lẳng lơ và quyến rũ làm sao? Hắn thích lắm, không thì cũng phải cỡ Mộ Dung Song Á. Vô liêm sỉ như Bôi Mạc Đình với đồng chí ham học hỏi như Độc Cô Tiểu Linh, có gì thú vị? Hắc Kim đứng bên cạnh thấy Vương Viễn hầm hừ thì câm như hến, còn tưởng phần thưởng của mình không vừa mắt hắn. Thượng tiên, bí thuật thượng cổ này thế nào? Hắc Kim thận trọng hỏi. Tạm được. Vương Viễn gật đầu tỏ vẻ. Vậy thượng tiên có thể? Không việc gì phải vội. Vương Viễn lôi đấu chiến và ngũ độc chu tiên kiếm ra, đưa cho Hắc Kim rồi nói, trước tiên thăng cấp binh khí của ta đã. Không phải ngài mới cầm công pháp rồi sao? Hắc Kim nghi ngờ hỏi. Đó là phần thưởng cho nhiệm vụ thứ hai. Vương Viễn nói, phần thưởng của nhiệm vụ thứ nhất là thăng cấp trang bị ngươi còn chưa phát đâu. Chuyện này. Ngươi. Hắc Kim giận đến run người. Rõ ràng hai nhiệm vụ chung là một, công pháp mới cho rồi, giờ hắn còn đòi tất. Ngài làm xong nhiệm vụ, ta sẽ thăng cấp vũ khí cho. Hắc Kim nói. Hừ. Vương Viễn hừ lạnh bảo, bớt nói nhảm đi. Ngươi liệu mà thăng cấp vũ khí cho ta trước, với nhân phẩm này của ngươi, không chừng lại bắt ta đi làm mấy trò ngu ngốc nào đó. Nhanh tay nhanh chân lên, nếu không ta sẽ mặc kệ các ngươi. Chỉ tiếp xúc hai lần Vương Viễn đã phát hiện Hắc Kim, nhìn trông đôn hậu nhưng kỳ thực rất gian trá, nhân phẩm tệ hại vô cùng. Giờ mình bắt chẹt gã, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ không biết chừng gã sẽ trở mặt. Nếu chỉ giúp thăng cấp vũ khí thôi còn đỡ, lỡ như cố ý làm hỏng trang bị thì hắn sẽ mất nhiều hơn được. Được, được rồi. Hắc Kim bị ép buộc không biết phải làm sao, chỉ đành đồng ý. Công pháp cũng bị Vương Viễn lừa mất rồi, có giúp hay không đều do hắn quyết định. Lúc này Hắc Kim đã không còn con át chủ bài nào, mà Vương Viễn lại nhân cơ hội chèn ép gã. Hắc Kim nhận lấy đấu chiến và tiên kiếm trong tay Vương Viễn rồi bước đến lò rèn, bắt đầu làm việc. Nhất định phải thành công đấy nhé. Nếu không ta không giúp ngươi được đâu. Biết rồi. Hắc Kim cầm chùy sắt trong tay, suýt chút nữa xúc động ném thẳng vào mặt Vương Viễn. Quá trình thăng cấp tiên binh khá phiền toái, gõ leng keng chừng nửa giờ, Hắc Kim mới lau mồ hôi đưa đấu chiến đã tăng lên cấp 3 cho Vương Viễn. Thuộc tính không phục chế. Thuộc tính cộng thêm của thần binh cấp 3 không thay đổi, thuộc tính chính ngoại công từ 100% tăng lên 150%, tốc độ phi hành tăng tới 350 km/h, tính thêm BMW kép và gấu thái cực thì tốc độ phi hành của Vương Viễn lại nâng lên một tầng cao mới. Đồng thời mục huyễn hóa nhiều thêm một dòng ngũ độc chu tiên kiếm. Ngày thường Vương Viễn chỉ dùng gậy gộc quyền cước, nên thuộc tính của huyễn hóa vũ khí đối với hắn mà nói khá gân gà. Sau khi nhận lại vũ khí, Vương Viễn mới hài lòng rời khỏi lò rèn của Hắc Kim. Bịch! Nhìn bóng dáng Vương Viễn rời đi, Hắc Kim ngồi bệt mông xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận. Trời đất quỷ thần ơi, gã còn tưởng mình tìm được một tên côn đồ đến hỗ trợ, Ai biết hàng này là một con quỷ hút máu đói bụng quanh năm. Còn Vương Viễn lúc này đã biến thành dáng vẻ của Thường Hạo, nghênh ngang tiến vào thành Thung Lũng Bắc Đình, bầu không khí trong thành vẫn vô cùng căng thẳng. Nhiệm vụ Hắc Kim Giao nói đơn giản thì không hẳn, mà bảo khó khăn lại càng không đúng. Với tình trạng của yêu tộc hiện tại, chỉ cần gây chút xích mích là đủ để giải quyết vấn đề, chưa kể đó còn là việc mà Vương Viễn am hiểu nhất nữa. Nhưng đối với người chơi phổ thông mà nói, kẻ dám nghênh ngang tiến vào thành đã sớm bị yêu tộc gặm từ lâu, rồi chứ nói chi đến tìm cơ hội tiếp cận. Vương Viễn lại khác, hắn có thuật biến thân chia rẽ yêu tộc còn không phải là chuyện đơn giản, như ăn cơm uống nước sao. Song xem tình, hình hiện tại thì vài chiêu trò ly gián đơn giản không có tác dụng quá lớn, dẫu sao mối căm hờn giữa các phe phái trong yêu tộc bây giờ căn bản chưa cần tới người chơi nhúng tay, muốn khiến bọn chúng đánh nhau, dùng phương pháp của chính yêu tộc vẫn hơn. Phương thức của yêu tộc là gì? Đương nhiên là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh lên làm vua rồi. Cho dù là yêu tộc nổi danh đứng đầu, qua các thời kỳ từng băng qua hai vùng biển rộng tìm được đại đạo trường sinh, ngay từ đầu đã có tư duy thắng làm vua, thua làm giặc, huống chi là những yêu ma ăn lông ở lỗ không nhận được sự giáo dục nào. Quả đấm thằng nào lớn thằng đó, chiếm lý đã là bản năng sinh tồn ăn sâu vào tiềm thức. Đối thủ kiểu này rất dễ đối phó. Sau khi tiến vào thành Thung Lũng Bắc Đình, các nhóm yêu tộc đều đã tụ tập trong quảng trường. Trên quảng trường người đông nghèn nghẹt, đâu đâu cũng là boss. Đổi thành người thường nhìn thấy cảnh tượng này đã sợ đến mất mật, nhưng Vương Viễn lại chẳng hoảng loạn chút nào, cứ thế thản nhiên chen chúc giữa đám yêu ma. Hắn len vào khu vực sâu nhất, chỉ thấy bốn con đại yêu ngồi ngay ngắn giữa đám yêu ma. Vương Viễn tiện tay ném một thuật thăm dò qua nhưng chỉ biết được tên bốn con đại yêu, những thông tin khác đều là dấu chấm hỏi. Hiển nhiên tu vi của bọn chúng cao hơn hắn hẳn 5 tầng cảnh giới, ít nhất phải là những nhân vật ghê gớm đã đạt trình độ đại thừa kỳ. Hắn của giai đoạn hiện tại căn bản không dám chọc. Đại yêu cầm đầu thân hình to lớn, mặt như cái chậu, trên mình vần vện hoa văn, tên là Hổ Vương Sơn Khiếu. Yêu tộc bên trái có cặp cánh to lớn sau lưng, mắt sáng như đuốc, tên là Tường Thiên. Yêu tộc bên phải thân dài mấy trượng, trên mình có vảy, tên là Giao Hoàng. Yêu tộc đối diện Hổ Vương Sơn Khiếu vững như Thái Sơn, bóng lưng to lớn, tên là Bì Cửu. Thời điểm nhìn thấy tên Bì Cửu, Vương Viễn nhận biết mặt chữ kém suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, Cao Hoàn. Tên gì kỳ vậy? Bốn kẻ này chính là tứ đại yêu vương của Thung Lũng Bắc Đình, những yêu ma mạnh nhất chỉ sau vạn cổ Hồ Vương trên vương tọa. Lúc này bốn yêu tộc kia đang không ngừng lải nhải. Sơn Khiếu tính tình nóng nảy, lớn tiếng nói, lão phu đi theo Hồ Vương sớm nhất, tư lịch dày, lại đức cao vọng trọng, nay Hồ Vương không có ở đây, mọi người dĩ nhiên phải nghe ta chỉ huy rồi. Ngươi thôi đi. Nghe Sơn Khiếu nói vậy, Tường Thiên cười lạnh bảo. Với đầu óc kém cỏi của ngươi mà cũng dám đứng lên lãnh đạo vạn yêu à? Tư lịch dày thì giỏi lắm sao? Một bó tuổi rồi còn ngồi chung với đám hậu bối, ngươi không cảm thấy ngại à? Ha ha! Bi Cửu thật thà cười nói, Giao ca, không phải tiểu cửu gây xích mích giữa huynh đệ ta gì đâu, nhưng lời nói của thiên ca có ý ám chỉ rành rành đó. Ha ha! Giao Hoàng cười phá lên, Tưởng Thiên nói đúng, tự nhận là lão yêu quái nhưng mình toàn cơ bắp, một bó tuổi rồi chỉ được cái vô dụng là giỏi. Bi Cửu, ghê gớm thật. Vương Viễn đen mặt, rốt cuộc đã xác định được chuẩn xác thuộc tính của bốn tên kia rồi. Lão ngay thẳng, lão ngoài lạnh trong nóng, lão thích ném đá giấu tay và lão ái nam ái nữ. Hài cốt của vạn cổ Hồ Vương còn chưa lạnh, bốn tên kia đã bắt đầu tranh giành vị trí vua vạn yêu. Con nào cũng có chỗ để cậy thế. Hồ Vương Sơn Khiếu cậy tư lịch dày, tu vi cao, hùng hổ dọa người. Bằng Vương Thiên Tường trẻ tuổi nhưng là kẻ xuất sắc nhất trong đám hậu bối, quyết không nhường nửa bước. Bi Cửu mặt mũi trông thật thà kỳ thực vô cùng gian trá, lúc nào cũng sẵn sàng để đổ thêm dầu vào lửa. Lão Giao Hoàng ái nam ái nữ híp mắt nhìn ba đối thủ, âm thầm bày mưu lập kế, trong mắt tràn đầy toan tính. Thủ đoạn của bốn người khác nhau nhưng mục tiêu chỉ có một chính là lên làm vua vạn yêu. Yêu ma trong Thung Lũng Bắc Đình phân ra đứng thành bốn nhóm lớn. Vạn cổ Hồ Vương mặc dù mất tích nhưng uy thế vẫn còn đó, tứ đại yêu vương tranh chấp đến mặt đỏ tía tai, nhưng bọn họ đều là lão quái vật sống dai. Không ai muốn động tay động chân trước cả. Dẫu sao bọn họ vẫn phải tỏ vẻ cho bên ngoài xem, ai ra tay trước người đó sẽ mất phần lý, ba người còn lại nhất định sẽ hợp lại giết chết kẻ kia. Ngay lúc tứ đại yêu vương thi nhau chế giễu và vạch trần gốc gác của đối phương, đột nhiên từ trong đám đông truyền đến một giọng nói, các ngươi cứ tranh cãi mãi như vậy, sợ qua mấy trăm năm cũng chẳng ra kết quả. Tiếng nói mặc dù không lớn nhưng lại truyền đến tai bốn vị yêu vương một cách rõ ràng. Bốn vị yêu vương đồng loạt sửng sốt, lập tức ngừng tranh luận. Yêu tộc nhà nào sắc sược như vậy, dám chen miệng vào trong lúc bốn người bọn ta nói chuyện. Hồ Vương Sơn Khiếu hung tợn trợn trừng mắt nhìn ba người kia. Nhìn ta làm gì? Yêu tộc nhà ta cũng có quy củ. Bì Cửu xua tay lia lịa. Hừ. Thiên Tường hét đầu lên, chống cằm ngồi hóng hớt. Giao Hoàng lạnh nhạt nói, Thường Hạo, ngươi lại đây, trình bày ý kiến của mình ta xem nào. Giao Hoàng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Vương Viễn. Soạt. Cùng lúc đó, ánh mắt của tất cả yêu tộc lập tức đổ dồn lên người Vương Viễn. Hừ, không có phép tắc, chặt hắn làm đồ nhắm. Bằng Vương Thiên Tưởng trông thấy Vương Viễn thì khẽ liếm môi khiến hắn tê hết cả da đầu. Sao đám yêu tộc này thích chơi mấy trò kích thích thế? Đến đồng loại cũng muốn thịt hả? Song ngẫm lại thấy cũng bình thường, Bằng Vương và Thường Hạo đều là yêu ma, nhưng không phải đồng loại hơn nữa đại bàng thích ăn thịt rắn. Đây là vấn đề liên quan đến chuỗi thức ăn cực kỳ khoa học. Khoan đã! Bì Cửu cười híp mắt nhìn Vương Viễn rồi nói, nếu hắn đã dám chen miệng, tức là có cách nhìn độc đáo gì đó, trước cứ để hắn nói xem sao, không lọt tai thì lôi ra nướng ăn sau. Hầm không được à? Hồ Vương Sơn khiếu chừng hai mắt nói, ta thích ăn sống. Thiên Tưởng vẫn giữ vững thói quen ăn uống thiếu lành mạnh của bản thân. Vương Viễn, đám yêu quái này quả nhiên không đoàn kết, chỉ mỗi chuyện ăn kiểu gì cũng cãi nhau cho được. Hai. Vương Viễn thở dài một tiếng, sau đó nói, nước một ngày không thể không có vua. Nay vạn cổ Hồ Vương không rõ tung tích, nhất định phải nhanh chóng tìm ra một vị vua mới lên thế chỗ. Bớt nói nhảm đi, không phải chúng ta đang bàn về chuyện đó hay sao? Hồ Vương nói, các ngươi cãi tới cãi lui thì bao giờ mới có kết quả? Vương Viễn hỏi vặn lại, các ngươi cảm thấy mình có thể thuyết phục được đối phương chắc? Chuyện này, tứ đại yêu vương lâm vào trầm tư. Từ trước đến nay, mấy đề xuất thuyết phục đối phương luôn là chuyện vô nghĩa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy bản lĩnh của mình lớn hơn người khác. Quan điểm không hợp thì còn lâu mới thống nhất ý kiến được. Vậy Thường Hạo, ngươi nói thử xem có biện pháp gì giúp bọn ta nhanh chóng lựa chọn ra vị vua mới, không? Bì Cửu cười hỏi. Dĩ nhiên rồi. Vương Viễn nói, mặc dù biện pháp của ta hơi quê mùa nhưng lại cực kỳ đơn giản và trực tiếp. Ồ, nói nghe coi nào. Tứ đại yêu vương thấy Vương Viễn đáp chắc nịch như vậy thì sắc mặt hơi đổi, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hiển nhiên trong bọn họ không có ai là kẻ ngu cả, tự nhiên biết phương pháp xử lý mà Vương Viễn gợi ý là gì. Bốn người họ đã sớm nghĩ đến cách này, chẳng qua không ai dám đề cập trước mà thôi. Vương Viễn căn đúng thời điểm, chủ động xông ra phá vỡ lớp màng ngăn cách đó. Để hắn thành người gánh tội là được. Rất đơn giản. Vương Viễn đáp chắc nịch, kẻ mạnh là vua. Cụ thể, tứ đại yêu vương lộ vẻ căng thẳng, tiếp tục dồn hỏi. Vương Viễn nói, đánh nhau phân thắng bại là được. Kẻ thắng cuối cùng chính là vua. Ai không phục thì tiếp tục đánh, đánh tới khi phục mới thôi. Hửm. Tứ đại yêu vương trầm mặc hồi lâu. Hừ. Lúc này Bằng Vương Thiên Tưởng đột nhiên tức giận nói, con rắn yêu khốn nạn kia, ngươi đang nói khích để huynh đệ ta tàn sát lẫn nhau đấy hả? Đáng ghét. Hôm nay ta phải bắt ngươi về làm đồ nhắm. Vừa nói Bằng Vương vừa vươn tay ra, một chiếc kích thật dài xuất hiện trong tay, bổ thật mạnh về phía Vương Viễn. Vương Viễn không thèm phòng ngự mà ưỡn ngực nghênh đón. Bằng Vương chính là cao thủ đại thừa kỳ hàng đầu, bằng tu vi của Vương Viễn há có thể ngăn cản được. Nhoáng cái hắn đã bị đánh về điểm sống lại. Tên Thiên Tưởng vô liêm sỉ kia, ngươi dám giết thuộc hạ của ta. Giao Hoàng thấy Thiên Tưởng giết chết Vương Viễn thì giận tím mặt, chập hai tay lại, triệu hồi một con rồng nước lao về phía Thiên Tưởng. Bằng Vương khẽ vỗ hai cánh, bay lên chỗ cao. Hổ Vương Sơn khiếu hét lớn một tiếng tung người vọt lên, ghi chặt Thiên Tưởng xuống đất. Lão mèo bệnh kia, ngươi ức hiếp ta trẻ tuổi đúng không? Bì Cửu la lớn, nhằm một chưởng nện về hướng Hổ Vương. Thằng oát gấu nhà ngươi đừng có mà lên mặt. Giao Hoàng cũng nhào lên gia nhập trận hỗn chiến. Nhất thời tứ đại yêu vương lao vào đánh nhau loạn xạ. Vương Viễn đứng trong điểm sống lại phía xa xa nhìn tứ đại yêu vương, hỗn chiến thì cười khì, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Bốn tên khốn kiếp kia đã muốn đánh nhau từ lâu rồi, khổ nỗi không ai chủ động ra tay trước, cũng không có lý do để ra tay, cho nên hắn mới chủ động đi lên chịu chết biến bản thân thành cây đuốc châm một mồi lừa. Chỉ chết một lần thôi mà, mạng của người chơi lại chẳng đáng tiền. Tứ đại yêu vương lăn xả vào nhau đánh đấm túi bụi, Vương Viễn đứng bên ngoài cũng không nhàn rỗi, hắn quay trở lại quảng trường, núp trong đám yêu tộc lớn tiếng la lên, mẹ nói nhá con mèo bệnh chết tiệt, dám đánh Bằng Vương của chúng ta. Huynh đệ xông lên giết gã. Vương Viễn vừa la ó vừa nhấc một tảng đá lớn lên, sử dụng thích giả trịch tượng công ném về phía bốn con yêu vương. Tảng đá nện trúng đầu Hổ Vương Sơn Khiếu. Với tu vi của Vương Viễn, cú ném vừa rồi chẳng khác nào quạt gió hộ Hổ Vương, nhưng sát thương không phải vấn đề. Đập chúng ai không quan trọng, điểm mấu chốt là có người ra tay. Một người động tay động chân sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền của cả đám đông. Mọi người cùng nhau xông lên. Hổ Vương Sơn Khiếu tính tình nóng nảy, thấy trong đội ngũ của đối phương có người động thủ, cơn tức xông thẳng lên não, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ nhà mình xông lên, hỗ trợ. Hổ Vương vừa dứt lời, các loại chó sói, sư tử và hổ báo trên quảng trường nháo nhào lao lên. Tưởng mình ngươi có thuộc hạ chắc. Bằng Vương không cam lòng yếu thế, to giọng quát lớn, từng đàn hạc, ưng và chim tước giang cánh bay cao che khuất bầu trời. Bi Cửu và Giao Hoàng cũng bắt chước gọi đống đệ ba ba, cá sấu, trâu, hươu, nai đến gia nhập trận hỗn chiến. Nhất thời toàn bộ yêu ma trên quảng trường đổ xô vào nhau, yêu khí phóng tới lui, tiếng hô giết vang dậy tận trời. Những yêu ma này đều thuộc cấp độ boss, vừa ra tay đã dùng một đống yêu thuật mạnh mẽ, rất nhiều boss quần vào một chỗ, cảnh tượng đáng sợ như trời long đất lở, nhật nguyệt mất màu. Nhóm một đám ô hợp nấp trong cung vạn yêu, nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài thì mặt đều đơ ra, rối rít hỏi thăm, lão ngưu, ngoài cung xảy ra chuyện gì thế? Đánh nhau. Vương Viễn cười khi bảo, yêu tộc đánh nhau. Đánh đến tưng bừng hoa lá luôn. Nhanh như vậy đã đánh nhau rồi à? Mọi người ngạc nhiên nói, vạn cổ hồ vương chết không uổng mà. Ha ha, nào có nhanh như vậy? Còn không phải do ta đây giúp một tay sao? Vương Viễn kể lại hành vi không phúc hậu mình mới làm cho mọi người nghe. Đù, không hổ là ngươi. Mọi người nghe Vương Viễn giải thích xong đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Liên quan gì đến ta? Vương Viễn nói, ta đang làm nhiệm vụ mà. Đều do người khác sai khiến cả. Chậc chậc. Mọi người đồng loạt cảm thán. Giờ chúng ta ra cày tích phân được chưa? Điều Mario chú ý bao giờ cũng thực tế như thế. Bất kể cốt truyện trong trò chơi đúng sai thế nào, người chơi chỉ là người chơi, chiếm lời mới là chuyện mà người chơi nên ưu tiên nhất. Chờ lát nữa, giờ không cần vội, ta đi giao nhiệm vụ đã. Vương Viễn đóng khung trò chuyện lại, thừa dịp loạn lạc quay về lò rèn, báo lại tình huống loạn lạc trong thành cho Hắc Kim biết. Quá tốt rồi. Hắc Kim nghe nói yêu tộc đang chém giết lẫn nhau thì kích động nói, để ta đi báo với người trong tộc. Dứt lời Hắc Kim lập tức rời khỏi lò rèn. Trong thành thung lũng Bắc Đình, yêu tộc càng đánh càng hăng, bốn thế lực yêu binh lớn trong thành hay tin vội vàng chạy đến chiến trường. Những yêu tộc này rốt cuộc cũng tìm được chỗ để phát tiết những oán hận chất chứa hàng ngày, hiển nhiên sẽ không để cơ hội ngon lành này vụt mất. Không chỉ trên quảng trường mà từng ngóc ngách hẻo lánh trong thung lũng Bắc Đình đều có thể bắt gặp cảnh yêu binh công kích lẫn nhau. Có trận doanh liên minh giữa Hổ Vương và Giao Hoàng, công kích trận doanh liên minh của Hùng Vương và Bằng Vương. Còn có cả người cùng trận doanh liên minh tấn công lẫn nhau. Càng vớ vẩn hơn chính là, người trong cùng trận doanh cũng lao vào tàn sát không tha. Vương Viễn tận mắt thấy một con hổ yêu nuốt sống một con lang yêu, đúng là có oán báo oán có thù báo thù, ngay cả những kẻ hung ác cũng nhân hỗn loạn mà đến gây rối. Hận thù với dục vọng đè nén thường ngày cùng phát tiết ngoài một lượt. Yêu tộc bên này loạn thành một đoàn. Bên kia, nhân tộc cổ mưu đồ đã lâu nhân cơ hội này âm thầm gây khó dễ. Hơn nghìn nhân tộc cổ biến thành dáng vẻ yêu tộc gia nhập vào chiến trường. Thấy yêu tộc là giết, trong thành thung lũng Bắc Đình lập tức loạn hết cả lên. Thành vạn yêu đã biến thành chiến trường yêu ma thực thụ. Tình cảnh càng loạn, người chơi càng vui vẻ. Ông cha ta thường bảo thế này, trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi. Giờ năm thế lực lớn lao vào cấu xé lẫn nhau, ngoại trừ nhân tộc cổ ra, phàm là yêu tộc, có ở trận doanh nào cũng đều thành tích phân của người chơi cả. Người chơi trong thành lượn lờ ngoài vòng chiến, đánh lén, ám sát, thu hoạch, cướp đầu người chơi vui đến quên mất trời đất. Bọn họ thầm nhủ phải thừa lúc này cày tích phân, nếu không chờ người chơi ngoài thành chết nhiều hơn, người sống lại trong thung lũng Bắc Đình càng nhiều, đến lúc đó muốn cướp cũng khó. Trong đám yêu tộc của thung lũng Bắc Đình, con yếu nhất đã là cấp boss. Tích phân nhận vào phải nói là ùm như sóng xô. Nhóm một nhóm ô hợp ở đây sớm nhất, dưới sự chỉ dẫn của Vương Viễn, mọi người theo sau Hắc Kim dẫn đầu nhân tộc cổ, trực tiếp cắt ngang chiến trường yêu ma, chuyên gặt đầu boss lớn, tích phân cứ 100-101. Còn kiếm được đầy áp các loại trang bị và vật liệu. Ngoài thành thung lũng Bắc Đình, nhờ ngày mai không đi làm, phổ biến cách phóng hỏa dụ boss để cày điểm tích phân mua lại từ nhóm một đám ô hợp, mà giờ ai ai cũng biết mánh khóe này. Sau khi vạn cổ hồ vương bị đánh bại, tu vi yêu tộc sụt giảm, thuộc tính nhân tộc tăng lên, mất cái này được cái khác, lại thêm hướng dẫn của người đi trước, tốc độ cày tích phân của người chơi nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Rừng rậm khắp núi Mãng Thương bị đốt, yêu ma tiền tuyến bị đánh đến bỏ chạy toán loạn, người chơi chiến tuyến cứ thế mà thoải mái cày tích phân. Đúng là bỏ công bỏ tiền ra mua hướng dẫn cày điểm. Quả nhiên dễ xài, chẳng bao lâu nữa. Ý, tình huống gì thế? Người chơi áp dụng thuần thục phương pháp cày điểm vốn đang vui vẻ, nhìn tích phân tăng lên một cách nhanh chóng. Nhưng đợi đến khi kéo bảng xếp hạng hoạt động ra kiểm tra thì lại trợn tròn mắt. Tích phân của nhóm Vương Viễn đứng đầu bảng xếp hạng đã lên đến gần 5 đơn vị rồi. Hơn nữa tích phân của 100 người chơi xếp dưới bọn họ cũng vượt qua 4 chữ số. Đáng sợ hơn là, số điểm đó còn có xu hướng tăng lên chóng mặt. Chuyện gì vậy? Trong trò chơi xảy ra việc kỳ quái như vậy, trên diễn đàn đã nổ tung rồi. Tất cả đều tỏ vẻ không biết có phải trò chơi xuất hiện bug hay không. Còn có rất nhiều người chơi trực tiếp lựa chọn gửi đơn khiếu nại. Nhưng mà công ty Long Đằng lại đưa ra câu trả lời chính thức là tất cả đều bình thường. Trò chơi bình thường, vậy có nghĩa là có một vài người chơi trong trò chơi không bình thường. Vì thế mọi người, lại nghiên cứu xem rốt cuộc là nơi nào xuất hiện cảnh tượng đặc biệt, có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy. Trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều giả thiết, đủ loại suy đoán kéo tới ùn ùn không dứt. Cái gì mà một pháo nổ tung ổ chuột, một chân dẫm chết ổ kiến, nói chung giả thuyết vô lý nào cũng có. Nhìn thấy những suy đoán ở trên diễn đàn, đám người một đám ô hợp không khỏi cảm thấy buồn cười. Thung lũng Bắc Đình đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trong thành cũng có mấy trăm người chơi, chẳng lẽ không ai để lộ ra hả? Phi Vân Đạp Tuyết cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ha ha! Vương Viễn cười nói, người sống trong giàu sang phú quý thì không biết người nghèo đói khổ thế nào đâu. Không đói thì sẽ không biết lương thực quý giá đến mức nào. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi đều coi tiền tài như cỏ rác hả? Điểm tích lũy là công pháp trang bị pháp bảo, cũng là linh thạch. Đại đa số người chơi đều có tư lợi của riêng mình. Tuy rằng yêu ma bên trong thung lũng Bắc Đình rất nhiều, có điều sói nhiều thịt thiếu, mấy trăm người chơi tất nhiên không thể nào ăn hết được. Nhưng nếu toàn bộ người chơi đều tới đó, e rằng tự người chơi sẽ tàn sát lẫn nhau. Thế nên sẽ không có ai truyền tin tức này ra ngoài. Việc này giống như buôn bán kiếm tiền vậy, người khác chắc chắn sẽ nói hiệu quả và lợi ích không tốt. Vẫn luôn làm ăn thua lỗ, ví dụ cụ thể là ngành dầu khí hay đường xá. Còn những kẻ lừa gạt mới là người muốn kéo ngươi nhập hội, nói cùng nhau kiếm tiền gì đó, rồi thêu dệt lên câu chuyện một năm thoát khỏi cảnh nghèo khó, hai năm làm giàu, ba năm giá trị con người trên 100 triệu, tiền vào như nước chảy. Mọi người đều đang nỗ lực kiếm tiền, cho dù muốn kéo người nhập hội thì cũng chỉ lặng lẽ nói với bạn bè của mình, làm gì có ai để ý tới người khác. Lại càng không gióng trống khua chiêng truyền những việc ở thung lũng Bắc Đình ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thì ra là vậy. Phi Vân Đạp Tuyết thoải mái hơn không ít. Vương Viễn lại nói tiếp, chẳng qua ngươi cũng đừng lạc quan quá, cánh rừng lớn thì loại chim nào cũng có, chúng ta cũng chỉ nhân lúc này kiếm thêm được một chút thôi. Nhưng vào giờ này ngày mai, ắt hẳn tất cả người chơi đều sẽ biết chuyện ở thung lũng Bắc Đình. Vương Viễn lại đánh giá hơi cao những người chơi thiểu năng trí tuệ kia. Cục diện này cũng không duy trì nổi đến 24 tiếng đồng hồ. Sáng sớm hôm sau, trên diễn đàn đã có người đăng bài khoe việc kiếm điểm tích lũy như thế nào, chuyện yêu tộc nội loạn ở thung lũng Bắc Đình yêu cũng được thông báo toàn thiên hạ. Việc này đã làm dâng lên vô vàn con sóng. Má nó, yêu tộc lục đục nội bộ. Sao lại như vậy? Con mẹ nó, ai mà biết được? Ai làm ra chuyện đó vậy? Người chơi không ngừng nghị luận suy đoán. Yêu ma ở tiền tuyến khó chơi như vậy, vậy mà nội bộ lại tự giết hại lẫn nhau một cách vô cùng khó hiểu. Chắc chắn là có người gây rối, nhưng có thể vượt qua phòng tuyến của yêu tộc. Đánh thẳng vào nội bộ của kẻ thù, khiến hậu phương yêu tộc đại loạn, cho dù là thực lực hay mưu kế thì người này thật sự là vô địch thiên hạ. Sau khi biết được yêu tộc xảy ra nội loạn, người chơi ở bên ngoài thung lũng Bắc Đình, tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục đánh mấy con quái nhỏ bên ngoài thành nữa. Có thể kiếm điểm tích lũy, mà không tốn sức thì làm gì có ai tiếp tục đi đánh quái chứ. Vì thế toàn bộ người chơi giống như đã thương lượng tốt từ trước, đồng loạt đổ về thung lũng Bắc Đình từ khắp mọi nơi. Yêu tộc ở thung lũng Bắc Đình đang tàn sát lẫn nhau. Lực phòng ngự bên ngoài tất nhiên là suy yếu đi rất nhiều, người chơi người đông thế mạnh, nối liền không dứt, sức chống cự ở bên ngoài thành cũng không quá nhiều, bọn họ thế như trẻ che đánh thẳng vào thung lũng Bắc Đình, cho dù yêu ma ở thung lũng Bắc Đình, rất nhiều nhưng cũng không thể nào nhiều bằng người chơi. Vốn mấy trăm người chỉ có thể nhặt đầu đầy đường, hiện giờ hàng trăm hàng ngàn vạn người chơi vào thành, chỗ nào cũng có bóng người chơi, chật như nêm cối, giống như một đàn kiến bao phủ toàn bộ thung lũng Bắc Đình. Yêu ma ở thung lũng Bắc Đình đúng là rất mạnh mẽ. Cho dù mỗi tên đều có cấp bậc boss, nhưng đối mặt với chiến thuật biển người của người chơi, bọn chúng vẫn không có một chút sức chống cự nào. Trong và ngoài thung lũng Bắc Đình nơi nơi đều là tiếng kêu rên. Cuộc chiến ước chừng rằng có nguyên ngày, và vào buổi chiều ngày thứ ba của hoạt động, cuối cùng yêu tộc ở thung lũng Bắc Đình cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Tứ đại yêu vương trốn thoát, yêu ma bị người chơi tàn sát hầu như không còn. Hệ thống thông báo hoạt động kết thúc. Đám Vương Viễn lấy 1 vạn điểm tích lũy chiếm 20 vị trí đầu trên bảng xếp hạng. Đúng như những gì Vương Viễn dự đoán, bọn họ chỉ kiếm được điểm tích lũy lúc đầu mà thôi. Sau khi một lượng lớn người chơi vào thành, thế cục trực tiếp trở thành hai mặt đối lập, hoàn toàn không cướp được quái. Thế nên chỉ có những người chơi vào thành trước mới có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy, còn đa số những người còn lại cũng không kiếm được quá nhiều. Lúc này người buồn nhất chắc là người thiết kế trò chơi. Hoạt động vạn yêu tập kết này vốn là một nhiệm vụ hoạt động dài đến 10 ngày. Dựa theo tiến trình bình thường, người chơi cần phải đẩy mạnh từ bên ngoài. Sau khi chết sẽ bị truyền tống vào thung lũng Bắc Đình. Người chơi tụ tập ở điểm sống lại của thung lũng Bắc Đình đến một số lượng nhất định là có thể đoàn kết lại đột phá vòng vây, sau đó nội ứng ngoại hợp với người chơi bên ngoài thành, chiếm lĩnh thung lũng Bắc Đình. Nhưng thật sự không nghĩ tới có người có thể đi bộ ở bên trong thành thung lũng Bắc Đình, ở ngay ngày đầu tiên, hơn nữa còn thành công nhận được nhiệm vụ ẩn của Hắc Kim. Thiết lập của nhiệm vụ ẩn này phải nói là vô cùng khó khăn, không chỉ phải vượt qua xài lang hổ báo yêu tộc chặn đường, còn phải giết chết người đứng đầu thung lũng Bắc Đình Vạn Cổ Hồ Vương, cho dù có pháp bảo Thất Tinh Định Hồn thì xác suất thành công cũng rất nhỏ. Ai ngờ đám Vương Viễn lại thật sự đánh bại được Vạn Cổ Hồ Vương, trời má, chuyện này đúng là rất thái quá. Nhiệm vụ cao cấp giống như một bài toán khó, vốn là để cho người chơi đưa ra lời giải, nhưng bài toán siêu khó này về cơ bản thì chẳng khác nào một bản kế hoạch xấu xa, chủ yếu là để hãm hại người chơi, ai ngờ lại bị người chơi trực tiếp đột phá, từ đó có thể hiểu được tâm trạng của người thiết kế trò chơi lúc này. Nhiệm vụ bị đột phá, hiệu ứng trực tiếp nhất chính là thúc đẩy yêu tộc lục đục nội bộ, khiến yêu tộc trong lúc vô cùng nguy cấp lại tự giết hại lẫn nhau. Do đó lúc đại quân của người chơi giết tới, yêu tộc trở tay không kịp, không còn sức để phản kháng. Vốn dĩ là một hoạt động 10 ngày đều bất phân thắng bại, cuối cùng chỉ với 3 ngày mà nhân tộc đã áp đảo một cách tuyệt đối, nhiệm vụ kết thúc, điều này khiến cho nhóm kế hoạch kêu khổ không ngừng, đồng thời cũng dở khóc dở cười. Mẹ nó, bất kể lúc nào cũng sẽ có một người chơi không biết chui từ đâu ra, làm ra chuyện ảnh hưởng tới tiến trình trò chơi một cách vô cùng khó hiểu. Người chơi nhiều, đúng là loại bắc gì cũng xuất hiện được. Hoạt động kết thúc, yêu tộc tử thương vô số, lưu vong khắp nơi, thung lũng Bắc Đình lại thuộc sở hữu của nhân tộc. Người chơi bị truyền tống trở lại Cẩm Thành ở Trung Nguyên. Đồng thời trên bầu trời trò chơi cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hoạt động kết thúc, trò chơi chuẩn bị cập nhật, mong người chơi đăng xuất trong vòng 30 phút tới. Cập nhật? Sao lại cập nhật nữa vậy? Nhìn thấy thông báo của hệ thống, người chơi đồng loạt lên tiếng chửi đồng. Trò chơi này đúng là rất quá đáng, mới vừa cập nhật không lâu, sao bây giờ lại cập nhật tiếp? Với một trò chơi ra mắt đã lâu như vậy thì đây đúng là một chuyện rất kỳ lạ. Đối mặt với tiếng mắng chửi của người chơi, người thiết kế trò chơi cũng rất buồn bực, trò chơi cập nhật dựa theo tiến độ, nếu hoàn thành nhiệm vụ hoạt động đúng theo dự tính, muốn cập nhật thì nhanh nhất, cũng phải là tháng sau khi chờ người chơi hoàn thành nhiệm vụ huyết mạch yêu tộc trước. Nhưng đã có người hoàn thành nhiệm vụ ẩn, cốt truyện trò chơi trực tiếp đẩy nhanh một giai đoạn, đương nhiên trò chơi sẽ tự động cập nhật, mấy điều này không thể khống chế được, muốn trách thì trách người chơi không làm theo kịch bản kia kìa. 24 giờ sau, cập nhật kết thúc. Vương Viễn mở diễn đàn ra, ghim ở trang đầu chính là nội dung cập nhật. Sau khi cập nhật, trò chơi mở ra hệ thống trận doanh. Dựa theo sự bất đồng chủng tộc, chia thành hai trận doanh lớn là Thục Sơn Minh và Vạn Yêu Minh, trong đó còn có một trận doanh trung lập là nhân tộc cổ, cụ thể thế nào thì người chơi phải tự tìm tòi trong trò chơi. Tiếp theo chính là hệ thống huyết mạch yêu tộc. Tân nhân tộc phi thăng từ phàm gian giới không có linh căn giống như nhân tộc cổ, vì để đền bù chỗ thiếu sót này, tân nhân tộc có thể sử dụng huyết mạch yêu tộc để tăng thiên phú. Người chơi đánh chết yêu thú hoặc yêu tộc thì sẽ có tỷ lệ nhận được huyết mạch yêu tộc. Sau khi luyện hóa huyết mạch yêu tộc, người chơi có thể nhận được thiên phú yêu tộc. Người chơi sau khi luyện hóa huyết mạch còn có thể lựa chọn thay đổi gia nhập trận doanh Vạn Yêu Minh, tu luyện công pháp của yêu tộc. Tuy rằng yêu tộc không phân chia môn phái, nhưng lại có sự khác biệt về chủng tộc. Chủng tộc khác nhau thì phương pháp tu hành cũng khác nhau, nội dung cụ thể thế nào thì vẫn là người chơi tự tìm hiểu ở bên trong trò chơi. Thứ ba là mở ra hệ thống tu di giới. Cập nhật này là nhằm vào những người chơi có bất động sản hay điền sản ở phàm gian giới. Dù sao điền sản hay bất động sản đều là mấy thứ vô cùng quý giá, không thể nào mà sau khi phi thăng lại bị thu hồi được. Người chơi cũng không thể sau khi phi thăng lại không có việc gì làm, mà đi phàm gian giới, thế nên trò chơi đã cố ý cập nhật tu di giới. Thông qua tu di giới, người chơi có thể chuyển rời điền sản và bất động sản ở phàm gian, giới tới tiên linh giới. Sau khi di rời, cảnh tượng ở phàm gian giới cũng sẽ không biến mất, nhưng người chơi chỉ có quyền sở hữu cảnh tượng ở tiên linh giới, nói một cách đơn giản dễ hiểu là copy-paste. Ba nội dung cập nhật, xem như chỉ có tu di giới là có chút tác dụng với Vương Viễn. Dù sao Vương Viễn không môn không phái không nhà để về, có thể chuyển rời hai ngôi nhà ở phàm gian giới tới đây, quả thật là không còn gì tốt hơn. Trở lại bên trong trò chơi, Cẩm Thành vô cùng náo nhiệt, quán rượu ngày xưa còn hoang vu hẻo lánh ít dấu chân người, giờ phút này cũng chật kín người. Mọi người đều đang thảo luận về điểm tích lũy, phần thưởng và cả huyết mạch yêu tộc. Dựa theo thiết lập của hệ thống, điểm tích lũy của hoạt động Vạn Yêu tập kết có thể đổi phần thưởng ở chỗ sư môn, điểm tích lũy càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng phong phú. Bên trong kênh đội một đám ô hợp, Mario trước sau như một bắt đầu khoe khoang, nhìn thấy không, cửu thiên đãng ma tiên điển. Bản hoàn chỉnh vô thượng tu hành đại đạo trực chỉ, mất một vạn điểm tích lũy của ông đây. Châu bò. Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái, đồng thời cảm khái giá trị của đại đạo trực chỉ. Một vạn điểm tích lũy. Trong toàn bộ tiên linh giới. Số người có thể kiếm đủ một vạn điểm tích lũy trong hoạt động lần này, quả thật không tới 20 người, một quyển đại đạo trực chỉ đã rút hết ruột của Mario. Bôi tử, ngươi đổi gì vậy? Mario thấy Bôi Mạc Đình không hề ganh đua với mình, hắn ta không nhịn được hỏi. Ngã lưu kiếm y nhân kiếm hợp nhất. Bôi Mạc Đình thản nhiên trả lời một câu. Đó là thứ gì vậy? ngươi không đổi đại đạo trực chỉ bàn hoàn chỉnh sao? Mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Ta có rồi mà. Bôi Mạc Đình nói. Lúc nào vậy? Mọi người đồng loạt nói với vẻ kinh ngạc. Bôi Mạc Đình cũng là một kẻ rất thích khoe khoang, vậy mà y có được bản công pháp hoàn chỉnh lại không một ai hay biết. Ha ha. Bôi Mạc Đình cười ha ha nói, là lão Ngưu bán cho ta. Má nó. Mario giận dữ, lão Ngưu, còn ta thì sao? Những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Lúc trước Vương Viễn đã bán cho Độc Cô Tiểu Linh một bản công pháp hoàn chỉnh, lúc này trong tay Bôi Mạc Đình lại có thêm một bản công pháp hoàn chỉnh, rốt cuộc tên khốn này chữ bao nhiêu hàng vậy? Chỉ có một quyển kia thôi, với lại ngươi cũng không dùng kiếm. Vương Viễn dựng ngón giữa nói với vẻ khinh bỉ, hơn nữa, không phải ngươi đã có rồi sao? Một vạn điểm tích lũy đó đại ca, có thể đổi vài bộ thần thông đấy. Mario buồn bực không thôi, tên này lúc nào cũng vậy, không chiếm được chỗ hời là quẳng đi luôn. Lão Ngưu, ngươi đổi gì vậy? Lúc này, điều tử đột nhiên hỏi Vương Viễn. Tên hòa thượng này vừa bán vừa cho đều là đại đạo trực chỉ bàn hoàn chỉnh, bản thân hắn lại tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết, lúc này trên người cầm hơn một vạn điểm tích lũy, không biết lại đi đổi thần thông lớn gì. Ta, câu hỏi này của điều tử khiến Vương Viễn không biết phải trả lời thế nào. Điểm tích lũy bắt buộc phải đổi ở chỗ sư môn, mà Vương Viễn làm gì có sư môn, kiếm nhiều điểm tích lũy như vậy nhưng lại không có chỗ đổi, sư phụ của hắn cũng không biết đang trốn ở góc nào. Một lời khó nói hết. Vương Viễn thở dài một tiếng, trưng vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ. Ha ha, lão Ngưu không có môn phái. Mario thấy thế thì bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Ai nha, không có môn phái. Được Mario nhắc nhở, mọi người cũng phản ứng lại chuyện này là như thế nào. Bọn họ đồng loạt nói với vẻ thương tiếc, kiếm hơn một vạn điểm tích lũy mà chẳng để làm gì. Nhưng số điểm tích lũy này cho chúng ta có phải tốt hơn không? Hay là lão Ngưu ngươi để ta giết một lần đi, có khi bây giờ vẫn còn phần thưởng đặc biệt đấy. Mấy tên khốn khiếp này, đúng là lợi dụng tất cả mọi dịp. Má nó! Vương Viễn không đếm xỉa tới mấy tên khốn này nữa, trực tiếp đóng kênh đội ngũ. Ha ha! Sao vẻ mặt u ám thế? Ngay lúc Vương Viễn đang cảm thấy vô cùng hậm hực, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Vương Viễn. Nếu là trước đây nghe thấy giọng nói này, Vương Viễn hận không thể xoay người bỏ đi, nhưng lúc này tâm trạng của hắn lại vô cùng rộng mở. Quay đầu lại, chỉ thấy Thạch Công không biết đã xuất hiện ở bên cạnh Vương Viễn. Từ lúc nào, lúc này lão đang chào hỏi ông chủ quán rượu, cho hai bình tiên tử quý giá nhất. Lão già này đúng là không biết xấu hổ, nhưng cho dù là vậy, tâm trạng của Vương Viễn vẫn vô cùng thoải mái. Sư phụ, người đã đến rồi. Vương Viễn kích động lên tiếng chào hỏi. Đang lo không tìm thấy người đổi điểm tích lũy, Thạch Công lại xuất hiện, tới rất đúng lúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.